Chương 501, Thiên mệnh kẻ hủy diệt. Tê, thật tê. Đậu Trường Sinh cũng không biết nói cái gì cho phải. Giờ phút này thực tình không hiểu, lần đầu vì thông minh của mình bắt gấp. Làm sao chỗ nào đều có thương tộc, bọn họ thật như là gậy quấy phân heo một dạng, có thể nói là khắp nơi đều có bóng của bọn hắn, vậy mà cho Đậu Trường Sinh một loại ở khắp mọi nơi cảm giác. Lần này vốn cho rằng là yêu tộc nhân cơ hội phản kích, song phương giống như dịch kỳ đồng dạng, nhân tộc muốn xoắn giết yêu tộc Đại Long, có thể yêu tộc lại là ẩn giấu một tay, phải thừa dịp thế giết người tộc Đại Long. Song phương ngươi tới ta đi, bất luận là ai thua ai thắng, đây đều là nhân tộc cùng yêu tộc sự tình, có thể chưa từng nghĩ cái này Hổ Kinh Thiên vậy mà không phải yêu tộc. Như vậy thì sẽ khiến một việc, trước mắt phát sinh một màn, có thể cũng không phải là trùng hợp đơn giản như vậy, Hổ Kinh Thiên trở về yêu tộc, cũng là một trận triệt triệt để âm mưu. Điều này khiến cho một việc, yêu tộc bên trong còn có thương tộc nội gián, thương tộc mới có thể chuẩn xác không sai nắm giữ tin tức này, từ đó tinh chuẩn an bài Hổ Kinh Thiên trở về, thuận thế đuổi kịp Thiên Ma Tông chi loạn. Hổ Kinh Thiên còn lại cử động, có thể cũng không phải là nghĩ cách cứu viện Hổ Kinh Hoàng đơn giản như vậy, Hổ Kinh Thiên mục đích thật sự là bốc lên nhân tộc cùng yêu tộc chiến đấu. Đậu Trường Sinh cũng hiểu được bây giờ thương tộc cục thế khó khăn, không chỉ là tiên thiên thần ma hư vạn vô bại lộ thân phận, đưa tới ảnh tộc điên cuồng trả thù, càng là tiên thiên linh căn bàn đào thụ khô héo, trước sau phát sinh sự tình để thương tộc cục thế không ngừng chuyển biến xấu, được xưng tụng là họa vô đơn chí, cái này còn không có đi tính toán Thương Nguyên Sơ cái này một tôn tiên thiên thần ma tử vong. Vạn tộc thảo phạt sự tình không phải bí mật gì, cho nên thương tộc cấp bách cải biến cục thế, đúng lúc Thiên Ma Tông cục thế bạo phát, cho nên muốn mượn này gây nên nhân tộc cùng yêu tộc xung đột, tăng lớn song phương mâu thuẫn, sau cùng đánh nhau một trận, bất luận là lớn nhỏ, tuyệt đối có thể gây nên vạn tộc ánh mắt. Dạng này vạn tộc thì sẽ không tiếp tục nhìn chằm chằm thương tộc đối mặt áp lực thì tiểu không ít, thương tộc nương tựa theo hắn thiên phú, tại bốn phía châm ngòi một chút, vạn tộc cũng liền loạn, muốn liên hợp cùng một chỗ thảo phạt thương tộc sự tình, khả năng liền sẽ không giải quyết được gì. Thương tộc tính kế rất không tệ a. Lần này nếu là không có chính mình cùng thần bí sư phụ còn có Tiêu Thiên Hữu gánh bom, mà là có người tộc thần ma đối Hổ Kinh Thiên xuất thủ, như vậy sau cùng Hổ Kinh Thiên cái này thiên tiên truyền tống thạch, hố thì là nhân tộc thần ma, đến lúc đó giết người tộc thần ma, nhân tộc chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Dù sao yêu tộc có thể nhịn, bởi vì yêu tộc thực lực không bằng nhân tộc, bọn họ không có cái gì gánh vác, ai cũng biết bọn họ không bằng nhân tộc, sau cùng cũng chỉ là cho rằng kém cỏi một chút. Có thể nhân tộc làm vì thiên địa bá chủ, chết một tôn thần ma sau muốn là thờ ơ, như vậy thì là thể diện mất hết, cũng không còn cách nào chấn nhiếp còn lại các tộc, đến lúc đó vạn tộc cùng nhau tiến lên, nhân tộc cũng gánh không được. Trong điện quang hỏa thạch, Đậu Trường Sinh trong đầu nổi lên từng màn, ngắn ngủi thăm dò rõ ràng thương tộc mưu đồ. Có thể có bản lĩnh này, không phải Đậu Trường Sinh phản ứng nhanh, mà chính là biết Hổ Kinh Thiên thân phận đẩy ngược. Cúi đầu hướng về tay chân nhìn qua, có thể rõ ràng trông thấy, như là bọt nước đồng dạng, ngay tại chậm chậm tiêu tán, Đậu Trường Sinh thở dài một tiếng. Lại là không có bất kỳ cái gì nếm thử chống lại, bởi vì đây hết thảy đều là tốn công vô ích. Long Môn đi qua lần trước Tiêu Viên thảm án, đã không cách nào lại dùng, lần trước Long Môn ba động truyền ra, đã kinh động đến thần ma, làm sao có thể không có dự phòng, lần này thì rõ ràng nhất ví dụ, đem thần ma làm ngu ngốc, thật tình không biết người ta tin đây, đem ngươi trở thành ngu ngốc nhìn. Cho nên Đậu Trường Sinh rõ ràng có thượng cổ chân Long Nguyên Linh, cũng không có đi Long Môn nguyên nhân, muốn chỉ là nhân tộc thần ma còn tốt, mấu chốt là có Long tộc thần ma. Như vậy Long Môn cũng là một chỗ hiểm địa, trước mắt tuyệt đối không thể bại lộ, không phải vậy Long tộc có lòng nghi ngờ, lần tiếp theo muốn đem Long Môn đóng gói mang đi liền không khả năng. Kỳ thực liền xem như vận dụng Long Môn, muốn tránh thoát lần này truyền tống cũng rất không có khả năng, đây chính là thiên tiên tầng thứ truyền tống, Long Môn đỉnh phong cũng chỉ là thần binh, khoảng cách tiên thiên thần binh còn cách một đoạn, nhất định phải linh tính thuần hóa mới được, không phải nhân tính áp đảo Long tính, cũng là Long tính áp đảo nhân tính. Đậu Trường Sinh bắt đầu bày nát, thần bí sư phụ cũng như thế, lựa chọn nằm ngửa bọn họ. Chờ đợi lấy nhân tộc sau cùng cứu viện. Bọn họ có thể không quan tâm, có thể nhân tộc một phương không được, không nói thể diện mất đi vấn đề, chỉ là ba người bọn họ phân lượng, vị nào bây giờ đều không nhẹ, là không thể tùy tiện bỏ qua. Đậu Trường Sinh lâm vào suy nghĩ, suy tư thế cục kết tiếp thời điểm, cứu viện đã đúng hẹn mà tới. Một tôn ba chân hai lỗ đỉnh đồng thau quang ảnh, hô hấp ở giữa liền đã buông xuống. Đỉnh đồng thau phía trên, điêu khắc danh sơn đại xuyên, địa thế thuận lợi chi địa, kỳ dị vật, biểu dương nhân tộc vạn lý Hà Sơn. Xuất hiện nháy mắt, bản đang không ngừng tràn ngập quang mang thiên tiên truyền tống thạch, quang mang trong nháy mắt ảm đạm xuống, vốn đã trải rộng toàn thân vết rách, trong nháy mắt bắt đầu làm sâu sắc. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Thanh âm không ngừng vang lên, thiên tiên truyền tống thạch lên tiếng vỡ vụn, vô số toái phiến không ngừng rơi xuống, bắt đầu phi tốc tan rã, không giống nhau rơi xuống mặt đất, liền đã triệt để phai mờ. Đậu Trường Sinh có thể rõ ràng cảm nhận được, cái kia một cổ dẫn dắt chi lực, vậy mà thoáng cái giảm mạnh hơn phân nửa, không khỏi ngẩng đầu nhìn lại. Liếc mắt liền nhìn thấy cao chừng trăm trượng đỉnh đồng thau, đứng trước tại bầu trời phía trên. Cái này quái vật khổng lồ chấn hám nhân tâm, ánh sáng cùng thủy khí tràn ngập, còn cuốn đỉnh đồng thau bay múa. Đây là cửu đỉnh. Đậu Trường Sinh trong lòng nhất thời có minh ngộ. Nhân cảnh 108 châu, truyền tống chi lực khó khăn, kém xa thiên ngoại thiên thuận tiện, cũng bởi vì có cửu đỉnh phân bố tứ phương, trấn áp nhân cảnh vạn lý sơn hà, đoạn tuyệt dị tộc mượn nhờ không gian chi lực nhập cư trái phép nhân cảnh, đây là nhân cảnh nhất đạo bình chướng. Trừ phi là thu hoạch được cửu đỉnh tán thành, mới có thể vận dụng không gian chi lực, còn lại muốn nhập nhân cảnh, cũng chỉ có thể đầy đủ như hổ kinh thiên loại kia, quang minh chính đại theo biên giới xông vào. Muốn là tại nhân tộc nội địa, cửu đỉnh lộ ra hiện tung tích một khắc này, liền xem như thiên tiên truyền tống thạch, cũng phải bị trấn áp xuống dưới, nhưng hôm nay bọn họ ở vào biên giới, nhất là thiên ma tông tông môn rêu rao, thì khoảng cách biên giới không xa, bình thường rõ hiện ra uy phong, bây giờ lại là một cơn ác mộng. Cửu đỉnh là xuất hiện, có thể dẫn đầu đi tới là hình chiếu, cửu đỉnh chân thân cần thời gian, mà hoàn toàn bọn họ không có thời gian. Đại bộ phận lực lượng biến mất, có thể một số nhỏ lực lượng, y nguyên đem bọn hắn dẫn dắt đi, trực tiếp biến mất tại nhân cảnh, đi đến thập vạn đại sơn. Tại sắp trời đi nhân cảnh nháy mắt, trắng tinh không tì vết tay cầm hạ xuống từ trên trời, trên bàn tay hoa văn rõ ràng, lưới pháp luật xen lẫn, và thiên tế nhật, thế giới hắc ám, dường như bị một chưởng nắm ở lòng bàn tay. Cự chưởng rơi xuống tốc độ rất nhanh, nhưng truyền tống lực lượng càng nhanh, lúc này đem đụng chạm lúc, Đậu Trường Sinh bọn họ hoàn toàn biến mất không thấy, cự chưởng nhào hư không, có thể vẫn chưa thu hồi, mà chính là trong nháy mắt vượt ngang ngàn vạn khoảng cách, trực tiếp hướng về thập vạn đại sơn rơi xuống. Một tòa yên tĩnh dãy núi, đột nhiên núi đá nổ tung, đại địa hiện ra vết rách, như là mạng nhện đồng dạng không ngừng khuếch tán, sau cùng bùn đất nhấp nhô, đại địa lắc lư, to lớn móng vuốt phá đất mà lên, một đầu quái vật khổng lồ lắc lư bên trong đứng dậy, tứ phương sơn mạch không ngừng sụp đổ, cây cuối cùng nham thạch không ngừng nhấp nhô. Một đầu cự thú đã đứng lên, hướng về cự chưởng nghênh đón tiếp lấy. Song phương không có bất kỳ cái gì giữ lại, vọt thẳng đụng vào nhau, đại dư âm nổ mạnh bao phủ khắp nơi. Hai tôn tiên thiên thần ma lập tức chiến đến cùng một chỗ. Mà ngay tại lúc đó, Đậu Trường Sinh tại cự chưởng rơi xuống lúc, lại là cảm nhận được bàn tay mình bên trong nóng lên, một thanh đao đã xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Một thanh này đao toàn thân trong suốt, còn như ngọc thạch, khắc lấy một loại trời đạo minh văn, giống như văn tự, nhưng lại giống như hình ảnh, như một vòng trăng sáng, nhất là chuôi đao vị trí, lại là khảm nạm lấy hai viên bảo châu. Bảo châu ở vào chuôi đao hai đầu, giống như là miệng thú một dạng, dường như có thể nắm chặt vị trí, kín kẽ kết nối cùng một chỗ, cái này cực kỳ phức tạp một màn, đã vượt ra khỏi tưởng tượng sự tình. Bảo châu, ngọc thạch, trăng sáng, sặc sỡ lóa mắt, màu phát sáng mỹ lệ, dường như tề tụ thế gian hết thảy mỹ hảo. Cái này cùng Đậu Trường Sinh bên hông treo lơ lửng băng phách đao giống như đúc, nhưng lại không phải nhất phẩm bán thần binh băng phách đao, mà chính là thần binh cửu u đao. Đậu Trường Sinh nở nụ cười, cửu u đao tại trong tay ai, điều này có thể giấu giếm qua người bình thường, không thể gạt được thần ma. Vốn là ở vào trữ vật giới chỉ bên trong cửu u đao, bây giờ đột nhiên xuất hiện tại trong tay, tự nhiên là cửu u đao lên không nên có phản ứng, Đậu Trường Sinh có thể rõ ràng cảm nhận được, cửu u đao bên trong ẩn chứa lực lượng, cái kia một cổ lực lượng kinh thiên động địa. Vậy mà nương theo lấy chính mình suy nghĩ mà động, cửu u đao không còn tỉnh mịch, linh tính chính đang không ngừng thức tỉnh. Cửu u đao chính đang thức tỉnh, nói cách khác chính mình cũng có thần binh, không lại giống như là trạm lô kiếm loại này gà mờ. Trạm lô kiếm là hoàng đạo thần binh, hắn độ tự do phi thường cao, một mực được cung phụng tại nhân tổ miếu bên trong, là bị thần ma tự mình gia trì qua, uy lực là có chỗ giảm xuống, nhân tộc thần ma lại tán thành hoàng đạo thần binh, tất yếu biện pháp cũng là có. Đậu Trường Sinh không có tiến về nhân tổ miếu, chân chính mời ra trạm lô kiếm. Cũng không phải là trạm lô kiếm kiếm chủ, như vậy trạm lô kiếm uy lực là giảm xuống, bây giờ chỉ là phi thường thô thiển sử dụng. Trạm lô kiếm tại nhân tộc đông đảo hoàng đạo thần binh bên trong có thể đứng hàng hàng đầu, có thể không chỉ là danh khí, còn có xứng đôi thực lực. Ngược lại cửu u đao liền không có nhiều như vậy vòng vòng lượng lượng, bởi vì đây là một kiện sở hữu tư nhân thần binh, chủ nhân còn sống đâu, muốn người nào sử dụng, chỉ cần cửu u đao chủ nhân đồng ý là đủ. Cửu u minh giáo không biết hao tốn giá lớn bao nhiêu, bỏ ra bao nhiêu tâm huyết. Một mực tha thiết ước mơ khôi phục cửu u đao, tại Đậu Trường Sinh nơi này tùy tiện thì hoàn thành. Đậu Trường Sinh trở tay đem cửu u đao thu hồi, một cái tay nắm chặt băng phách đao chui đao, trong lòng có trầm trọng, cửu u đao lần này khôi phục, cũng không phải một chuyện đơn giản, chứng minh cửu u lão tổ khôi phục qua một lần. Chính mình cùng cửu u minh giáo xung đột không nhỏ, là cửu u minh giáo chủ động muốn giết mình, tuần tự không phải làm tế phẩm, chính là muốn báo thù, chính mình cũng là bị động phản kháng, bất đắc dĩ phản kích, có thể hiện nay chính mình còn sống. Ngược lại là cửu u minh giáo chết 7-8 phần. Muốn là người bình thường, vẫn là có thể giảng đạo lý, có thể cửu u lão tổ rõ ràng cũng không phải là người bình thường, gia hỏa này có đặc biệt đam mê, thì ưa thích trong mắt. Cửu u lão tổ muốn là ngắn ngủi khôi phục còn tốt, liền sợ cửu u lão tổ khôi phục sau không có ngủ say, bây giờ một mực bảo trì thanh tĩnh. Cái này khôi phục cửu u đao, đưa tới một kiện vô cùng xấu liên tưởng, lần này nhân tộc cứu viện không thành công. Là thật không thể. Vẫn là cố ý gây nên. sợ là sau cùng một loại, lại không biết ẩn giấu đi cái gì mưu đồ ở trong đó, cái này khôi phục cửu u đao, thuần túy là cho Đậu Trường Sinh tăng cường thực lực bảo mệnh dùng. Có lần trước sinh tử một ngẫu, lại có thần binh cửu u đao, đã để Đậu Trường Sinh có thần ma chiến lực, sau đó lại có bảo mệnh chi vật, trên cơ bản có thể chết một lần. Cái này liền có thể làm rất nhiều chuyện, đến đóng lấy không có gì bất ngờ xảy ra, sợ là phải có người tiếp ứng chính mình. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn về phía thần bí sư phụ, lần này cuốn vào trong đó, đều là bởi vì thần bí sư phụ duyên cớ, để cho mình trở thành lão thằng xui xẻo. Thần bí sư phụ sắc mặt như thường, Đậu Trường Sinh nhìn thoáng qua liền biết, gia hỏa này sợ cũng là có chỗ tốt, không biết thần ma cho thứ gì, bằng không thì cũng sẽ không như thế bình tĩnh, đã sớm một bộ khóc tan mặt. Chú ý tới Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn đến, thần bí sư phụ sắc mặt một khổ, sầu khổ nói, còn lại phân thân chờ cùng chúng ta khoảng cách nhau rất xa, không biết rơi xuống yêu tộc chỗ nào, muốn trong thời gian ngắn hội tụ, cái này đã là không thể nào. Mà lại Tiêu Thiên Hữu cũng không tại, chúng ta ba vị toàn bộ đều phân tán ra tới. Có cửu đỉnh can thiệp về sau, chúng ta an toàn trong thời gian ngắn có thể yên tâm, chắc chắn sẽ không tiến về Hổ Kinh Thiên địa điểm dự định, sau đó bị yêu tộc một mẻ hốt gọn. Hiện nay yêu tộc cũng không biết chúng ta sẽ ở nơi nào, đây chính là chúng ta ưu thế. Đậu Trường Sinh nhìn lấy hư huyễn tay cầm, dần dần bắt đầu sinh ra biến hóa, hướng về hiện thực diễn biến, biết sắp kết thúc truyền tống, liền vội mở miệng nói, sư phụ nhưng có biến thân làm yêu tộc phương pháp, không phải vậy chúng ta chủng tộc đặc thù quá rõ ràng, liếc một chút liền có thể bị yêu tộc phát hiện. Thần bí sư phụ cười khổ nói, vi sư cũng không phải vạn năng. Nhân cảnh bên trong pha trộn liền đầy đủ nguy hiểm, chớ đừng nói chi là yêu tộc nơi này, dính đến dị tộc rất dễ dàng gây nên thần ma chú ý, nhất là thiên ma nhất mạch, tại vạn tộc danh tiếng không tốt, ta nếu là dám chủ động tới yêu sơn phát triển ứng thân, không bị phát hiện còn tốt, nếu như bị phát hiện, dễ dàng bị thần ma theo dẫn dắt, trực tiếp liên lụy đến ta bản thể. Ứng thân cùng hóa thân còn có phân thân, đây không phải vạn năng, nhất định phải nắm giữ một cái độ, cái gì có thể làm, cái gì không thể làm. Đạo lý đơn giản nhất, ngươi không thể đối thần ma con nối dõi ra tay, muốn sống lâu, rất nhiều cấm kỵ ngươi muốn rõ ràng trong lòng. Lần này đi vào thập vạn đại sơn, Đồ Nhi cũng không cần bối rối, tướng trên thư có sắp xếp, ta đối Đồ Nhi có lòng tin, phía trên lời nhắn nhủ nhiệm vụ còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Tại thập vạn đại sơn dừng lại một thời gian, đây cũng không phải là chuyện gì xấu, thần đô kiến tạo quang tinh đài, đây chính là một kiện tai họa, có thế không tham dự thì không tham dự. Giống như là từ Trường Thanh đợi đến hắn tội ác chồng chất về sau, tự nhiên sẽ có người cầm đầu của hắn lấy được thiên hạ tán thưởng. Lại nói lần này Đồ Nhi ngươi bại lộ, muốn là tại nhân cảnh sẽ đứng mũi chịu sào, không bằng tới thập vạn đại sơn tránh né. Thần bí sư phụ trong lòng thở dài, chính mình cũng mua chuộc thiên cơ lâu lâu chủ, mắt thấy tiếp theo kỳ thiên cơ báo đều chuẩn bị hoàn tất, đã có thể khởi thế, có thể bắt đầu trùng kích đại thiên mệnh, không nghĩ tới ra cái này yêu thiêu thân. Thật ứng với lão Lương Vương câu nói kia, thiên ý như đao, tạo hóa trêu người a. Vân vân. Luôn cảm giác là lạ, có một ít không đúng lắm. Chương 502, Diêm La Thiên Tử, Cửu U Chi Chủ. Thiếu Hoàng Sơn. Ở vào thập vạn đại sơn trung ương, vì đại danh đỉnh đỉnh 18 núi một trong. Cái này 18 danh sơn, đều là đại có lai lịch, đi ra một tôn yêu thần, tung hoành thiên địa, vì yêu tộc trụ cột. Thiếu Hoàng Sơn Chi Chủ, vì yêu tộc chấp chính giả, yêu tướng tất phương. Đứng hàng 18 danh sơn đứng đầu, gần như chỉ ở yêu tộc đệ nhất núi Thái Hoàng Sơn phía dưới. Thái Hoàng Sơn, yêu hoàng đạo trường, yêu đình trọng địa, không vào dãy núi bài danh. Thiếu Hoàng Sơn lấy núi vì danh, nhưng lại là vạn dặm đất màu mỡ, nhìn một cái bình nguyên vô tận, đây là nhất trọng thế giới rộng lớn vô biên, giống như không có giới hạn giới, trong đó vạn yêu sinh tồn, trò chuyện vui vẻ. Trật tự thần quang ngang dọc hiện lên, giống như từng cái xiềng xích, lẫn nhau cấu kết quấn quanh, thỉnh thoảng đụng vào nhau, ma sát ra sáng chói ánh sáng trí tuệ, đây là một chỗ có rộng rãi văn minh cùng trật tự thế giới. Đậu Trường Sinh cùng thần bí sư phụ tự trong hư ảo tránh thoát ra, liền đi tới một chỗ trong linh điền. Lọc vào trong tầm mắt thấy tràng cảnh, giống như một lần nữa về tới nhân cảnh, phía trước một mảnh vàng rực một mảnh, có thể rõ ràng trông thấy giống như hàm răng lớn nhỏ phượng huyết mễ, chính khỏe mạnh sinh trưởng, mà lại lúa gạo cũng đã thành thục, nương theo lấy gió nhẹ quét, phượng huyết mễ không ngừng lắc lư, tràn ngập mê người hương thơm chi khí. Cái này một mảnh linh điền quy mô không nhỏ, sơ bộ nhìn qua vậy mà không cách nào nhìn đến cuối cùng. Một mực kéo dài đến chân trời, toàn bộ đều là vàng rực một mảnh, một bên thần bí sư phụ không khỏi truyền âm tán thưởng nói, cái này linh điền phong cách vậy mà cùng nhân tộc nhất mạch tương thừa, nhất là đầu này dài mương, nước này chất không thấp, hắn trong linh khí sung túc, dùng cái này quan lại linh điền, cái này phượng huyết mễ muốn không bội thu đều là việc khó. Như thế quy mô tại nhân cảnh bên trong, toàn bộ đều là thượng đẳng linh điền, là thế gia đại tộc truyền thừa chi cơ, muốn là ta vì nhất gia chi chủ, liền xem như cưỡng đoạt, cũng phải đem cái này một mảnh linh điền cướp đi, có này căn cơ tồn tại, có thể cam đoan gia tộc trăm năm không suy. Con cái đời sau sinh ra tới thì thức ăn phượng huyết mễ, không bị hậu thiên tạp chất xâm nhiễm, một chút có một ít thiên phú, liền có thể tu hành đến trung tam phẩm, kiệt xuất một số liền có thể có chứng được tông sư hy vọng. Đậu Trường Sinh không khỏi kinh ngạc nói, yêu tộc muốn là thường ngày lấy phượng huyết mễ làm thức ăn, cái kia thật là không tầm thường. Thần bí sư phụ lắc đầu phủ quyết nói, đó là không có khả năng. Phượng huyết mễ là hạ tam phẩm linh mễ, gạo lứt vì cửu phẩm, tinh mễ vì bát phẩm, tự tinh mễ bên trong lựa chọn đưa ra bên trong hạt tròn sung mãn người vì thất phẩm, nhìn như phẩm cấp không phải quá cao, có thể thứ này ngày hôm đó thường cần thiết chi vật, đúng lúc có thể bổ sung bản thân cần thiết, tăng cường khí huyết, bổ dưỡng tinh thần. Võ giả tầm thường 10 ngày nửa tháng ăn xong một bữa cũng không tệ rồi, thế gia cao môn tử đệ cũng cần con trai trưởng cháu đích tôn mới có thể ăn lên. Nơi này phượng huyết mễ đông đảo, nhìn như đã không đáng tiền, kỳ thực chúng ta sợ đã tới không nên tới địa phương. Thần bí sư phụ trầm mặt một chút, mới tiếp tục nói, yêu tộc có 18 danh sơn, đều là tự thành một giới, có thể so với tộc ta Thượng Châu chi địa. Lại tính cả Thái Hoàng Sơn, một núi đỉnh hai châu, yêu tộc có chừng 20 Thượng Châu chi địa. Cái này một con số có thể xưng khủng bố, chính là tiếp cận nhất tộc ta chủng tộc, ngũ tộc liên minh lấy yêu tộc cầm đầu, tự nhiên là bởi vì yêu tộc thực lực cường hãn, đây cũng là phương Nam chiến sự không dứt nguyên nhân, yêu tộc thật sự là quá mạnh. Bất quá yêu tộc làm theo mạnh được yếu thua, nội đấu tự hao tổn cũng vô cùng nghiêm, nhất là yêu hoàng bạo ngược tàn khốc, động thì giết người, bộ tộc này thực lực không cách nào hoàn toàn chỉnh hợp, dù sao yêu tộc đặc thù, chính là chúng đa chủng tộc tập hợp thể, xưng là chủng tộc liên minh cũng có thể. Long tộc cùng Phượng Hoàng nhất tộc nhập yêu tộc, xưng là trong đó nhất tộc cũng không bất ngờ, nhưng yêu tộc không cách nào dung nhập Long tộc cùng Phượng Hoàng tộc. Nhất tộc ở giữa còn có lục đục với nhau, huống chi chúng đa chủng tộc liên hợp, cho nên yêu tộc thực lực mạnh, nhưng không cách nào hoàn toàn phát huy ra, có phải hay không rất quen thuộc, Thiên Ma tông tình huống cũng là hắn phiên bản. Bây giờ trông thấy nhiều như vậy phượng huyết mễ, còn khắp nơi đều là có nhân tộc dấu vết tại, ta đã biết đi tới nơi nào. Không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta tới đến là 18 danh sơn đứng đầu, yêu tướng đạo trường Thiếu Hoàng Sơn. Yêu tộc rất thích tàn nhẫn tranh đấu đông đảo, có thể thành lập trật tự, ngăn lại kẻ giết chóc lại là lác đác không có mấy, trong đó có yêu tướng. Chỉ phải hiểu được yêu tộc nội tình, liền có thể biết được yêu tướng chính là nhân tộc đại địch, hắn chế định pháp luật, thành lập trật tự, tự mình viết một bộ yêu tộc sách lịch sử, dạy bảo vạn yêu học sử, đem từng người chết bởi dị tộc chi thủ yêu tộc, dựng nên thành là anh hùng, để vạn yêu tôn sùng kính ngưỡng. Đậu Trường Sinh càng nghe càng kinh hãi, không dám tin nói, hắn làm sao còn sống? Nhân tộc không có thể giết, cái này còn chưa tính, dù sao đối phương là cao quý yêu tướng, bất luận thực lực cùng địa vị đều cực cao, có thể yêu tộc làm sao có thể dễ dàng tha thứ, loại này có can đảm cách tân thế hệ, bảo thủ thế hệ cái kia phản công a. Liền phải giết chết yêu tướng a, để hắn còn sống chẳng phải là hiển hiện bọn họ không dùng. Đậu Trường Sinh cùng thần bí sư phụ ăn ý không có đề cập tất phương hai chữ, bây giờ đi tới thập vạn đại sơn về sau, một số cường giả tục danh, có thể thay thế thì thay thế tốt. Cửu đại thần ma đặc thù bên trong, có thể là có thần thoại truyền thuyết, chỉ cần bị nói về liền có thể trong lòng có cảm ứng. Tiên thiên thần ma có thể không kiêng nể gì cả, bởi vì bọn hắn có thể lẫn nhau quấy nhiễu, có thể Đậu Trường Sinh cùng thần bí sư phụ tự nhiên không ở trong đám này. Thần bí sư phụ lắc đầu nói, vi sư làm sao biết, yêu tướng tầng thứ quá cao, chúng ta hoàn toàn tiếp xúc không đến, đây cũng chỉ là vi sư tự còn lại thần ma con nối dõi chỗ đó nghe được tin tức. Tuy nhiên không biết được yêu tướng đến bây giờ vì sao không có chuyện gì. Nhưng khẳng định cảnh già thê lương. Từ xưa biến pháp người, làm sao có thể kết thúc yên lành, nhất là yêu tướng loại này quyết đoán, muốn đặt vững nhất tộc đại hưng cơ sở. Hiện nay tại vi sư xem ra, yêu tướng làm mặc dù nhiều, có thể còn lại thần ma cũng không thèm để ý, bởi vì chưa từng liên quan đến bọn họ căn bản, vẫn chỉ là phàm tục tầng thứ, đợi đến yêu tướng chạm đến thần ma tầng thứ về sau, nhất định nên đón phản vệ. Còn lại tạm thời không nói, chỉ là yêu hoàng một cửa ải kia thì không qua được. Yêu tộc sớm muộn sinh loạn, có thể đại loạn sau đó, nhưng muốn là yêu tướng chiến thắng, yêu tộc tương lai nhất định càng mạnh. Trên dưới một lòng, tề tâm hiệp lực yêu tộc sẽ là tộc ta địch nhân lớn nhất. Bất quá yêu tướng thành công quá thấp, sói ăn dê, đây là bản tính, há có thể bởi vì yêu tướng một người mà không còn tồn tại. Một phương này Thiếu Hoàng Sơn, cũng là yêu tướng tạo dựng lên lý tưởng quốc, viễn tưởng hương, là hắn thi triển trong lồng ngực lý tưởng khát vọng chi địa. Thần bí sư phụ muốn lại mở miệng lúc, đột nhiên bình tĩnh trở lại, người đã bắt đầu ẩn núp lên, Đậu Trường Sinh cũng vận dụng các loại ẩn nặc võ học, như là thiên xà liễn tức thuật chờ một chút, đã giấu ở trong linh điền không nhúc nhích. Cuồng phong gào thét nổi lên, khí thế hung hung, bầu trời phía trên mây đen cuồn cuộn mà động, giống như thiên quân vạn mã dâng trào mà đến. Một tôn đại yêu đứng ở trên mây đen, hắn đầu rồng thân người, dài nhỏ trên cánh tay sinh ra lông vũ, bén nhọn vuốt chim giống như mũi kiếm, vung tay há miệng ở giữa vũ khí nhấp nhô, mưa rào xối xả. Đại yêu gào thét mà qua, nước mưa không ngừng yếu bớt, sau cùng tí tách mưa phùng liên miên thành tuyến, tự bầu trời phía trên không ngừng vẫy xuống đồng ruộng. Đậu Trường Sinh có thể rõ ràng trông thấy, cái này một tôn đại yêu xuất hành, là có lộ tuyến cố định, mà lại đối phương là chuyên môn hạ rồi cái trận mưa này, là vì tưới nước linh điền, nhìn như mưa gió mãnh liệt, kỳ thực chưa từng tổn hại bất luận cái gì một ngọn cây cọng cỏ. Thần bí sư phụ kiến thức rộng rãi, cũng rất khiếp sợ nói, cái kia là đầu rồng thân người, trên cánh tay lông vũ, sinh ra vuốt chim, đây là Kế Mông hậu nhân. Kế Mông thế nhưng là tiên thiên thần ma, một tôn yêu thần, này huyết mạch hậu nhân sinh mà tôn quý. Tiên thần dòng dõi, dù là tại tộc ta bên trong, không như vạn tộc như thế xem là chủ nhân, nhất định phải quỳ xuống hành lễ xưng là miệng hạ, có thể địa vị cũng là không thấp, chưa từng nghĩ tại cái này Thiếu Hoàng Sơn bên trong vậy mà phụ trách trời mưa. Đối phương phản tổ trình độ cực cao, chứng minh huyết mạch thuần túy, tuyệt đối là thần ma con nối giỏi. Đối phương coi như đảm đương vũ sư chức, có thể cũng không cần tự mình hô mưa gọi gió. Đậu Trường Sinh nhìn lấy thất hồn lạc phách, không dám tin thần sắc, nhưng trong lòng thì liên tục thở dài, thần bí sư phụ bình thường nhìn như còn tốt, bây giờ chánh thức gặp được cao cao tại thượng tiên thần dòng dõi lao động, thì một bộ vô pháp tiếp nhận tư thái, có thể nghĩ sinh mà bình đẳng lý niệm, cái kia là tuyệt đối không cách nào phổ biến ra. Trước mắt vẫn là thực hiện chức trách, thân phận địa vị chênh lệch vẫn còn, muốn thật đến một câu phàm nhân mệnh cũng là mệnh, thần bí sư phụ sợ là sẽ phải lập tức chạy trốn, cắt chém cùng mình hết thảy quan hệ. Loại này siêu phàm thế giới, người như cỏ rác, dùng đạo đức cùng lễ pháp, cái kia không cách nào ước thúc, đao binh cũng là bất kể dùng. Lòng mang lưỡi dao sắc bén, sát tâm nổi lên bốn phía, cái này vẫn là không có siêu phàm thế giới, tại loại này sức mạnh to lớn quy về bản thân thế giới bên trong, chỉ là bằng vào giết, đó là không giết xong, nhất định phải theo trên căn bản đoạn tuyệt. Phổ thông thế giới không có cách nào, một phương này siêu phàm thế giới lại là có hy vọng. Thiên kiếp. Đây là căn bản nhất thủ đoạn. Lấy thế giới pháp tắc làm cơ sở, ngươi đi làm ác, những người khác sẽ không hiểu được, tự nhiên có thể đầy đủ chui luật pháp chỗ trống, có thể thiên kiếp sẽ không, thượng thiên khó lấn, ngươi làm thì bổ ngươi. Lại phụ tá lục đạo luân hồi, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, tuy nhiên không thể tuyệt đối công bình, có thể chí ít có thể duy trì ở thiên địa trật tự. Đậu Trường Sinh lòng có cảm ngộ, tư tưởng của mình bước lui, giờ phút này nhìn thấy một màn này, mới bỗng nhiên phát hiện không biết khi nào, mình đã bắt đầu bị thế giới đồng hóa rất nhiều, đã bắt đầu cùng một phương thế giới này người tương tự. Cứ việc còn có một số không hợp nhau, có thể đời sau sẽ là triệt triệt để bản thổ người. Ở kiếp trước không biết bao nhiêu chủng tộc, vào Trung Nguyên sau bị đồng hóa, cũng không ít người Trung Nguyên bị cướp lướt đến Thảo Nguyên, sau hậu đại trở thành tiêu chuẩn người trong Thảo Nguyên. Trong lòng đối Tất Phương muốn làm sự tình rất tán thành, cái này làm chính mình không dám làm sự tình, dù là đối phương nghĩ chỉ là vạn yêu bình đẳng, sinh mà cường đại hổ báo có thể cùng mềm yếu vô lực thỏ dê bình đẳng, nhưng cũng là vì thiên hạ trước. Trong lòng hoàn toàn không áp lực, yêu tướng muốn chỉ là bắt chước nhân tộc, thành lập trật tự, truyền bá văn minh, điều này có thể phục hưng yêu tộc, nhưng muốn là vạn yêu bình đẳng, cái kia chính là làm loạn yêu tộc, ắt gặp phản vệ, sớm muộn chết yểu tại chỗ. Vượt mức quy định một bước là thiên tài, hai bộ cái kia chính là tên điên. Trong lúc nhất thời lẫn nhau không nói gì, sau đó không lâu, đạp đạp đạp tiếng bước chân truyền ra. Đậu Trường Sinh ngẩng đầu hướng về thanh âm nơi phát ra nhìn qua, có thể rõ ràng trông thấy trước đây không lâu gào thét mà qua Kế Mông, giờ phút này lại là đã xuất hiện ở trong tầm mắt. To lớn mắt rồng hào quang bức người, trên cánh tay lông vũ, chải vuốt chỉnh chỉnh tề tề, hiển nhiên là bị chăm chú tu bổ qua, khôi ngô cao lớn thể phách đi tới, tự nhiên mang đến áp lực thật lớn. Song phương cách xa nhau đã hơn 100 mét, cái này một cái khoảng cách bị phát hiện khả năng cực lớn, Đậu Trường Sinh không dám nhìn chằm chằm vào, sinh sợ làm cho đối phương cảnh giác, có thể di động mở tầm mắt lúc, nhìn thấy đối phương thẳng tắp hướng về chính mình phương hướng đi tới, trong lòng giật mình, biết đã bị phát hiện, chính mình cùng thần bí sư phụ bại lộ. Kế Mông hậu nhân chậm rãi đi tới, đứng tại Đậu Trường Sinh cùng thần bí sư phụ hơn 10 mét bên ngoài, bình thản mở miệng nói, Đậu Trường Sinh ra đi. Ta là tiếp ứng các ngươi người. Đậu Trường Sinh không do dự, trực tiếp chậm rãi đi ra, đối phương đã gọi ra chính mình tên, tiếp tục ẩn tàng chỉ là tự rước lấy nhục, chỉ là đối phương là không phải nhân tộc, như vậy thì muốn lưu một cái lòng dạ. Kế Mông hậu nhân trông thấy Đậu Trường Sinh về sau, cũng không đợi Đậu Trường Sinh chủ động nhắc đến nghiệm chứng thân phận, dẫn đầu tự chứng minh nói, cửu u đao đã khôi phục, ngươi có thần ma chiến lực, cũng có sức tự vệ, có thể nghĩ muốn tại yêu tộc hoạt động, nhất định phải có một đồng thân phận. Cái này ta đã sắp xếp xong xuôi, kể từ hôm nay ngươi chính là đến từ hầu tộc Hầu Tam. Còn lại vị kia cũng là tôi tớ hầu thất. Lệnh bài cầm lấy, liền xem như phổ thông thần ma đều nhìn không thấu, bất quá muốn đối tiên thiên thần ma cẩn thận. Quá qua loa, Đậu Trường Sinh sinh ra không vui, ánh mắt nhìn về phía Kế Mông hậu nhân nói, tiền bối còn có cái gì phân phó? Có thể cùng một chỗ nói. Kế Mông hậu nhân gật đầu nói, lần này giá nhóm đến mục đích rất đơn giản, cái kia chính là gây ra hỗn loạn càng lớn càng tốt, chỉ cần có thể tác động đến Thiếu Hoàng Sơn, cái kia chính là hoàn thành nhiệm vụ. Kế Mông hậu nhân ánh mắt nhu hòa mở miệng nói, ta quan sát mấy năm này thiên cơ báo, phát hiện ngươi vô cùng có gây sự thiên phú, đi tới chỗ nào đều có thể nhấc lên đại loạn. Cho nên lần này ủy thác trong tộc đem ngươi mời đến, vốn là trong tộc là cự tuyệt, dù sao ngươi thiên phú thật tốt, tương lai bất khả hạn lượng, bất quá không ai từng nghĩ tới Hổ Kinh Thiên chứng đạo thành công, cái này mới xuất hiện trước mặt lần này ngoài ý muốn. Phía trên thì tương kế tự kế, đem ngươi đưa tới cho ta. Rút lui ta đã sắp xếp xong xuôi, tự có cửu đỉnh hộ ngươi rời đi, có thể cửu đỉnh vì chí bảo, tự nhiên không là có thể tùy tiện mở ra, nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ mới có thể, muốn là không hoàn thành, như vậy các ngươi muốn đi mặt khác một đầu rút lui con đường. Sau đó không lâu nhân tộc thần ma sẽ ra làm yêu tộc, Hổ Kinh Thiên phá huyết thệ, yêu tộc nhất định phải có một cái công đạo, các ngươi liền muốn trong bóng tối cùng nhân tộc thần ma hội hợp, con đường này khó khăn một số, kém xa cửu đỉnh an toàn. Bất quá lấy ngươi gây ra hỗn loạn bản sự, cái này chính bên trong ngươi ý muốn, tin tưởng ngươi sẽ không khiến ta thất vọng. Muốn là những người khác, ta còn lòng có sầu lo, sợ ngươi kết thúc không thành, đến mức chậm trễ nhiệm vụ, còn để ngươi xuất hiện nguy cơ, bất quá là ngươi Đậu Trường Sinh, đây hết thảy cũng không có vấn đề gì. Ta tin ngươi. Tin ngươi cái đại đầu quỷ. Ngươi cái này thuần túy là nhìn thiên cơ báo sinh ra sai lầm ý nghĩ. Đậu Trường Sinh hít thở một hơi thật sâu, thật nghĩ một ngụm nước miếng phun tử đối mới, sau cùng ngăn chặn lại nói, vẫn còn có yêu cầu sao? Kế Mông hậu nhân đem lệnh bài ném cho Đậu Trường Sinh, quay người hướng nơi xa đi đến, thanh âm nhàn nhạt truyền về nói, không có. Lấy ngươi bản sự, đủ để nhấc lên tác động đến Thiếu Hoàng Sơn loạn cục, tự nhiên sẽ vượt mức hoàn thành. Sau khi chuyện thành công thuần hóa thần ma bất diệt chi linh, giúp ngươi hoàn thành thần ma đặc thù. Lệnh bài bên trong có cửu u bộ phận truyền thừa, bao hàm lục đạo luân hồi quyền, mà chú kiếm sơn cái kia một thanh bảo kiếm, đủ để hóa thành pháp tướng một bộ phận, Diêm La pháp tướng đem về tay cầm sinh tử bộ. Đây mới là U Minh Thiên Tử, cửu u chi chủ. Chương 503, mở đại chiêu, thả kim đậu. Diêm La Thiên Tử, cửu u chi chủ. Cái này tám chữ, nói Đậu Trường Sinh nhiệt huyết dâng trào, trong lòng hào tình vạn trượng, hận không thể giờ phút này một đao chém chết yêu hoàng, trực tiếp chiến thắng vạn tộc, bắt đầu xưng vương xưng chủ, ngồi đoạn U Minh, vì âm tào địa phủ chi chủ. Nhưng cái này một cổ hào hùng mới tiếp tục 3 năm cái hô hấp, liền bị từng trận quét gió lạnh cho thổi tan. Hiện thực tàn khốc giống như một chậu nước lạnh, trực tiếp tưới nước tại Đậu Trường Sinh trên đỉnh đầu, muốn chấp chưởng cửu u đại giới, vì luân hồi chi chủ, có thể nói là khó khăn trùng điệp. Trời không có hai mặt trời, dân không có hai vua. Đạo này không biết bao nhiêu người cạnh tranh, còn lại ngoại tộc tạm thời không nói, chỉ cần chánh thức đi đạo này thần ma, toàn bộ đều là nói địch. Đương nhiên phổ thông thần ma tầng thứ không thèm để ý, tất nhiên là tiên thiên thần ma thời kỳ mới có thể xung đột, bởi vì bất hủ duy nhất. Đậu Trường Sinh một lần nữa tập trung ý chí, ánh mắt nhìn về phía lệnh bài trong tay, trực tiếp bắt đầu tra xem ra, vốn là lạnh xuống một trái tim, sinh ra hỏa nhiệt. Đối với lần này bị còn tại Thập Vạn Đại Sơn bất mãn, biến mất sạch sẽ. Chuyện không có cách nào khác, nếu đổi lại là ai cũng sẽ hiện thực lên, dù sao lần này là đột phát sự kiện, bọn họ vì thần ma gánh bom, bất quá lần này chỗ tốt không nhỏ, chẳng những có thể con đường tương lai đi thông thuận, Đậu Trường Sinh một luôn nhớ mãi không quên cực lục đạo luân hồi quyền cũng vào tay. Đây là cùng Diêm La Trấn Ngục Kinh, nguyên bộ thần ma võ học, ánh mắt không khỏi nhìn về phía thần bí sư phụ, cái này một bộ phân thân như cũ tại này, vẫn chưa an bài rời đi, trực tiếp cùng thần bí sư phụ cái kia một số phân thân hội hợp, Đậu Trường Sinh ở trong lòng đang cân nhắc một việc. Lần này bị cuốn vào Thập Vạn Đại Sơn ba người, Tiêu Thiên Hữu rõ ràng có thiên ma bia nơi tay, đây là thần ma chiến lực, thần bí sư phụ đã mất đi Điền Nhân Long về sau, đã thu thập không đủ thập nhị phá quân nguyên thần sát trận, cái này chiến lực sẽ rơi xuống, nhân tộc thần ma làm sao lại cân nhắc không đến, vốn cho rằng vị này sẽ bị đưa đi, không nghĩ tới vậy mà không có gì an bài. Thần bí sư phụ không phải phá quân vẫn thần cung Tấn Thăng, cũng là lại có một bộ phân thân. Muốn sát thần bí sư phụ, phương pháp bình thường đã định trước vô hiệu, nhất định phải có cái kia một loại liên quan đến nhân quả. Chết một người, phân thân toàn diệt đại thần thông, hoặc là chí bảo mới có thể. Đậu Trường Sinh ánh mắt sáng chói, thanh âm lạnh ba phần nói, sư phụ diễn kỹ tinh xảo, một mực lừa dối đệ tử, cái kia một bộ La Phong Lục Minh Đao, khi nào cho đệ tử? Thần bí sư phụ vội vàng trả lời nói, La Phong Lục Minh Đao, không ở nơi này, đợi đến trở lại nhân cảnh về sau, trước tiên hai tay dâng lên. Đáng tiếc ta đã mất đi cùng những người khác liên hệ, không phải vậy liền xem như Thập Vạn Đại Sơn nửa bước khó đi, vì đồ nhi ta cũng sẽ không tiếc hết thảy. Trèo non lội suối đem La Phong Lục Minh Đao đưa tới. Đậu Trường Sinh thu hồi ánh mắt, trong lòng cảm thấy thất vọng, bất quá cũng biết thân ở yêu tộc thời cơ không đúng. Đi thôi, bây giờ thu được thân phận, tự nhiên không sợ yêu tộc phát hiện, chúng ta hiện nay nhìn xem cái này Thiếu Hoàng Sơn cục thế như thế nào. Như thế nào mới có thể đầy đủ hoàn thành nhiệm vụ, nhanh chóng hồi nhân cảnh. Đậu Trường Sinh đem lệnh bài bỏ vào trong ngực, đã thiếp thân cất giữ tốt, chủ động kích hoạt lệnh bài lực lượng, có thể rõ ràng trông thấy. Bàn tay của mình phía trên bắt đầu sinh trưởng ra rậm rạp lông tóc, toàn thân lông tóc sinh trưởng, khuôn mặt cũng nhỏ hơi biến hóa, sau cùng đã biến thành bộ mặt hẹp dài, lôi công miệng hầu tử. Nhìn thoáng qua thần bí sư phụ, đối phương trên cơ bản không sai biệt lắm, cùng đi đến linh điền cái khác đất vàng trên đường, theo đất vàng đường hướng về một phương hướng đi đến. Muốn loạn Thiếu Hoàng Sơn, đây chính là một cạn gian khổ nhiệm vụ, nhưng Đậu Trường Sinh không có gì trong lòng áp lực, trực tiếp bắt đầu làm bừa, bốn phía phóng hỏa thiêu ruộng, cùng lắm thì chết một lần. Chỗ này Thiếu Hoàng Sơn linh điền kinh doanh tốt bao nhiêu, như vậy bốc cháy uy lực liền lớn bấy nhiêu. Cùng nhau đi tới thần bí sư phụ chỉ rõ, Đậu Trường Sinh cũng phối hợp tâm tình, giống như yêu tộc bên trong một viên, đi suốt hơn một canh giờ, phía trước trong tầm mắt xuất hiện cao ngất thành tường. Thành tường cao vút trong mây, hoàn toàn ngăn cách một phương tầm mắt, loại rung động này nhân tâm một màn, cho người ta mang tới trùng kích lực rất lớn, Đậu Trường Sinh nhìn qua luôn cảm giác thành tường phải ngã, cái này cũng không biết có phải hay không là ảo giác. Cao lớn rộng lớn trước cửa thành, có thể rõ ràng trông thấy đông đảo hình tượng không đồng nhất yêu tộc, bọn họ có trật tự xếp hàng hướng về phía trước, Đậu Trường Sinh cùng thần bí sư phụ lẫn vào trong đó, tình cảnh này rất thật không thể tin, bởi vì cái này một số yêu tộc, trên cơ bản đều là phổ thông yêu tộc, cũng chính là yêu ma tinh quái tầng thứ, cũng chỉ là vừa mới mở ra linh trí. Thực lực bọn hắn không cao, cũng vô pháp như là đại yêu một dạng, toàn bộ hóa thành nhân hình, hoặc là đại bộ phận làm người, một số nhỏ duy trì bản tộc đặc sắc. Nguyên một đám toàn bộ chân thân nguyên trạng, có thể trông thấy có một cái lộng lẫy mảnh hổ, chính chậm rãi đi về phía trước động, hắn phía trước vị trí, đang có lấy không lưng lưng còng hầu tử, lại phía trước vị trí một con thỏ. Ăn thịt động vật cùng động vật ăn cỏ hài hòa sống chung, cái này cho Đậu Trường Sinh mang đến không nhỏ trùng kích, ánh mắt theo bản năng bắt đầu hít mắt, cái này có một ít cảm giác quỷ dị, con hổ này là làm sao áp chế xuống bản tính, khắc chế ăn thịt ý nghĩ. Đậu Trường Sinh không khỏi lao về đằng trước tiếp cận, cái này đánh vỡ trận hình cử động, tiếp theo tử đưa tới hỗn loạn. Đậu Trường Sinh không quan tâm đi tới lão hổ bên cạnh, lão hổ cũng không khỏi quay đầu nhìn về phía Đậu Trường Sinh, Đậu Trường Sinh không chút do dự duỗi ra lông xù tay cầm, đi lên cũng là một bàn tay. Bột một tiếng. Một cái bàn tay không thuộc về bất luận cái gì võ học, cũng không có sử dụng quá nhiều lực đạo, có thể Đậu Trường Sinh bước vào thượng tam phẩm, ngưng tụ đấu ma pháp tướng, toàn thân trên dưới mạnh hơn sắt thép, khí lực bực nào lớn, liền xem như có ý thu liễm, nhẹ nhàng nhất lực đạo, cái kia cũng là không nhỏ. Hổ trên mặt lưu lại máu me dấu năm ngón tay. Đã phá vỡ màn da, trực tiếp đổ máu. Đậu Trường Sinh cái kia một đôi mắt lấp lánh nhìn chăm chú lên lão hổ, nhìn lấy lão hổ hiện ra nhân tính hóa thần sắc, một bộ mơ hồ tư thái, Đậu Trường Sinh trong con ngươi nổi lên tơ vàng, từng tia từng sợi kim quang không ngừng từ trong con mắt kéo dài tăng trưởng, sau cùng kim quang nhàn nhạt tràn ra, con ngươi đã vàng ròng một mảnh. Có việc không quyết, ra kim đậu. Nhìn lấy không có giống được đại phát, một tiếng hổ gầm về sau, hướng thẳng đến chính mình đánh tới lão hổ, Đậu Trường Sinh trong con ngươi hiện ra vẻ thất vọng. Cùng mình mong muốn một dạng, tình cảnh này quá không hài hòa. Muốn là lão hổ không phải yêu ma tinh quái, mà chính là một tên thực lực không tệ hổ yêu, như vậy tình cảnh này còn có thể. Mới đản sinh linh trí không lâu tinh quái, hiểu được cái gì lễ nghĩa liêm sĩ. Lại làm sao biết trật tự. Chỉ có thực lực không kém hổ yêu, đã đi qua đào tạo sâu học tập, mới có thể hiểu được hết thảy, trước mắt đây bất quá là thấp kém phẩm, là bị cố thôi hóa, lại cụ thể một số cũng là bị quán thâu ý nghĩ, đã phai mờ chính mình phần lớn ý chí. Lúc này mới có thể áp chế xuống bản tính, đã mất đi tự mình, không phải vậy liền xem như giả thú, bị kích thích sau cũng sẽ hung tính đại phát. Trước mắt nói một tiếng khôi lỗi, dây chuyền sản xuất sản phẩm cũng không đủ. Còn tưởng rằng yêu tướng thật đã sáng tạo ra lý tưởng quốc, viễn tưởng hương, không nghĩ tới cũng là bộ dáng hàng, biết loại tình huống này về sau, Đậu Trường Sinh tâm tính triệt để ổn. Tự mình làm không đến sự tình, những người khác cũng làm không được, lúc này mới bình thường. Làm càn. Nơi xa truyền ra một tiếng quát lớn. Chỗ cửa thành người khoác áo giáp, tay cầm vũ khí, chính duy trì lấy trật tự yêu binh, trông thấy cái này hỗn loạn một màn về sau, trực tiếp sải bước đi tới, không giống nhau lão hổ mở miệng, Đậu Trường Sinh trước tiên mở miệng nói, đại nhân. Không có việc gì, chúng ta là bạn tốt, thân như một nhà huynh đệ, vừa mới nói đùa đâu. Yêu binh đeo mũ chiến đấu, đại bộ phận khuôn mặt bị che giấu, chỉ lộ ra ánh mắt cùng một bộ phận sống mũi, hoàn toàn không cách nào nhận ra là chủng tộc gì, giờ phút này ánh mắt hồ nghi nhìn về phía Đậu Trường Sinh, sau cùng nhìn về phía lão hổ hỏi. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lão hổ vội vàng nói, hiểu lầm, đây đều là hiểu lầm. Yêu binh thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Đậu Trường Sinh trầm giọng nói, Nam Yêu Thành không phải hoang dã bên ngoài, người điểm này giả tính đến đây muốn toàn bộ thu liễm lên, muốn là lại có lần tiếp theo, yêu ngục tất có một chỗ của ngươi. Yêu binh sau khi nói xong, quay người sải bước rời đi. Đậu Trường Sinh không có đi nhìn lão hổ, cái kia một phen tự nhiên không phải hắn bản ý, mà chính là bị thần bí sư phụ vận dụng tiểu thủ đoạn khống chế được, đối với một tên võ đạo nhất phẩm Vô Thượng Tông Sư là rất sự tình đơn giản. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn chăm chú lên yêu binh, vừa mới phát hiện rất có ý tứ sự tình, con hổ này đánh mất bản ngã, ý chí tản mạng, còn không bằng một cái hoang dại súc sinh đâu, có thể cái kia yêu binh logic rõ ràng, thần chí như thường, có thể đây cũng không phải là bình thường yêu tộc. Bình thường yêu tộc nơi nào sẽ xuất khẩu thành thơ, dùng tới một câu thành ngữ, cái này rõ ràng nhận qua cao đẳng giáo dục yêu tộc, vậy mà cam tâm ở đây đảm đương một tên yêu binh, đây không phải phía trên mạ vàng tới. thì là thật tâm tán thành Yêu Yêu Bình Đẳng. Đậu Trường Sinh đối với tình cảnh này rất hài lòng, bởi vì thu thập được tài liệu lại nhiều hơn một phần, trực tiếp phóng hỏa đốt rừng, trùng kích yêu thành, đó là mãn phu mới làm sự tình, mà lại xác suất thành công cực thấp, cho dù là lấy được bản thân ưu hóa về sau, hiệu suất tăng lên không chỉ gấp đôi, cũng không có cái gì kỹ thuật hàm lượng, làm sao có thể biểu dương ra bản sự của mình tới. Muốn để vị kia càng ngày càng theo dựa vào chính mình, càng ngày càng không thể rời bỏ chính mình, làm hắn gặp chuyện sau dẫn đầu nghĩ đến chính mình, muốn để cho mình bình sự tình, một lần, hai lần, ba lần, nhiều lần về sau, hắn thì càng ngày càng sẽ không suy nghĩ, sẽ tràn ngập tính ỷ lại, hậu quả đã không cần nói cũng biết. Thành Thành thật thật bắt đầu xếp hàng, không lâu sau liền thành công đi vào Nam Yêu Thành. Đậu Trường Sinh nhìn lấy đá xanh lát đường đi, đường rất rộng rãi, hai bên sừng sững kiến trúc, nhìn như thô cùng hào phóng, kỳ thực có thể nhìn ra nhân tộc lối kiến trúc đến, một mắt đảo qua đi, nhân tộc dấu vết khắp nơi có thể thấy được. Văn minh không có khả năng một ngày mà thành, trong đó ngươi cảm giác được thành thói quen đồ vật, giống như ăn đồ chín, mặc quần áo cái này cơ bản nhất sự tình, đây là không biết bao nhiêu năm mới biến hóa ra. Yêu tướng muốn đệ nhất mà thành, tạo dựng lên yêu tộc văn hóa, cái này liên quan đến mỗi cái lĩnh vực, bằng vào sức một mình tự nhiên là làm không được, phương pháp tốt nhất cũng là tịch thu, đi bắt chước. Nguyên bản dùng mấy trăm năm, ngươi khả năng mấy chục năm thì hoàn thành, thậm chí là thời gian ngắn hơn. Bất quá muốn là giống nhau như đúc sao chép, đây cũng không phải là chuyện tốt, cho nên yêu tướng đã trải qua một phen cải biến, mới có trước mắt cái này giống thật mà là giả dáng vẻ. Thần bí sư phụ tiến tới Đậu Trường Sinh bên cạnh, chủ động mở miệng hỏi, đón lấy tới làm gì? Đậu Trường Sinh hai con mắt kim quang nội liễm, mắt vàng nhìn về phía thần bí sư phụ, bình thản mở miệng nói, tự nhiên là muốn đem toàn thành đi một lần. Cứ việc yêu tộc khắp nơi bắt chước, không nhìn cũng lớn khái biết được, có thể đến cùng chi tiết khác biệt. Ta muốn đích thân xác nhận một chút. Cái kia một số yêu ma tinh quái còn chưa tính, còn lại chánh thức có trí tuệ yêu tộc, bọn họ là thật tâm ủng hộ yêu tướng sao? Nơi này có ta là có thể, sư phụ không cần đi theo ta cùng nhau. Mời sư phụ phát huy năng khiếu, khống chế một số có chánh thức trí tuệ yêu tộc, không cần thực lực mạnh cỡ nào, người cũng không cần quá nhiều, chỉ cần thời khắc mấu chốt phụ họa ta là được rồi. Hoặc là ta ra hiệu sư phụ khống chế bọn họ làm nổi bầu không khí. Thần bí sư phụ khó hiểu nói, đây là muốn làm gì? Muốn khống chế. Cũng muốn khống chế quyền cao chức trọng người, khinh địch như vậy liền có thể làm loạn nhất thành. Chuyện xưa nói như thế nào, hủy diệt dù sao cũng so kiến thiết nhanh. Đậu Trường Sinh lắc đầu tiếp tục truyền âm nói, quá rõ ràng, cũng quá thô ráp, nhấc lên náo động về sau, yêu tộc bình định náo động về sau, rất dễ dàng thì tra ra chỗ không đúng, từ đó căn cứ manh mối bắt đầu truy tung chúng ta. Loại này không ngừng đào vong phương thức ta không thích. Lại nói ta lần này đến yêu tộc, không phải muốn yêu tộc lên đao binh. Đậu Trường Sinh nghiêm túc thanh âm tiếp tục truyền âm vang lên. Ta vì yêu tộc mang đến hòa bình, tự do, mảnh nấu, yêu sinh mà bình đẳng, yêu yêu tự do. Đậu Trường Sinh chỉ một ngón tay, chỉ hướng một chỗ đường đi bên cạnh cửa hàng, trách trời thương dân nói, dựa vào cái gì cái kia lang yêu liền có thể ăn thịt, ta hầu tộc liền phải ăn chay. Dựa vào cái gì lang yêu mặc trên người áo choàng hoa lệ, mà ta hầu tộc mặc lấy áo gai. Yêu yêu tự do, yêu yêu bình đẳng, chúng ta sống không nổi hầu yêu, liền phải cho phép chúng ta đi đoạt, không phải vậy không có ăn, chúng ta liền phải chết đói. Cái kia một số lang yêu cùng hổ yêu thực lực bọn hắn mạnh, bản sự cao, liền phải thêm ra lực, chúng ta hầu yêu khí lực tiểu, nên thiếu xuất lực. Thần bí sư phụ trong lòng tê, đây là cái gì phá vỡ nhân luân lời nói, không khỏi khàn khàn nói, xuất lực thiếu, địa vị thấp, đây không phải chuyện đương nhiên sao? Đậu Trường Sinh lắc đầu phủ quyết nói, sư phụ sai. Chúng ta xuất lực tiểu, thực lực yếu, đây là lỗi của chúng ta sao? Không phải, đây là trời sinh, chúng ta căn bản không có biện pháp. Chẳng lẽ cũng bởi vì trời sinh thực lực yếu? Chúng ta nên bị nghiền ép, bị ức hiếp, bị vũ nhục. Đãi ngộ như thế cách xa, cái này há lại vạn yêu hòa thuận sống chung, cái này hoàn toàn là nô dịch chúng ta. Cho nên cường giả nên thêm ra lực, thật tốt chiếu cố chúng ta người yếu nằm ngửa là có thể, cường giả không chỉ phải cố gắng thu hoạch được tư nguyên cung cấp cho chúng ta tu hành, còn muốn lựa chọn trong đó mỹ nữ, bắt đầu cùng chúng ta thông hôn, tốt để cho chúng ta cải biến gen, từ đó đời sau cũng trở thành cường giả, dạng này cũng có phấn đấu tâm, yêu yêu thân như một nhà, há không mỹ quá thay. Thần bí sư phụ hô hấp loạn, bắt đầu dồn dập lên, hiển nhiên là bị tức không nhẹ, sâu hít thở sâu mấy lần, mới phản ứng được, từ bỏ một bộ này ta yếu ta có lý tư tưởng, chính mình cũng không phải yêu tộc, cái này cùng mình có quan hệ gì, không khỏi kính nể nói, yêu tướng nếu như biết rõ, sợ là sẽ phải hối hận, làm sao không có sớm một chút giết ngươi. Đậu Trường Sinh cười nhạt một chút, đây là cưỡng từ đoạt lý, bàn môn tà đạo, có thể hết lần này tới lần khác có thể trở thành đường hoàng đại đạo. Yêu tướng người phản đối, đem về đều là ủng hộ của ta người. Ta muốn cùng yêu tướng cùng ngồi đàm đạo. Nghiệm một chút hắn chất lượng như thế nào. Ta cũng không dám chơi vạn tộc hòa bình, hắn cũng dám. Cái kia là muốn chết. Trong thiên hạ không ai có thể vượt qua ta. Chương 504, Nhật Nguyệt mở lại U Minh Thiên. Ngày thứ hai, khách sạn. Đậu Trường Sinh khoanh chân ngồi ngay ngắn trên giường, trong tay chính quan sát cửu U truyền thừa, đến tại cái gì lục đạo luân hồi quyền, bây giờ không có tu hành điều kiện, một bộ thần ma võ học tu hành động tĩnh quá lớn, muốn là khí tức tiết lộ, tuyệt đối sẽ gây nên yêu tộc kinh nghi. Một cơ hội này hiếm thấy, ít có thể thời gian dài xuất hiện, đương nhiên muốn trân quý cơ hội, không chỉ là có thể giải quyết ngoại lai phiền phức, liền xem như muốn trên tu hành, cũng muốn để hắn ỷ lại chính mình, làm một cái chỉ hiểu được hưởng thụ trạch nam, cái này không thơm à. Cái này một bộ phận cửu U truyền thừa rất có tính nhắm vào, còn lại tương quan chỉ là thuận thế nhất lên, hoàn toàn là xuân thu bút pháp sơ lược, chuyên môn giảng thuật là sinh tử bộ ngưng luyện chi pháp. Luyện thể một đạo, đi là thân thể thành thánh, kim cương bất hoại, đao thương bất nhập, bất tử bất diệt, tích huyết trọng sinh. Trọng bản thân, nhẹ ngoại vật. Thể luyện khí một đạo hoàn toàn ngược lại, vô cùng coi trọng ngoại vật, luyện chế trọng bảo hộ thân. Thời thế hiện nay, có thể chứng đạo thần ma người, đều là luyện khí cùng luyện thể song nói đều xem trọng, như là phúc địa bên trong từng vị thiên kiêu, không có là đơn độc một đạo người. Nhưng muốn là cẩn thận phân chia, y nguyên có thể phân rõ ràng, trùng luyện khí, nhẹ luyện thể. Hai đạo tề tu, cũng có chủ thứ chi phân. Cái kia một số không sử dụng thần binh, chỉ là lấy khí huyết chi lực lay động đất trời người, không phải hắn chủ luyện thể, mà chính là hắn nghèo, triệt triệt để quỷ nghèo. Chánh thức luyện thể một đạo đi đến cực hạn, không mượn vật ngoài người, Đậu Trường Sinh là không có nhìn thấy một người. Không có thu hoạch được cái này một phần cửu U truyền thừa trước, tuyệt phẩm pháp tướng đã là Đậu Trường Sinh cho rằng là cực hạn, có thể lâm vào xem ra cái này 10 phần sai, một tôn pháp tướng lại có thể phân phối vũ khí, không, nói là vũ khí không dễ nghe, hẳn là chấp chưởng chí bảo. Một tôn Diêm La có hay không sinh tử bộ, trong đó chênh lệch tự nhiên không cần nói cũng biết. Sinh tử bộ đại biểu cho quyền, đại biểu cho luân hồi, cũng đại biểu cho cửu U đại giới quyền hành, có thể nói là có sinh tử bộ, nắm giữ sinh tử luân hồi, đây mới thật sự là Diêm La thiên tử, âm phủ chí tôn. Đã mất đi luân hồi quyền hành, ngươi danh hào kêu lại vang lên, cũng là Diêm La thiên đạo đều không dùng. Sinh tử bộ là Diêm La thiên tử quyền hành biểu tượng, nếu là có thể làm đến bước này, mang tới chỗ tốt có thể nghĩ, cái này sẽ không để cho pháp tướng tăng vọt, có thần ma chiến lực, nhưng lại là có thể nắm giữ một số đặc thù bản sự. Cũng biểu thị trọng kiến luân hồi, tự có thể đầy đủ nắm giữ một phần trong đó quyền hành, cửu U đại giới sẽ lọt mắt xanh tại Đậu Trường Sinh, trở thành cửu U đại giới chi chủ người ứng cử. Lại thô tục một số, cái kia chính là cửu U thái tử, U Minh thiếu chủ. Chỉ cần quét ngang còn lại người cạnh tranh, liền có thể lên ngôi vua, thành là chân chính cửu U chi chủ. Chính mình cùng cửu U lão tổ đã là nói tranh giành, đối phương có thể cho phép chính mình chứng đạo thần ma, tuyệt đối không cho phép chính mình chứng đạo tiên thiên thần ma. Không, đối phương số tuổi thọ đã không nhiều, tuyệt đối nhịn không quá chính mình. Dựa theo tình huống bình thường mà nói, chính mình cùng hắn không có nói tranh giành, trừ phi là bất hủ thời đại mở ra, cửu U lão tổ có chứng đạo khả năng, tự nhiên bài trừ hết thảy ngoại địch. Mà đây cũng là xây dựng ở vạn tộc đối thủ, toàn bộ đều bị bình định tình huống dưới, cho nên bình thường mà nói chính mình cùng cửu U lão tổ không là địch nhân. Trừ phi là cửu U lão tổ muốn chơi diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong bộ kia, nhưng loại phương thức này nhân tộc sẽ không cho phép. 33 trọng thiên giới, thập bát trọng U Minh giới, đây là thượng cổ tiên đạo huy hoàng cường thịnh biểu tượng. Bất luận cái gì nhất tộc đi đến sau cùng, đều sẽ đạp vào con đường này, khả năng trời sẽ không còn có 33 trọng, nhưng tuyệt đối sẽ có ngày giới có thần hướng thiên đình, có U Minh giới có lục đạo luân hồi. Lục đạo luân hồi quyền hành, bây giờ người nào cũng không thể buông tha, chỉ là cửu U lão tổ một người, thật sự là không an toàn, muốn là cửu U lão tổ vẫn lạc, như vậy nhân tộc liền sẽ đánh mất rơi phương diện này ưu thế. Tốt nhất phương thức là thiếu bên trong, lão tam thay truyền thừa, mặc dù sẽ có cạnh tranh, nhưng ở ngoài địch bất tử tình huống dưới, cũng là có thể thân như một nhà, đợi đến không có ngoại địch, bất luận là ai chiến thắng, cũng đều là thịt nát trong nồi, nhân tộc đều có thể tiếp nhận. Đậu Trường Sinh đem cửu U truyền thừa xem xét tỉ mỉ một lần, đã rõ ràng trong lòng, hoàn thành một bước này không phải rất khó khăn, xuất ra sớm đã chuẩn bị hạ lệnh cờ, phân bố tứ phương vị trí, đoạn tuyệt ngoại giới thăm dò, cũng dự phòng ba động truyền ra. Cái này liên quan đến chỉ là tam phẩm pháp tướng, không như thần ma võ học bên trong thần ma khí tức mẫn cảm, ấy nấy nghĩa không phải bình thường, tại yêu tộc nơi này hoàn thành, tốt hơn tại nhân tộc, đây cũng là lúc này cho mình truyền thừa duyên cớ. Muốn là còn lại cũng có cửu U đại giới truyền thừa đại tộc, có thể xác nhận cửu U đại giới người thừa kế lại tăng thêm một vị, cũng có thể đại khái khóa chặt phương vị, khẳng định như vậy sẽ hoài nghi yêu tộc. Lấy chính mình danh khí để phán đoán, lại căn cứ từ chính mình hành tung, hoài nghi đến chính mình tỷ lệ cũng không nhỏ, dù sao mình chủ tu Diêm La trấn ngục kinh ra đây cũng không phải là bí mật gì. Bất quá phương diện này có nhân tộc thần ma che lấp, bọn họ tự sẽ cho chính mình lật tẩy, đem hiềm nghi đều ném cho yêu tộc, muốn là không làm được đến mức này, làm gì tân tân khổ khổ làm cái này một số an bài, không nói thần ma, liền xem như chính mình cũng có thoát khỏi hiềm nghi phương pháp. Một thanh tử phúc địa bên trong lấy được sinh tử kiếm, xuất hiện tại Đậu Trường Sinh trên đầu gối. Nhân tộc thần ma là đem phúc địa triệt để thăm dò rõ ràng, một thanh này sinh tử kiếm nội tình đều cho nắm giữ, không có tự mình thu về, xem ra sinh tử bộ cùng lục đạo luân hồi sự tình, bọn họ nắm giữ lấy không ít bí ẩn, chỉ là mình tầng thứ quá thấp, mà không có năng lực thu hoạch được mà thôi. Bất quá phương diện này tri thức, sớm muộn cũng sẽ xem như khen thưởng tặng cho chính mình. Không miễn phí cho, Đậu Trường Sinh cũng lý giải, tri thức cũng là lực lượng. Ở trong đó bất luận cái gì bí ẩn, dù là không đáng chú ý một câu, khả năng đều là tiên hiền dùng mệnh đổi lấy, liên quan đến cửu u đại giới loại tầng thứ này tri thức, làm sao có thể tùy ý truyền bá, sớm đã bị người có quyết tâm tận lực phong tỏa, sát nhân diệt khẩu. Ngón tay tại sinh tử kiếm ở giữa vạch một cái, Diêm La pháp tướng đã chậm rãi ly thể mà ra, chỉ là ly thể ba tấc, đại bộ phận cùng Đậu Trường Sinh nhục thân trọng chồng lên nhau, một đầu hư huyễn cánh tay duỗi ra, chuẩn xác không sai bắt lấy sinh tử kiếm. Sinh tử kiếm rung động, phát ra ngâm khẽ thanh âm, rung động tần suất tăng lớn, phản phất tại sợ hãi hoảng sợ một dạng. Dài nhỏ ngón tay đã nắm chặt sinh tử kiếm, Diêm La pháp tướng khẽ ngẩng đầu, chuỗi ngọc trên mũ miệng không ngừng va chạm, cái kia một đôi mắt hiện ra nhân tính hóa thần sắc, cho dù là cách nhau lấy chuỗi ngọc trên mũ miệng, cũng có thể nhìn ra hắn lộ ra khát vọng. Đậu Trường Sinh trở tay vỗ, trực tiếp đặt tại sinh tử kiếm phía trên, cái này một bộ phận cửu u truyền thừa, tại Đậu Trường Sinh xem ra hoàn toàn là xóa qua thức thao tác, nhìn một lần liền biết, cũng không biết phía trên chú giải, cần chuẩn bị luyện tập 3 tháng làm gì. Đi hắn tạp chất, xóa đi này linh tính, muốn hắn tinh hoa một bộ phận, liên quan đến sinh tử chi lực bộ phận. Một bước này đơn giản tùy tiện, rất thuận lợi đã hoàn thành, nhìn lấy Diêm La pháp tướng trong tay, chính tại biến hóa ra sách, đã lộ ra tinh hồng chi sắc, toàn thân giống như tươi dòng máu màu đỏ tưới nước mà thành, nhìn một cái cực kỳ yêu diễm quỷ dị. Sinh tử bộ ba chữ, Đậu Trường Sinh căn bản không biết, đây cũng không phải là trời đạo minh văn, mà chính là thượng cổ tiên đạo văn tự, nghiêm ngặt mà nói xưng là tiên văn. Cái này cũng có lấy thiên địa quy tắc, liên quan đến thiên địa bản nguyên, dù là không được học viết, có thể chỉ cần trông thấy liền có thể lĩnh ngộ ý nghĩa nghĩ. Đậu Trường Sinh nhướng mày, nhìn lấy quyển này cẩn trọng giống như từ điển cục gạch sinh tử bộ, hắn bề ngoài vốn là khó coi, nhất là cái này văn tự, càng làm cho người không thích. Không khỏi đưa tay tự mình xóa đi tiên văn, một cái tay đâm rách ngón tay, tự mình lấy bản thân máu tươi, viết phía dưới sinh tử bộ ba chữ. Ba chữ này, vì nhân tộc văn tự. Vô cùng đơn giản, phổ phổ thông thông, vẫn chưa chạm đến thiên địa bản nguyên, đại biểu cho thiên địa quy tắc, diễn sinh ra vô cùng sức mạnh to lớn, nếu là không hiểu nhân tộc văn tự người. Liếc một chút trông thấy căn bản không nhận ra là cái gì, có thể Đậu Trường Sinh ưa thích. Tiên văn cho dù tốt, không phải nhân tộc chi vật, như vậy thì phải bỏ qua. Cái này ba chữ biến đổi, màu đỏ tươi nặng nề sinh tử bộ, vậy mà bắt đầu tán loạn ra, mơ hồ góc viền đã hóa thành vũ khí. Đậu Trường Sinh lạnh lùng nhìn chăm chú lên tình cảnh này, vẫn chưa có bất kỳ động dung, động thủ một khắc này, liền đã biết sẽ xuất hiện tình cảnh này. Sinh tử bộ là thượng cổ tiên đạo sản phẩm, điều này đại biểu lấy U Minh giới sinh tử luân hồi quyền hành. Đây là thượng cổ tiên đạo nền tảng, có can đảm xuyên tạc, như vậy tự nhiên không làm được. Muốn là tại thượng cổ thời kỳ, Đậu Trường Sinh căn bản không cần nếm thử, tất nhiên sẽ thất bại. Thượng cổ tiên đạo đã sớm đem luân hồi trong trong ngoài ngoài khắc lên chính mình ấn ký, tuyệt đối sẽ không tùy ý ngoại nhân nhúng chàm, nhưng hôm nay lục đạo mất tự, cửu u phá nát, thượng cổ tiên đạo căn cơ đã bị rung chuyển. Thời thế hiện nay, tiên đạo hiu quạnh, võ đạo đại hưng, cái này biểu thị thời đại mới mở ra. Cổ kính xa xưa chi vật, đã không phù hợp thời đại trào lưu. Nhân tộc vì thiên địa bá chủ, nhân tộc lời nói đã là vạn tộc tiếng thông dụng, là giữa thiên địa người sử dụng nhiều nhất văn tự, cái này đã có cơ sở, chỉ cần có thể thăng hoa, thu hoạch được thiên địa tán thành, có thể đại biểu thiên địa lực lượng, như vậy thì cùng tiên văn không khác. Tuy nhiên còn kém tiên văn rất nhiều, khả thi thay khác biệt. Thời đại mới, liền muốn có tình cảnh mới. Chính mình hành động, phù hợp đương đại trào lưu, vì thiên hạ trước, cái này tự có thành công cơ sở, có ngày ý gia trì. Đậu Trường Sinh tin tưởng điểm này. Cho nên đây là một lần đánh cược, lại một lần nữa xuất thủ, bắt đầu chủ động xuyên tạc sinh tử bộ. Cứ việc nào đó Đậu không thế nào thông minh dáng vẻ, có thể hắn có một chút chỗ tốt, cái kia chính là đàng hoàng bản phận, từ trước đến nay là khắc khổ tu hành, thánh tử bù đắp kế hoạch liên quan đến đủ loại võ học, bình thường cũng là muốn bổ sung chính mình tích lũy. Cho nên ngân Đậu vừa ra, liền có thể đem nguyên tố chi thể trì hoãn đến một trạng hoàn toàn mới tầng thứ, cái này không chỉ là ngân Đậu lợi hại, cũng là nào đó Đậu tích lũy đầy đủ. Dù sao không một đố gột nên hồ, đối với kim đậu mà nói, nào đó đậu bình thường tích lũy, bị chính mình chỉnh hợp sử dụng về sau, có thể đi làm. Lực lượng bảo toàn, hắn không phải vô duyên vô cớ thì cái gì đều hiểu. Chuyện này có ba thành xác suất thành công, một thành là tự thân tích lũy, một thành là thời đại mới, một thành là nhân tộc cường đại, này xác suất thành công đã không thấp, hoàn toàn có thể nếm thử một lần, thất bại cũng không tiếc, chết một lần tiêu trừ mặt trái trạng thái, sau đó lại tìm kiếm sinh tử bộ toái phiến ngóc đầu trở lại là đủ. Như máu tươi một dạng tinh hồng yêu dị sinh tử bộ, nhan sắc ngay tại dần dần cải biến, sau cùng biến thành vàng ròng một mảnh. Giống như hoàng kim chú tạo mà thành, độ dày cũng không biến, hoàn toàn như trước đây như là từ điển, tràn ngập một phần cẩn trọng cảm giác, tinh mỹ vân văn phù hiện ở góc viền phía trên, tán loạn vị trí bắt đầu một lần nữa ngưng thực. Đậu Trường Sinh vàng ròng con ngươi hiện ra nhàn nhạt vui sướng, quá trình này nhìn như thuận lợi, cũng không cái gì hung hiểm, có thể Đậu Trường Sinh biết thành tựu là thành, không thành thì là không thành, cũng là hai cái này kết quả, trong đó không có khó khăn trắc trở, chỉ có thể nói nhân tộc bá chủ vị trí, đã triệt để ngồi vững vàng, vạn tộc tán thành, xâm nhập nhân tâm. Nhân tâm sở hướng, thiên ý tự nhiên tán thành. Thời đại mới, tình cảnh mới, đây là đại thế. Tương lai võ đạo mở ra bất hủ thời đại, trọng chỉnh luân hồi, khai mở thiên giới, thế giới trở lại đỉnh phong, đây là thời đại trào lưu. Đại thế như thế, thuận người hưng thịnh, nghịch người vong. Hoàn toàn mới sinh tử bộ một thành, Đậu Trường Sinh sức ảnh hưởng lập tức tiêu thăng đến hoàn toàn mới tầng thứ. Mặt ngoài xem ra phong khinh vân đạm, kỳ thực ảnh hưởng sâu xa, hắn lớn nhất thể hiện cũng là chấn động rất nhiều người, ảnh hưởng lớn nhất cũng là Long tộc. Đông Hải, trong Thâm Nguyên. Nguyên Thủy Long nữ toàn thân áo đen, da thịt trắng hơn tuyết, một đôi tay bạch ngọc đồng dạng, đặt ở trên đầu gối, không nói một lời. Đột nhiên, cảm nhận được thiên tội chấn động, không khỏi hướng về thiên tội nhìn lại, giờ phút này thiên tội không ngừng rung động, liên đới lấy Thâm Nguyên không yên, vô tận nước biển bắt đầu quyển động, to lớn vòng xoáy thành hình, một mực tự Thâm Nguyên lòng đất, lan tràn đến trên mặt biển. Lớn nước xoáy điên cuồng cuốn lên, thôn phệ khắp nơi hết thảy, từng tòa hòn đảo, trong khoảnh khắc liền đã bị thôn phệ. Không biết bao nhiêu Thâm Nguyên thủy tộc bị lớn nước xoáy xé rách vỡ nát, biến thành sương máu dung nhập trong Thâm Nguyên. Một đạo ý chí hiển hiện ra, một tên mái tóc tím dài nam tử xuất hiện, thứ năm quan viên thâm thúy, sống mũi cao thẳng, là một tên anh tuấn uy vũ nam tử. Một đôi mắt hiện lên lấy u minh quỷ hỏa, lấp lánh nhìn chăm chú lên thiên tội, trầm giọng mở miệng nói, quả nhiên thiên tội cũng xuất hiện phản ứng. Xem ra cửu u thái tử lại tăng thêm một vị. Mà lại cái này một vị bài vị gần phía trước, có thể đứng hàng thứ 10. Nguyên Thủy Long nữ nhìn về phía người đến, không vui nói, Minh Long ngươi không muốn nói bừa. Lần đầu thượng vị về sau, thì xếp hạng thứ 10, cái này là không thể nào. 10 vị trí đầu hàng ngũ, đều là các tộc cường giả, vị nào không phải tiên thiên thần ma. Mà có thể tu thành tiên thiên thần ma người, tuyệt đối không có khả năng nửa đường dịch đạo, mà một tôn thần ma, muốn chen rơi một tên tiên thiên thần ma, mà đứng hàng thứ 10, cái này là không thể nào. Minh Long thở dài một hơi nói, cái này một loại tình huống ta cũng không tin, có thể sự thật cũng là như thế. Thập bát trọng địa ngục chấn động, thiên tội rung động bất an, cái này đều là biểu thị cửu u thái tử xuất hiện, có thể có này khí tượng, dẫn động đến bọn hắn người, tuyệt đối có thể xếp hạng thứ 10. Nguyên Thủy Long nữ lăn lộn không thèm để ý nói, ngươi nói nhiều lắm, cũng không cần thăm dò, ta đối thập bát trọng địa ngục không cảm thấy hứng thú, cái kia không phải là ta nói. Ngươi muốn nghiệm chứng thiên tội, chi bằng cầm lấy đi, muốn là trong tộc muốn đổi một nhiệm thiên tội chi chủ, ta càng là cầu còn không được. Này hung binh phản vệ, ta cũng không muốn gánh chịu. Bây giờ phải trả cái giá nặng nề, cùng thiên tội hoàn thành cắt chém, thực lực rơi xuống đến thần ma ta cũng nhận. Cái này chí ít có thể làm cho ta lúc tuổi già bình an, không sẽ tao ngộ tai vạ bất ngờ. Minh Long vội vàng nói, Long nữ hiểu lầm, trong tộc há có thể hoài nghi Long nữ. Thập bát trọng địa ngục một chuyện, mặc dù là bí mật, đại bộ phận không thể thổ lộ, có thể Long nữ cũng là trong tộc lãnh tụ một trong, cũng là có thể nói một câu. Long nữ muốn là cảm thấy hứng thú, ta. Không chờ nói xong. Liền bị Uyên Thủy Long nữ vung tay lên, trực tiếp đánh tan ý chí hóa thân, lạnh lùng nói, lắm điều. Chỉ cần ta không động, hết thảy âm mưu quỷ kế đều vô dụng. Một tôn tiên thiên thần ma, ai dám động đến? Chỉ là ra một tôn lợi hại thần ma, lại có thể thượng vị thì sắp xếp thứ 10, cái này sợ là Long tộc tự diễn tự đạo, chỉ có bọn họ có thập bát trọng địa ngục, mới có thể làm đến bước này, không phải là nhân tộc chi phúc. Trước khi đi, vẫn là muốn giết chết. Chương 505, yêu tộc bản ta có một cái mộng tưởng. Nam Yêu Thành, Thành Nam. Đi qua 3 ngày tại hiện trường khảo sát, Đậu Trường Sinh lựa chọn Thành Nam xem như khởi gia chi địa. Thiếu Hoàng Sơn danh xưng là vạn yêu bình đẳng, Nam Yêu Thành bên trong yêu tộc ngay ngắn trật tự, nhưng xâm nhập sau liền có thể phát hiện, cái kia hết thảy đều là mặt ngoài hiện tượng, vạn yêu trạng thái là cầu về cầu, đường đường về. Sinh mà cường đại, huyết mạch cao quý tự nhiên ở tại điều kiện tốt nhất Thành Đông. Đông Tây Nam Bắc, đem Nam Yêu Thành vạn yêu phân chia tứ đẳng, Thành Đông cường tộc khu vực, điển hình khu nhà giàu, linh khí sung túc. Thực lực cường hãn, yêu yêu sung túc. Thành Tây cũng là cường tộc, bọn họ không bằng Huyền Hổ cùng Ám Lang chờ đặc thù huyết mạch, thế nhưng sinh mà cường đại, có thể so nhân tộc võ giả, trời sinh ăn thịt động vật, làm một bá chủ. Thành Nam chi địa tài là như hầu tộc chờ tộc yếu chiếm cứ chi địa, đến mức Thành Bắc chỗ kia, chính là Nam Yêu Thành bên trong xóm nghèo, cùng một chỗ cùng Đậu Trường Sinh tiến vào cái kia một con hổ, đi cũng là Thành Bắc khu dân nghèo. Đúng vậy, cái này một con hổ muốn là bình thường trí tuệ, đi khẳng định là Thành Tây. Nhưng người nào để hắn là thấp kém phẩm, không quá thông minh dáng vẻ, có một loại đậu trường sinh ở kiếp trước nhìn phim điện ảnh và truyền hình, cái kia một số ngu đột xuất tiểu yêu bộ dáng, phản phất là bị cưỡng chế thôi hóa đi ra, mà không phải mình hiểu ra. Cái này nam yêu thành yêu tộc số lượng nhiều nhất cũng là thành bắc xóm nghèo, nhưng bàn về đến ảnh hưởng, lại là thành đông lớn nhất. Đậu trường sinh nhìn lấy thành nam khu vực bận rộn bóng người, Thiếu Hoàng Sơn đi qua nhiều năm kinh doanh, thân ở tại trong thành thị yêu tộc, đã cùng sơn giả bên trong yêu tộc, lối sống của bọn họ đã hoàn toàn khác biệt. Mỗi cái yêu tộc có khác biệt bản sự, giống như hầu tộc tinh thông cất rượu, có dạng này bản lãnh có thể tại nam yêu thành bên trong có lấy nơi đặt chân, loại rượu thứ này dễ bán vạn tộc, bất luận chủng tộc nào đều không thể rời bỏ. Không có bản lãnh cũng không muốn gấp, bởi vì bọn hắn đều có nhất định tu hành, so sánh thì là nhân tộc võ giả, mà nhân tộc võ giả sẽ chỉ tiêu hao, yêu tộc thì lại khác, bọn họ phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, hấp thụ nhật nguyệt tinh hoa, có thể bản thân dùng tới tu hành, cũng có thể ngưng kết lại, sau đó không ngừng tích lũy, sau cùng hóa thành một khối yêu tinh. Yêu tinh có thể dùng tới tu hành, cũng có thể làm tiền tệ, đây chính là cái này một số yêu tộc có thể tại Nam Yêu Thành sinh tồn được phương thức, không phải vậy đại bộ phận yêu tộc không có thành thạo một nghề, đã sớm tại Nam Yêu Thành bên trong không tiếp tục chờ được nữa. Đậu Trường Sinh nhìn lấy một chỗ đường đi trên miệng đài cao, không chút do dự hướng về đài cao đi đến, đài cao cao chừng một trượng, là một khối nham thạch to lớn, bất quá bị cắt, phía trên bóng loáng vuông vức, động thủ người thủ pháp gọn gàng mà linh hoạt, chí ít có thượng tam phẩm thực lực. Đậu Trường Sinh đi lên đài cao về sau, lập tức đưa tới tứ phương yêu tộc chú ý, không ít đang lúc ăn đồ vật yêu tộc, hoặc là đi lại yêu tộc, toàn bộ đều bị hấp dẫn chú ý lực. Đài cao này nhìn như đơn giản, có thể địa vị lại là không thấp, chính là truyền pháp đài. Nam yêu thành hàng năm đều có ngày lễ, có thượng tam phẩm yêu tộc lên đài cách nói, vì yêu tộc trình bày tu hành chi đạo, tuy nhiên đều là một số cơ sở, có thể đây cũng là yêu tộc sáng tạo, không biết có bao nhiêu yêu tộc từ đó nhờ vào đó trổ hết tài năng, thành công bái nhập đại yêu môn hạ, sau cùng thành làm một đời cường giả. Bây giờ cái này một loại hình thức, đã không cực hạn tại Thiếu Hoàng Sơn, đã trải rộng thập vạn đại sơn. Mà truyền pháp đài không chỉ là yêu đình tổ chức, bất luận cái gì một tên tu hành có thành tựu người, đều là có thể lên đài cách nói, bất quá phía trên có hạn chế, thực lực không đủ người, căn bản không thể lên đài, cho nên không có thật giả lẫn lộn người ngụy trang cường giả, bắt đầu giả danh lừa bịp. Từng vị ánh mắt nhìn chăm chú lên Đậu Trường Sinh, trong ánh mắt có chờ mong, muốn là Đậu Trường Sinh thật sự có thể lên đài, cái này đối với bọn hắn là một chuyện tốt, không ít yêu tộc đã kìm nén không được, chủ động bắt đầu hướng về truyền pháp lên trên bục đi, muốn tranh thủ đến gần phía trước vị trí. Làm nhìn lấy Đậu Trường Sinh phong khinh vân đạm, như dẫm trên đất bằng, sau cùng đi đến truyền pháp đài, trực tiếp ngồi ngay ngắn phía trên bồ đoàn về sau, một số yêu tộc ngồi không yên, biết lên đài hầu tộc cứ việc lạ lẫm, có thể không thể nghi ngờ là một tôn cường giả. Loại này cường giả liền xem như trình bày cơ bản nhất tu hành chi đạo, đối với bọn hắn đều là một kiện đại sự, có thể làm cho bọn họ hiểu ra, thực lực có tăng trưởng, lại không tốt không đột phá nổi cảnh giới, một tháng nhiều ngưng kết ra một khối yêu tinh đến, cuộc sống của bọn hắn cũng có thể càng tốt hơn một chút. Không lớn chỉ trong chốc lát, Đậu Trường Sinh ánh mắt chỗ đến vị trí, toàn bộ đều bị đen nghiệp yêu tộc tràn ngập. Cái này một số yêu tộc vô cùng kỳ quặc, các loại động vật đều có thể trông thấy, thì liền hầu tộc cũng không phải số ít, nhất là bọn họ vị trí đều rất cao, nguyên do rất đơn giản, lần này là hầu tộc nói truyền pháp, bọn họ nắm giữ còn lại yêu tộc vị trí, còn lại yêu tộc cũng tự nhận đối lý, dù sao đây là truyền pháp người đồng tộc, nháo đằng gây bất lợi cho bọn họ. Đậu Trường Sinh đem tình cảnh này, toàn bộ đều nhìn chăm chú tại trong mắt, không khỏi nổi lên ba phần vui mừng, tình cảnh này mới đúng không? Những thăng trầm của cuộc sống, lấy mạnh hiếp yếu, nhân tộc có, vạn tộc cũng không thiếu được, thất tình lục dục, chỉ cần là sinh linh thì không thể tránh né, người ở chỗ này thành lập lý tưởng quốc, người người đều là thánh nhân, cái kia là không thể nào xuất hiện. Tộc quần lớn, vô cùng kỳ quặc, đều nát vô cùng, đại ca không cười nhị ca. Tứ phương thanh âm ồn ào, Đậu Trường Sinh ánh mắt lưu chuyển, nhỏ khẽ nâng lên lông xù tay cầm, lập tức thanh âm im bặt mà dừng, không khí hiện trường phi thường tốt, yêu tộc thật sự là thân mật, sân khấu đều cho mình dựng thành lập xong được, mà bọn họ cũng là lão người nghe, có thể nói là kinh nghiệm phong phú, cái này chờ mình hỏa lực phát ra. Ta họ Đậu, tên Trường Sinh. Nhân tộc. Đậu Trường Sinh trong nháy mắt đem trong ngực lệnh bài kéo một cái, trực tiếp đoạn tuyệt lệnh bài hiệu quả, trong nháy mắt vốn là trải rộng toàn thân cao thấp lông tơ, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, chính tại điên cuồng khô héo, sau cùng rơi xuống một chỗ, trải rộng truyền pháp trên đài. Cái này một loại biến hóa, được xưng tụng là long trời lở đất. Lập tức gây nên sóng to gió lớn, một đồng cái mong đợi yêu tộc, không khỏi chấn kinh, không ít yêu tộc bỗng nhiên đứng dậy, nhìn chằm chằm nhìn về phía Đậu Trường Sinh, nguyên một đám tràn đầy sát cơ. Lại là không có người động thủ, cứ việc nhân tộc là địch nhân, có thể Thiếu Hoàng Sơn nơi này ở vào hậu phương lớn, tại Nam Yêu Thành bên trong kiếm ăn yêu tộc, mặc dù là thành Nam Yêu tộc, là Nam Yêu Thành bên trong hạ tầng, nhưng tại thập vạn đại sơn yêu tộc bên trong, bọn họ cũng là sung túc. Chỉ cần tại Thiếu Hoàng Sơn bên trong là yêu, thì thắng qua 99% yêu tộc. Như là sinh tại đế đô người một dạng, sinh ra lấy được hộ khẩu, thì mạnh hơn 99% người. Đổi thành thập vạn đại sơn tiếp cận nhân tộc chi địa, làm có nhân tộc xuất hiện, sợ là trong chốc lát liền muốn sống mái với nhau, bởi vì bọn hắn cái nào cùng nhân tộc không có cừu hận. Đồng môn, họ hàng thân thuộc, người quen chờ một chút, đều có chết thảm ở nhân tộc trong tay người. Tình cảnh này không chỉ là chấn động yêu tộc, cũng đem thần bí sư phụ kinh ngạc, vội vàng truyền âm nói, đây là có chuyện gì? Vì sao muốn tự bạo thân phận? Làm như vậy chẳng phải là nửa bước khó đi. Đến đón lấy liền muốn đối mặt yêu tộc săn giết. Thần bí sư phụ tốc độ nói rất nhanh, Đậu Trường Sinh chậm chậm truyền âm trả lời nói, không thể gạt được. Chuyện chúng ta muốn làm, khẳng định gây yêu tộc trên dưới sôi trào, kinh động tiên thiên thần ma là tất nhiên, đến lúc đó bọn họ liếc một chút khám phá thân phận chúng ta, như vậy tất cả nỗ lực đều sẽ uổng phí. Bọn họ đẩy cho nhân tộc, tuyên cáo cái này là địch nhân gây nên, cũng đủ để định ra nhạc dạo, sau đó bắt đầu chuyển di cừu hận, như vậy chúng ta hành động liền sẽ sắp thành lại bại. Thế nhân là sẽ không tin tưởng một vị giấu giếm thân phận người sẽ tốt cho bọn họ. Chỉ sẽ cho rằng hắn che giấu tung tích, là rắp tâm hại người, có khác giả tâm mưu đồ, cùng sớm muộn bị phát hiện, không bằng ngay từ đầu thì thẳng thắn đối lập. Tuy nhiên ngay từ đầu sẽ lấy được đến bọn hắn cảnh giác, có thể chỉ cần ta có thể tiêu trừ bọn họ cảnh giác, đến lúc đó bọn họ đều sẽ trở thành ủng hộ của ta người, đến lúc đó tùy ý yêu đình như thế nào nói xấu, đều không ảnh hưởng được nhân tâm. Thần bí sư phụ tức hỗn hển nói, quan trọng yêu tộc sẽ không cho ngươi đem về, trực tiếp động dùng vũ lực, đem ngươi cho bắt đi nhốt lại, sau đó tìm một cái lý do giết, chẳng phải là xong hết mọi chuyện. Đậu Trường Sinh cười lạnh trả lời nói, cái này muốn là tại cái khác địa giới, ta còn lòng có sầu lo, bởi vì vì những thứ khác yêu tộc không nói đạo lý, nhưng nơi này khác biệt, đây là yêu tướng lý tưởng quốc, huyễn tưởng hương. Dù là chỉ là trên mặt nổi công bình cùng tự do, vậy cũng không thể đầy đủ trực tiếp chém chém giết giết. Ngươi hãy chờ xem. Cái này một số yêu tộc có can đảm học tập nhân tộc, như vậy tộc ta quốc tình, bọn họ tự nhiên cũng sẽ có, bằng vào ta tại nhân tộc địa vị, uy chấn vạn tộc danh tiếng, xảy ra chuyện khẳng định tầng tầng báo cáo, muốn chờ yêu tướng làm chủ hạ mệnh lệnh, đợi đến yêu tướng mệnh lệnh truyền đạt, trước trước sau sau không biết mấy ngày trôi qua, đến lúc đó ta đã cơ bản hoàn thành mục tiêu, có đông đảo tùy tùng, ai dám giết ta. Quân tử có thể lấn chi lấy mới, yêu tướng có can đảm ngang nhiên giết người, như vậy thì là không biết xấu hổ, hắn nhiều năm như vậy tốt hình tượng, có thể nói là tự sụp đổ. Lại nói Diêm Vương tốt gặp, tiểu quỷ khó chơi, ta nếu không phải là người tộc, gây nên yêu tộc trên dưới chấn động, chỉ là một tên yêu tộc, sợ là sớm bị hắn tùy tùng, trong bóng tối giết đi, sự tình lặng yên không tiếng động kết thúc. Ta muốn cùng yêu tướng luận đạo, bằng vào yêu tộc thân phận làm sao có thể có cơ hội. Chỉ có làm như vậy, mới có thể nhấc lên sóng lớn vạn lãng, sau cùng để yêu tướng không thể không ra mặt. Bức bách yêu tướng không giảng đạo lý, đây chính là mục đích cuối cùng nhất, yêu tướng địa vị tôn sùng, tùy tùng đông đảo, không cũng là bởi vì hắn có cải cách yêu tộc chi tâm, tự nhiên thu hoạch được lý tưởng cao cả tán thành, nhưng muốn là con đường này đi không thông, như vậy đưa tới phản vệ cực lớn. Yêu tướng tự thân nói, sợ là cũng sẽ phải gánh chịu trọng kích, nhẹ thì đạo tâm có thiếu, nặng thì trọng thương khó trị. Thần bí sư phụ không nói nữa, hiển nhiên là nói không lại Đậu Trường Sinh, cái này tiện nghi đồ đệ, gần nhất hai ngày giống như biến thành người khác, mỗi khi chính mình chú ý tới tiện nghi đồ đệ ánh mắt, trong lòng cũng không biết vì sao rung lên, sinh ra thấy lạnh cả người. Có lúc trong lòng cảnh giác, có đại họa lâm đầu cảm giác, cái này tiện nghi đồ đệ tính nguy hiểm tăng vọt không chỉ gấp đôi, bây giờ nó mục đích bại lộ, càng làm cho thần bí sư phụ giật mình, vậy mà dự định cùng yêu tướng luận đạo, đây không phải thuần túy tìm chết à, cái này một cổ hóa thân là giữ không được. Thần bí sư phụ có ý tưởng này về sau, thuần túy cũng là nằm ngửa, thích thế nào sao thế, kết quả cuối cùng cũng là chết một lần mà thôi. Đậu Trường Sinh đánh ra rơi mất thần bí sư phụ, trầm giọng nói, yên lặng. Sóng pháp lực bao phủ tứ phương, lập tức áp chế xuống tạp nhạp tràn diện, cũng mặc kệ bọn hắn kinh hãi, còn có gan cái nhỏ chạy trốn, khoanh chân ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn, bình tĩnh mở miệng nói, ta mặc dù xuất thân nhân tộc, nhưng từ trước đến nay ngưỡng mộ yêu tộc. Yêu tộc vì chúng đa chủng tộc liên hợp, không phải là một nhà một tính, là một cái đại tập thể. Thiên hạ vạn tộc, bất luận người, long, linh chờ một chút, toàn bộ cũng có thể là yêu. Chỉ cần trong lòng hướng tới yêu tộc, tán đồng yêu tộc, như vậy thì coi như hắn là nhân tộc, là linh tộc, hắn cũng là yêu, bề ngoài bộ dáng không cần để ý. Như thương tộc thiên phú thần thông, có thể biến hóa thành vạn tộc bộ dáng, cho nên thương tộc trong tộc vô cùng kỳ quặc, có nhân tộc, có linh tộc, có phượng hoàng, có long tộc, cũng không luận bọn họ là bộ dáng gì, sau cùng bọn họ đều là thương tộc, bởi vì bọn họ tâm, là thương. Các vị đều là yêu tộc hiển đạt, tin tưởng đã sớm vượt qua lấy mắt thường nhìn người cấp độ. Ta mặc dù là nhân tộc, bây giờ ở chỗ này, trong lòng tán thành yêu tộc, như vậy thì là yêu tộc. Đậu Trường Sinh ánh mắt lấp lóe, đã phát ra tín hiệu, lập tức bầy yêu bên trong, có người hô to nói, không tệ. Nhập yêu tộc, thì vì yêu tộc. Ta yêu tộc hải nạp bách xuyên, có bao dung thiên hạ chi tâm, vạn tộc đều có thể là yêu. Nói không sai, chỉ cần tán thành yêu tộc, như vậy dĩ nhiên chính là yêu tộc, tộc ta 3.000 năm trước di chuyển đến Thập Vạn Đại Sơn, bây giờ cũng là yêu tộc một viên, tộc danh không tại trong vạn tộc sắp xếp. Nếu là có nhân tộc nhập yêu tộc, như vậy thì là yêu tộc. Đông đảo công nhận âm thanh vang lên, thanh âm liên tiếp, bầu không khí đã mang đi lên, dường như nhân tộc cũng không có như vậy chán ghét, bất quá vẫn là có lý trí người, không khỏi lên tiếng phản bác nói, nhân tộc vì ta tộc địch nhân, chấp tâm hại người, này người tuyệt đối không có lòng tốt. Một câu nói kia, lập tức đưa tới quát lớn thanh âm. Tộc ta bao dung thiên hạ, người ta có ý đầu nhập vào, há có thể cự tuyệt ở ngoài cửa, ngươi đây là an cái gì tâm? Ta nhìn ngươi chính là không muốn tộc ta tốt, không muốn tộc ta cường đại. Đúng vậy a, thì chán ghét loại này, động một chút thì là người xấu, chấp tâm hại người, trong thiên hạ chỗ nào nhiều như vậy người xấu. Trong lúc nhất thời, ngàn người chỉ rõ, vạn phu phỉ nhổ, triệt để đem người này cho áp chế xuống, tràng thống thủy chuẩn cao siêu, không chỉ là làm nổi bầu không khí, đá người cũng là một cái đỉnh hai. Đậu Trường Sinh cũng mặc kệ cái kia phản bác người, cái kia không phải là của mình đồ ăn, lần này mục tiêu là cái kia một số sẽ không suy nghĩ yêu, đó mới là chính mình muốn thu cắt. Yêu tộc cường đại, vì nhân tộc phía dưới đệ nhất đại tộc, bằng vào là cái gì? Cũng là bao dung chi tâm, vạn tộc đều có thể là yêu, nhân tộc bài xích vạn tộc, không bao dung chi tâm, tương lai tiềm lực có hạn, sớm muộn chuẩn bị yêu tộc tiêu diệt, cho nên ta nhập yêu tộc, xem trọng là yêu tộc tương lai, muốn đem nhân tộc bây giờ tiên tiến lý niệm, đưa đến yêu tộc bên trong, để yêu tộc mạnh hơn, đánh bại nhân tộc, thành vì thiên địa bá chủ. Ta đến yêu tộc về sau, dẫn đầu nhìn thấy là cái gì? Là bất công, là bất công, vẫn là bất công. Chúng ta sinh ra tự do, yêu yêu bình đẳng, vì sao chúng ta muốn ở lại thành nam? Mà không phải linh tộc là sung túc nhất thành đông. Cho nên ta mang đến nhân tộc tiên tiến kinh nghiệm, có thể trợ giúp các huynh đệ, yêu yêu phú quý, trở thành yêu phía trên yêu. Ta có một cái mộng tưởng. Chúng ta tử tôn hậu duệ, có thể sinh mà cường đại, có thể cùng tiên thần dòng dõi nâng cốc ngôn hoang, mà không phải làm nô làm bộc, thậm chí là lưu lạc làm đồ ăn. Ta. Chương 506, Vạn Yêu Đạo Sư, Đậu Trường Sinh. Thành Đông, thành chủ phủ. Đây là một tòa rộng rãi kiến trúc, một tòa cự đại cung điện, ngạo nghễ sừng sững tại đại địa phía trên, tứ phương từng tòa lầu các cung điện, tạo thành liên miên cung điện quần thể. Kế Mông hậu nhân chính ngồi ngay ngắn trong đại điện, ngồi ngay ngắn bàn phía sau, chính xử lý phía trên trưng bày văn kiện, làm nhất thành chi chủ. Kế Mông hậu nhân một ngày rất bận rộn, tu hành, trời mưa, xử lý văn kiện. Bất quá hô mưa gọi gió không phải mỗi ngày đều có, văn kiện cũng là hạ quan xử lý đại bộ phận, còn lại chỉ là một số đại sự, cần Kế Mông hậu nhân xử lý, Kế Mông hậu nhân chủ yếu nhất sự tình là tu hành. Lúc này tiếng bước chân vội vã truyền ra, một tên người khoác áo giáp, đeo mũ chiến đấu yêu binh, đã vọt thẳng vào trong đại điện, cùng nhau đi tới hoành hành không sợ, ngược lại là thị vệ cùng tỳ nữ, nhìn thấy người đến sau ào ào hành lễ. Kế Mông hậu nhân nghe thấy tiếng bước chân, trông thấy người đến về sau, chậm rãi cầm trong tay văn kiện để xuống, thần sắc không vui nói, quy củ. Nhớ đến ngươi chỉ là một tên yêu binh, không còn là cao cao tại thượng tiên thần hậu nhân. Muốn ra vẻ ta đây, ngươi thì về ngươi Thái Hoàng Sơn, trở lại yêu đình đi tìm nhà ngươi phụ thân đi, nơi này là Thiếu Hoàng Sơn Nam Yêu Thành, không tới phiên ngươi ra vẻ ta đây. Kế Mông hậu nhân thần sắc không thích, những người khác không dám làm tức giận đối phương, Kế Mông hậu nhân tự nhiên không sợ, dù sao hắn cũng là thần ma hậu nhân. Yêu binh thần sắc lo lắng, hoảng vội mở miệng nói, ra chuyện rồi. Xảy ra chuyện lớn. Thống lĩnh xử lý không tốt, để cho ta tới gặp đại nhân, cũng bởi vì ta có thể nhanh nhất gặp tới đại nhân, đem sự tình hướng đại nhân bẩm báo, mà không phải đến ra vẻ ta đây. Kế Mông hậu nhân thần sắc thư giãn xuống tới, đưa tay vỗ một cái yêu binh bả vai, chậm chậm mở miệng nói, từ từ nói. Ngươi cũng là thiên yêu hậu nhân, không phải phổ thông yêu tộc, cũng là gặp qua cảnh tượng hoành tráng, gặp phải sự tình ngàn vạn không thể hoãn. Yêu binh tổ chức một chút lời nói, lúc này mới lên tiếng nói, Đậu Trường Sinh đến nhân tộc. Bây giờ ngay tại chúng ta Nam Yêu Thành bên trong. Sợ Kế Mông hậu nhân không biết Đậu Trường Sinh, yêu binh bắt đầu giới thiệu nói, cũng là trước đó không lâu chiếm lấy phúc địa, lực áp vạn tộc, giết ta tộc thiên kiêu cái kia nhân tộc Đậu Trường Sinh. Kế Mông hậu nhân hiện ra kinh ngạc, trong lòng hiện ra bất mãn, cái này là làm sao vậy, không là cho thân phận của hắn, tuy nhiên sự tình làm lớn về sau, cũng là không chịu nổi ra, có thể tiền kỳ khẳng định có thể ngụy trang một đoạn thời gian, đủ để thăm dò rõ ràng yêu tộc tình huống, an bài tốt đường lui. Có thể chưa từng nghĩ lúc này mới mấy ngày thì bại lộ, cái này uy chấn vạn tộc danh tiếng, chẳng lẽ là thổi phồng lên không thành, thật sự là khiến người ta thất vọng. Kế Mông hậu nhân lạnh lùng nói, nhân tộc xuất hiện, trực tiếp dẫn người bắt, sau đó giết chết là có thể. Liền xem như Đậu Trường Sinh vì nhân tộc thiên kiêu, có thể Nam Yêu Thành bên trong cường giả không ít, Đậu Trường Sinh có thể đánh qua một người, hai người, còn có thể có một người hủy diệt Nam Yêu Thành năng lực hay sao? Thiếu Hoàng Sơn tứ đại yêu thành, bất luận cái gì nhất thành đều là có thần binh, liền xem như thần ma tới đây, cũng không có khả năng rung chuyển Nam Yêu Thành, chứ đừng nói là chỉ là một tên Đậu Trường Sinh. Yêu binh lắc đầu liên tục nói, muốn là trực tiếp bắt liền tốt, mấu chốt là cái kia Đậu Trường Sinh không phải đến gây chuyện, mà chính là đến thêm vào yêu tộc, hắn câu câu công bố yêu tộc bao dung thiên hạ, có hải nạp bách xuyên chi tâm, vạn tộc đều có thể là yêu. Cái này Đậu Trường Sinh xem xét cũng là rắc tâm hại người, nhưng hắn ngụy trang, giả bộ như vì yêu tộc tốt, chúng ta cũng không dám trực tiếp khởi hành, đại nhân cũng biết Thiếu Hoàng Sơn tình huống đặc thù, nơi này là lão tướng quốc ký thác kỳ vọng chi địa, cái này liên quan đến lấy lão tướng quốc mộng tưởng, ai cũng không dám vọng động, còn mời đại nhân cầm một ý kiến. Kế Mông hậu nhân trong lòng dừng một chút, bất mãn tiêu tán hơn phân nữa, cái này Đậu Trường Sinh vẫn còn có chút bản lãnh, lập tức bắt lấy Thiếu Hoàng Sơn điểm mấu chốt, trúng đích yêu tướng muốn hại. Yêu tướng ở chỗ này cảnh thái bình giả tạo, biểu dương vạn tộc hòa thuận mỹ hảo cảnh tượng, liền không khả năng vô duyên vô cớ giết người. Kế Mông đại mặt âm trầm nói, đi trước hiện trường. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn nhân tộc lại có âm mưu quỷ kế gì. Dám đến yêu tộc khoe khoang, thật lớn ta yêu tộc không người ư? Kế Mông hậu nhân sải bước đi ra đại điện, từng trận màu xanh đậm yêu vân hiện ra, yêu phong cuốn lên bản thân cùng yêu binh, trực tiếp hướng về thành nam phóng đi. Hô hấp ở giữa thì đã đi tới thành nam, Kế Mông hậu nhân hướng về truyền pháp thai phương hướng nhìn qua, có thể trông thấy tứ phương lít nha lít nhít yêu tộc, đã đem truyền pháp đài vây quanh nước chảy không lọc, không chỉ là truyền pháp đài nơi này, khoảng cách 700-800 mét bên ngoài đường đi, cũng bắt đầu có đại lượng yêu tộc hội tụ. Ở trên cao nhìn xuống thành nam, có thể rõ ràng trông thấy không ít yêu tộc, ngay tại theo còn lại phương vị, không ngừng bắt đầu hướng về truyền pháp đài nơi này chạy đến, muốn là cái này một số yêu tộc hội tụ vào một chỗ, tuyệt đối là không thấp hơn một vạn số lượng, đạt tới mấy vạn yêu tộc, muốn là loại này hội tụ tốc độ không yếu bớt, sau cùng yêu tộc số lượng khẳng định vô cùng kinh người. Kế Mông hậu nhân không khỏi giận dữ nói, cuồng vọng, thật sự là cuồng vọng. Ta ngược lại thật ra muốn nghe một chút, hắn vậy mà nói xảy ra điều gì hoa ngôn xảo ngữ. Trực tiếp rơi xuống, đi tới đại lượng yêu binh hội tụ địa phương, nơi này khoảng cách truyền pháp đài không xa, ước chừng cũng chính là hơn 10 trượng vị trí, có thể chiếm cứ yêu binh không thấp hơn 300, trong đó càng là có không ít thống lĩnh, từng vị thượng tam phẩm đại yêu xuất hiện. Trông thấy Kế Mông hậu nhân đi vào về sau, bọn họ ào ào tiến lên phía trước lễ, Kế Mông hậu nhân đưa tay ngăn lại bọn họ, ánh mắt nhìn về phía truyền pháp trên đài Đậu Trường Sinh, đối phương vậy mà không có bất kỳ cái gì che lấp, giờ phút này mỗi nói ra một câu, đều gây nên tứ phương yêu tộc cuồng hô. Từng trận cuồng nhiệt bầu không khí, bắt đầu phủ lên ăn mòn tứ phương, nhìn Kế Mông hậu nhân trong lòng phát lạnh. Đây là thực sự sợ, ra chuyện sau khẳng định lập tức thông báo chính mình, vì tiết kiệm thời gian điều động thần ma hậu nhân xông vào thành chủ phủ, cái này trước trước sau sau mới bao lâu thời gian. Bây giờ cái này một số yêu tộc, vậy mà như là bị khống chế một dạng, toàn bộ đều biến thành Đậu Trường Sinh tùy tùng, cái này một bộ cổ hoặc nhân tâm bản sự, thật sự là khiến người ta sợ hãi. Không khỏi đối với một bên một tên đại yêu nói, cẩn thận kiểm tra sao. Có phải hay không cái gì câu hồn đoạt phách võ học, ta một mực nghe nói nhân tộc cửu đại thượng tông. Trong đó Hợp Hoang Tông am hiểu mị hoặc chi thuật, hắn một ánh mắt, một điền ánh mắt, đều có thể khiến người ta muốn ngừng mà không được, trung chuyển tâm thần, từ đó mất lý trí. Bây giờ nhất định là Đậu Trường Sinh vận dụng một loại nào đó không biết võ học, lúc này mới có thể cổ hoặc nhân tâm. Kế Mông hậu nhân nói một đống, có thể một bên đại yêu, lại là hiện ra đắng chát, bất đắc dĩ mở miệng nói, đại nhân sai. Ta tự mình đã kiểm tra, không có phát hiện bất luận cái gì sóng pháp lực, không chỉ là ta những đồng liêu khác cũng tự mình kiểm tra. Vì cẩn thận hoàn toàn là từng tấc tìm tòi, không có phát hiện Đậu Trường Sinh vận dụng bất luận cái gì võ học, cũng sợ Đậu Trường Sinh thủ đoạn cao siêu, động tác tương đối bí ẩn, không phải võ học, có thể là bảo vật. Chúng ta cũng mời bảo vật, bắt đầu cẩn thận kiểm tra, bất luận là chúng ta như thế nào kiểm tra, sau cùng đều không có phát hiện không đúng chỗ. Đậu Trường Sinh hoàn toàn cũng là nương tựa theo khẩu tài, thu được vạn yêu tán thành. Đại nhân không tin, cẩn thận lắng nghe một hồi liền biết. Kế Mông hậu nhân không tin. Cái này một loại thủ đoạn hoàn toàn là vượt ra khỏi chính mình tưởng tượng phạm vi, ánh mắt nhìn về phía truyền pháp trên đài Đậu Trường Sinh. Đậu Trường Sinh đứng tại truyền pháp trên đài, tố lúc nói dùng lực vung vẫy cánh tay, nhờ vào đó muốn tăng thêm lấy sức thuyết phục, thanh âm cũng tràn ngập cảm nhiễm lực, Kế Mông hậu nhân nhất định phải thừa nhận, bây giờ trước mặt Đậu Trường Sinh, cùng chính mình lúc trước tại Linh Điền nhìn thấy thời điểm, quả thực là tưởng như hai người. Mọi cử động tràn ngập cảm nhiễm lực, rất dễ dàng thu hoạch được người tin tưởng, không khỏi cẩn thận nghiêng nghe. Ta có một cái mộng tưởng. Cái này nghe xong, để Kế Mông hậu nhân rung lên trong lòng. Cái này Đậu Trường Sinh quá hiểu yêu, người nào còn không có một cái nào mộng tưởng. Muốn chính mình thực lực cường hãn, bắt sao cầm trăng, vạn yêu kính ngưỡng, địa vị, danh dự, song bội thu. Có thể lỏng lỏng lẻo lẻo giảng thuật, nơi nào có cái gì ta có một cái mộng tưởng tới sức thuyết phục lớn, nhất là đối phương miêu tả mỹ hảo tương lai, cái gì tự do, mảnh nấu, bình đẳng. Đây càng là một thuốc độc dược, thường nhân không khỏi sướng nhớ tới. Yêu tướng lấy Thiếu Hoàng Sơn làm cơ sở, thành lập một phương không có phân tranh thế giới, ở chỗ này vạn tộc hòa bình, lẫn nhau tôn trọng, không lại bởi vì nhỏ yếu thì là đối phương đồ ăn, sói cùng dê cũng có thể hòa thuận sống chung. Lý tưởng đều là mỹ hảo, hiện thực là tàn khốc, làm tứ đại yêu thành một trong thành chủ, Kế Mông hậu nhân hiểu được trong đó khó khăn, cho nên nơi này mới có thể được xưng là Lý Tưởng Quốc cùng Huyễn Tưởng Hương, bởi vì hai cái danh tự này, toàn bộ đều là mộng tưởng, là không thể tại hiện thực xuất hiện. Yêu tướng nói, thật sự là quá hư vô mờ mịt, dường như đứng ở trên trời, căn bản không tiếp đất khí, bây giờ cái này tự do, mảnh nấu, bình đẳng, tuy nhiên cũng hư huyễn một chút, nhưng lại là yêu tướng nói kéo dài, tuy nhiên cũng là đứng ở trên trời, nhưng lại là có một cái cầu thang, hoặc là thiên trụ, đem thiên hòa đại địa tương liên, có cụ thể thực hiện khả năng. Đậu Trường Sinh có thể có này hảo tâm. Kế Mông hậu nhân biết chắc sẽ không, nhưng giờ phút này nhìn không ra bất kỳ không đúng tới. Từng câu từng chữ khắp nơi đều là vì yêu tộc cân nhắc, Kế Mông hậu nhân không khỏi hướng về tứ phương nhìn qua, ánh mắt không phải nhìn về phía cái kia một số phổ thông yêu tộc, bọn họ cũng sớm đã cảm xúc mênh mông, mà chính là nhìn về phía đông đảo yêu binh, nhất là phía trước từng vị thống lĩnh, cái này đều là từng tôn đại yêu, có thượng tam phẩm thực lực. Ánh mắt của bọn hắn để Kế Mông hậu nhân lạnh cả tim, không ít người đều lộ ra hướng tới chi sắc, rõ ràng cũng đã tâm động. Có đại yêu thực lực, độ tự do phi thường cao, thập vạn đại sơn đã không có hạn chế, là có thể tiến về bất luận cái gì một chỗ, cho nên có thể đầy đủ lưu lại đại yêu, toàn bộ đều là tán thành yêu tướng lý niệm, không phải vậy bọn họ sớm liền rời đi, chính là bởi vì tán thành yêu tướng nói, đối với loại này đối yêu tướng nói kéo dài lý niệm, vô cùng dễ dàng lấy được đến bọn hắn tán thành. Không hổ là bị thiên cơ báo tôn sùng, vạn tộc tiếng tăm lừng lẫy tai tinh, người trong nghề vừa ra tay, thì biết rõ có hay không, tuy nhiên bây giờ không thấy hỗn loạn, có thể Kế Mông hậu nhân có thể dự cảm đến, làm bạo phát một khắc này, tuyệt đối là hung mãnh nhất. Hắn tuyệt đối sẽ không chỉ ảnh hưởng Thiếu Hoàng Sơn một chỗ, sợ là cái này một cổ bão tố gió sẽ bao phủ thập vạn đại sơn, đem toàn bộ yêu tộc đều cho rung chuyển. Quá mạnh. Đây tuyệt đối là vượt mức hoàn thành nhiệm vụ a. Chỉ là gây lớn như vậy, tuyệt đối không cách nào thiện, có một ít không tốt thu tràng. Nhất định phải chết một lần, mới có thể an bài cửu đỉnh rút lui. Chính mình nhãn giới thấp, quá thấp, làm gì để hắn Tiêu Thiên Hữu bọn họ hoạt động, có Đậu Trường Sinh một người như vậy đủ rồi. Thật lâu, có người thấp giọng nói, nhân tộc rắp tâm hại người, quyết không thể đầy đủ để Đậu Trường Sinh tiếp tục như vậy nói tiếp, không phải vậy ảnh hưởng quá lớn, nếu là thật ra chuyện, dù ai cũng không cách nào hướng lão tướng quốc bàn giao. Không khỏi nhìn về phía Kế Mông hậu nhân nói, đại nhân hạ lệnh đi, chúng ta trước tiên đem Đậu Trường Sinh bắt lại lại nói. Kế Mông hậu nhân trầm mặt, ba năm cái hô hấp về sau, cái này mới bất đắc dĩ mở miệng nói, Đậu Trường Sinh đến tộc ta về sau, vẫn chưa ra tay đánh nhau, cũng không có giết hại tộc ta tộc nhân, không có bất kỳ cái gì nháo sự cử động. Vốn là muốn như thế cũng dễ giải quyết, trực tiếp bắt người là được rồi. Ai bảo Đậu Trường Sinh là nhân tộc, có thể hiện nay Đậu Trường Sinh tự truyện pháp đài phía trên cách nói, đã thu được vạn yêu tán thành, nhất là Đậu Trường Sinh muốn gia nhập yêu tộc, chúng ta bắt Đậu Trường Sinh. Lấy loại nào danh nghĩa? Một tên đại yêu nói, Đậu Trường Sinh rắp tâm hại người, trực tiếp lấy Đậu Trường Sinh muốn nguy hại tộc ta danh nghĩa bắt, hoặc là tìm một cái lý do khác là được, cái này đều là không quan trọng, chủ yếu là bắt người. Không thể. Không giống nhau Kế Mông hậu nhân mở miệng. Đi theo Kế Mông hậu nhân cùng đi yêu binh, trong nháy mắt bác bỏ đại yêu, hắn lấy xuống chính mình mũ chiến đấu, lộ ra hình dáng, cái này rõ ràng là điểu thú thân người, chính là yêu thần Thương Dương hậu nhân, cũng là một tôn tiên thiên thần ma con nối dõi. Thương Dương hậu nhân trầm giọng mở miệng nói, lấy bực này lý do bắt Đậu Trường Sinh, như thế nào để vạn tộc tin phục. Đậu Trường Sinh có một câu nói rất đúng, ta yêu tộc có bao dung thiên hạ chi tâm, muốn là liền Đậu Trường Sinh đến đây yêu tộc đầu nhập vào cũng không thể tiếp nhận, như thế nào để vạn tộc tin phục. Đến lúc đó vạn tộc ai nguyện ý thêm vào ta yêu tộc. Đại yêu giận dữ nói, giá biết cái gì, nhân tộc giả tâm bừng bừng, cái này Đậu Trường Sinh vì nhân tộc thiên kiêu, chính là nhân tộc thiên chi kiêu tử, làm sao có thể chủ động tới ném, ở trong đó khẳng định có vấn đề. Hiện nay không bắt hắn, đợi đến Đậu Trường Sinh sức ảnh hưởng càng lớn, như vậy càng thêm không thể xuất thủ. Sau cùng sợ ném chuột vỡ bình, mặc cho Đậu Trường Sinh làm lớn, ngươi chính là tộc ta thiên cổ tội yêu. Thương Dương hậu nhân lắc đầu nói, tộc ta vì thập đại chủng tộc, đường đường đại tộc, trong vạn tộc hoàng tộc, làm việc làm quang minh lỗi lạc, đây mới là đường hoàng đại đạo, há có thể đi làm không dạy mà tru, để vạn tộc chế nhạo sự tình tới. Đại yêu bị triệt để chọc giận, oán giận nói, ngươi là yêu thần tử tự, không biết nhân gian khó khăn, phen này lịch luyện cũng là không chỗ dùng chút nào, vậy mà lại nói ra như thế ấu trĩ chi ngôn. Tộc ta vì thập đại chủng tộc, là thực lực cường đại, mà không phải bởi vì thập đại chủng tộc từ đó cường đại. Bây giờ không thừa cơ cầm xuống, đem về bị mất cơ hội tốt. Đại yêu chính muốn tiếp tục kể ra lúc, Kế Mông hậu nhân trực tiếp vất tay đánh gãy nói, đủ rồi. Đừng nói nữa. Ngươi còn không bằng một tên hậu bối thấy rõ, ta yêu tộc đường đường chính chính, há có thể làm cái kia một số ti tiện thủ đoạn, bây giờ xuất sư vô danh, tự nhiên không thể cố đi làm, Đậu Trường Sinh rắp tâm hại người, chúng ta chỉ cần muốn chờ đợi, đến lúc đó Đậu Trường Sinh tự nhiên sẽ lộ ra nguyên hình. Thương Dương hậu nhân nói, phải chăng báo cáo. Mời lão tướng quốc làm chủ. Kế Mông hậu nhân phủ quyết nói, Không cần, việc nhỏ cỡ này làm gì kinh động lão tướng quốc. Chính chúng ta xử lý liền tốt. Tùy ý Đậu Trường Sinh đi làm, ta cũng không tin hắn sẽ một lòng vì tộc ta tốt. Tự có hắn bại lộ ngày. Đến lúc đó chúng ta động thủ danh chính ngôn thuận, vạn tộc cũng tìm không ra ý. Kế Mông chính nghĩa lẫm nhiên, nhưng trong lòng thì cảm thán, cái này Đậu Trường Sinh là ăn chắc chính mình, nhất định sẽ vì hắn che lấp một hai, tranh thủ một đoạn thời gian có thành tựu. Thật sự là đáng sợ một người. Chương 507, Đậu Thánh Mẫu, tuy nhiên bọn họ linh nguyên cấu, nhưng bọn hắn là tốt yêu a. Ta mộng tưởng có một ngày, tại Thái Hoàng Sơn phía trên, làm ngày xưa đồ ăn nhi tử đem có thể cùng ngày xưa thần ma nhi tử ngồi cùng một chỗ, chung tự tình nghĩa huynh đệ. Đậu Trường Sinh lời nói rơi xuống, đưa tay cầm lên cam lộ, uống một hớp phía dưới thấm giọng một cái, nhìn lên trước mặt kích động vạn phần vạn yêu, trong lòng là cảm thấy hài lòng, bọn họ chất lượng là càng ngày càng cao. Liên tiếp 7 ngày nỗ lực, thành nam trên cơ bản bị một mẻ hốt gọn, mà lại còn lại tam đại yêu thành, cũng không ít mộ danh mà đến. Rất rõ ràng chính mình bại lộ nhân tộc thân phận hiệu quả đã đạt đến, giống như người nước ngoài một dạng, ra vòng vô cùng đơn giản, có thể ngươi muốn là đổi thành quốc gia mình, chỉ có ba chữ, quá khó khăn. Yêu tộc bên trong một số chủng tộc sinh mà cường đại, như là hổ báo các loại chủng tộc, đem ăn cỏ động vật xem như đồ ăn, cũng không đại biểu lấy động vật ăn cỏ không có cường giả. Tuy nhiên tổng thể mà nói bọn họ không được, nhưng cũng là không thiếu khuyết cường giả, nhất là bọn họ cái này một số chủng tộc, có một cái điểm giống nhau, cái kia chính là số lượng to lớn, bọn họ mới là chống lên yêu tộc nền tảng. Một phương thế giới này cũng là lực lượng bảo toàn, cá thể càng là cường đại, như vậy sinh ra con nối giỏi càng là khó khăn, trong đó không ít chủng tộc nhân số thưa thớt, như là huyền hổ nhất tộc các đời đều là đơn truyền, cái này để nhất ra tứ huynh đệ, thật sự là quá hiếm có. Mà chủng tộc là yếu đi, có thể cơ số to lớn về sau, ra cường giả cũng không ít, nhân tộc cũng là ví dụ tốt nhất, đơn độc nhân tộc chỗ nào có thể cùng vạn tộc so sánh, sợ là trực tiếp cũng là cuối cùng, không biết bao nhiêu chủng tộc, ra đời trẻ nhỏ liền có thể làm đến chống lại trăm người. Có thể nhân tộc sinh sôi cường đại, cho dù là thiên tài muốn ngàn dặm mới tìm được một, nhưng tại bàn đại nhân miệng dưới, cũng là tầng tầng lớp lớp, sau cùng các loại đỉnh cấp thiên phú, đời đời không dứt, có thể danh chấn thiên hạ thiên kiêu, đủ để cùng bất kỳ chủng tộc nào tranh hùng, thậm chí là đè qua bọn họ. Từ xưa đến nay như nhân tộc loại này, cũng không phải là chỉ có một cạn, nhưng rất đáng tiếc bọn họ có tiềm lực, lại là chưa từng phát triển, thiên địa sinh tồn không gian có hạn, chủng tộc khác sẽ không cho bọn họ cơ hội. Cho nên có thể đầy đủ trưởng thành cường tộc, không chỉ là tự thân chủng tộc có ưu việt chỗ, hay là bởi vì có thể chỉ huy chủng tộc quật khởi hoàng giả. Nhân tộc bá nghiệp, là thượng cổ tiên hoàng dùng mệnh đổi lấy, lại có kim cổ tiên hiền, đệ nhất tiếp lấy đệ nhất tre già măng mọc, vì nhân tộc mở rộng lãnh thổ, mới có nhân tộc hôm nay chi thịnh. Đối với yêu tộc phát triển Đậu Trường Sinh không tâm tư đi quản, hiện nay chuyên môn chọn tốt lại nói, ngươi muốn Đậu Trường Sinh làm sao chạy khá giả, cụ thể làm sao đi thi hành, Đậu Trường Sinh cũng sẽ không, có thể ngươi muốn là nói họa bánh nướng, thổi tương lai, phương diện này Đậu Trường Sinh thế nhưng là chuyên nghiệp. Chỉ cần thổi là có thể, kết hợp với lấy ở kiếp trước tri thức, phương diện này dù ai cũng không cách nào vượt qua người xuyên việt. Ở kiếp trước luận cá thể không có thực lực, có thể luận xã hội kết cấu, hạnh phúc chỉ số, đối với người yếu mà nói đó là tăng mạnh tồn tại, dù sao không ít tiên hiền tổng kết một đống đại đạo lý, cái gì tam vương chi trị. Thật không nhất định tốt hơn bọn họ hiện tại, bàn về đến sinh sản lực, chỗ nào như bọn họ trước mắt, có thể không ngăn nổi bọn họ sẽ điểm tô cho đẹp, vẫn còn có người thổi phồng, cái này não bổ một chút, cái kia chính là nhân gian tiên cảnh. Chính mình chỉ phải chịu trách nhiệm thổi là có thể, làm sao đi thực hiện đó là yêu tướng muốn cân nhắc sự tình. Bởi vì cái gọi là bị đặt một cái miệng, bác bỏ tin đồn chạy gãy chân. Đậu Trường Sinh nhìn lấy từng vị cùng nhiệt nhìn chăm chú lên chính mình yêu tộc, bọn họ lộ ra nhưng đã lâm vào mỹ hảo tương lai không thể tự kềm chế, Đậu Trường Sinh cũng vô cùng rõ ràng, muốn là không thể thỏa mãn bọn họ đối tương lai hy vọng, bây giờ có bao nhiêu cùng nhiệt, tương lai thì có bao nhiêu oán hận. Nhưng cái này cùng mình có quan hệ gì, đến lúc đó sớm trở về nhân tộc, cái này một đợt cừu hận từ người nào đó kế thừa đi, gánh không được chính để cho mình đến, đây không phải chuyện xấu, mà chính là một chuyện thật tốt. Tiên sinh, xin hỏi muốn thực hiện mỹ hảo tương lai, chúng ta muốn làm gì? Một thanh âm vang lên, Thương Dương hậu nhân đã nương tựa theo chính mình tiên thần dòng dõi thân phận, thành công đem những người khác cho gạt mở, đi thẳng tới Đậu Trường Sinh trước mặt truyền pháp dưới đài, chủ động mở miệng hỏi thăm. Một đôi mắt khát vọng nhìn chăm chú lên Đậu Trường Sinh, chỉ thiếu chút nữa thì muốn trở thành Đậu Trường Sinh tiểu mê đệ, triệt để bị Đậu Trường Sinh cho tinh phục. Đậu Trường Sinh mừng rỡ, quan trọng bộ phim tới, trước mặt đây là tiên thần dòng dõi, thỏa thỏa yêu tộc cao tầng, địa vị gần như chỉ ở thần ma phía dưới, thật muốn ảnh hưởng yêu tộc, chỉ là đi xuống tầng lộ tuyến quá chậm, chính mình không phải thật sự giải quyết vấn đề tới, có thể từ đuôi đến đầu, một chút xíu ảnh hưởng yêu tộc, lớn nhất sau khi ngưng tụ cuồn cuộn đại thế, hoàn toàn thay đổi yêu tộc. Chính mình muốn làm một phiếu liền chạy, đương nhiên là làm sao nhanh làm sao tới, đi thượng tầng lộ tuyến, đây là thích hợp nhất phương pháp. Người có thế tận kỳ tài, địa có thể tận kỳ lợi, vật có thế tận kỳ dụng. Kim Ái Thế Nhân, không bởi vì hắn thực lực nhỏ yếu, không bởi vì này huyết mạch ti tiện, thì kỳ thị cùng bài xích, mà chính là muốn đóng hoài đối phương, làm cho đối phương tán thành yêu tộc, chỉ cần yêu yêu đều là ra một phần lực, như vậy lực lượng của chúng ta sẽ là vô cùng. Như ngươi cường giả như vậy, liền muốn thêm ra lực, hay xảy ra quan tâm một chút người yếu, bọn họ tự nhiên sẽ xuất phát từ nội tâm cảm kích ngươi, bọn họ thu được chất lượng tốt sinh hoạt, tự nhiên sẽ nỗ lực vì yêu tộc quật khởi phấn đấu. Đơn giản nhất ví dụ, như trước mặt cái này hầu tộc, ta tặng cho hắn 10 khối yêu tinh, hắn tu vi đột phá về sau, mỗi tháng ngưng kết yêu tinh số lượng tăng trưởng, không chỉ là chính hắn qua tốt, cũng sẽ có càng nhiều yêu tinh dùng tới tu hành, hết thảy đều đi lên quỹ đạo, thực lực sẽ càng ngày càng mạnh, chất lượng sinh hoạt cũng sẽ càng ngày càng cao. Lại tỷ như cái này thiếu mất một cái chân dê tộc, lấy bản lãnh của ngươi có thể trị hết hắn chân, để dê tộc lần nữa khôi phục kiện toàn, dạng này dê tộc sẽ có tương lai tốt đẹp, hơn nữa còn có thể làm càng nhiều sống, dê tộc mỗi một phần thu hoạch, mỗi một phần tích lũy, toàn bộ đều là yêu tộc nội tình, yêu tộc một cách tự nhiên thì cường đại. Đậu Trường Sinh lời nói thao thao bất tuyệt, một cái tiếp một cái án lệ nói ra, mỗi một lần nói ra về sau, thì dẫn tới một mảnh gọi tốt thanh âm, chiếm cứ tại tứ phương yêu tộc, giống như là như bị điên trống to kêu to. Thương Dương hậu nhân điểu thú hiện ra nhân tính hóa thần sắc, phản phất tại suy tư trong đó chỗ không đúng, Đậu Trường Sinh không chờ đối phương nói ra nghi hoặc, tiếp tục bắt đầu thật thà dạy bảo nói, 10 khối yêu tinh, hoặc là trị liệu dê tộc chân, đối với giá mà nói, toàn bộ đều là tiện tay mà thôi, liền có thể làm được sự tình. Khả năng đầy đủ cải biến hai tên yêu tộc nhân sinh, để bọn hắn tương lai không tại khốn cùng, mà chính là đi hướng giàu có. Nếu là có 10 yêu, bách yêu, vạn yêu đều như thế, như vậy ảnh hưởng là 10 vạn yêu, 100 vạn yêu, muốn là bọn họ có gia đình, ảnh hưởng này nhân khẩu sẽ còn vượt lên gấp bội. Yêu tộc chẳng phải là càng tốt đẹp hơn rồi. Yêu yêu sung túc rồi. Yêu yêu đều vượt qua cuộc sống tốt đẹp rồi. Thương Dương hậu nhân luôn cảm giác lực có bất thường, nhưng cẩn thận hồi tưởng cũng không có phát hiện chỗ xấu, ngược lại khắp nơi đều là chỗ tốt, yêu tộc sung túc, tự nhiên yêu tộc thì cường đại, đây là rất đơn giản tư duy logic. Liền mở miệng nói, tiên sinh không sai. Chỉ cần ta trợ giúp bọn họ liền có thể cải biến khốn cùng, qua sinh sung túc sinh hoạt, càng tốt hơn hồi báo yêu tộc. Mà trả ra đại giới, đối với ta mà nói không đáng kể chút nào. Tiên sinh muốn là sớm đến yêu tộc đã sớm đại hưng, thành vì thiên địa bá chủ. Đậu Trường Sinh nhìn lấy tâm duyệt thành phục Thương Dương hậu nhân, không có bất kỳ cái gì mừng rỡ, đây là một cái kém kiến thức, lịch duyệt chưa đủ mao đầu tiểu tử, đổi thành còn lại lão gia hỏa, phen này ngôn từ có thể lừa dối không ngừng bọn họ. Bất quá chính mình cần thượng tầng sức ảnh hưởng, không phải đem tất cả thượng tầng đều lừa dối ở, đó là không hiện thực sự tình, chỉ cần có cái này một số tiểu mê đệ là có thể, còn lại vẫn là trước mặt cái này một số cơ bản bàn. Trong bóng tối bắt đầu liên hệ thần bí sư phụ, trực tiếp truyền âm nói, có thể bắt đầu linh nguyên cấu kế hoạch. Đem cái kia mấy ngày nay tìm tới khốn cùng, đã nhanh muốn sống không nổi, toàn bộ đều sai phái ra đi, nhớ đến an bài tỉ mỉ cẩn thận một số. Thần bí sư phụ hữu khí vô lực âm thanh vang lên nói, yên tâm đi. Ta không có khống chế bọn họ, không chuyện xảy ra sau bị điều tra ra bên ngoài người can thiệp, chỉ là cái này một số người thực lực rất yếu, sợ là cướp bóc không thành phản bị tóm, hoặc là bị giết chết. Đậu Trường Sinh trách trời thương dân truyền âm nói, không muốn nói cùng cái này một số, ta không nghe được cái này. Thần bí sư phụ thầm mắng một câu, lại là trực tiếp biến mất không thấy, đã bắt đầu đi làm, hiện địa vị hôm nay giảm xuống lợi hại, hoàn toàn trở thành Đậu Trường Sinh thủ hạ tiểu đệ, làm các loại công việc bẩn thỉu việc cực. Thần bí sư phụ nhanh chóng quyết đoán, làm việc cũng để cho người vừa ý, sự tình các loại làm thỏa mãn, nếu là có thể cho mình làm quản gia, tuyệt đối là một kiện chuyện hạnh phúc. Mới không đến một phút thời gian, Đậu Trường Sinh liền có thể phát hiện, cách mình hơn 1000 mét bên ngoài vị trí, trực tiếp xuất hiện rối loạn. Đậu Trường Sinh ánh mắt hướng về rối loạn chi địa nhìn lại, có thể rõ ràng trông thấy một tên khô gầy như que củi chó đen, giờ phút này chính xông vào một gian trong cửa hàng, nhưng chợt liền bị ném đi ra, một vị thân người ngưu đầu ngưu yêu tự trong cửa hàng đi ra. Ngưu yêu khôi ngô cao lớn, ước chừng có 2m52 bên độ cao, cái kia một đôi mắt trâu cực lớn, giờ phút này trợn mắt tròn xoe, nâng lên cánh tay tráng kiện, như là bao cát lớn tiểu nhân nắm đấm, chính hướng về cẩu yêu đập tới. Đậu Trường Sinh gặp một màn này, không khỏi cao giọng la lên, dừng tay. Đều là đồng tộc huynh đệ, ngươi sao có thể giết hắn? Đậu Trường Sinh âm thanh vang lên lúc, pháp lực cuồn cuộn mà động, giống như một đầu xiềng xích, vượt ngang hơn 1000 thước khoảng cách, đã đi tới cửa hàng bên cạnh, trong nháy mắt thì hoàn thành đối ngưu yêu buộc chặt. Song phương thực lực sai biệt quá lớn, cẩu yêu tại ngưu yêu trước mặt, giống như 3 tuổi đứa bé một dạng mềm yếu bất lực, có thể ngưu yêu tại Đậu Trường Sinh nơi này cũng như thế. Ngưu yêu bị pháp lực xiềng xích buộc chặt cực kỳ chặt chẽ, không ngừng dùng lực giãy giụa, đồng thời rống to nói, ta không giết hắn. Ta chỉ là dự định giáo huấn hắn một trận. Nam yêu thành cấm đoán chém giết, ta một mực tuân thủ. Nhưng hắn vậy mà đến ta trong tiệm giật đồ, thành chủ đại nhân ngươi ở chỗ này, ngươi tranh thủ thời gian cứu ta a. Ngưu Yêu vô cùng ủy khuất, chỉ là giáo huấn một chút, đến chính mình cửa hàng trộm đồ tặc, lại bị người cho trói lại, chính mình có lỗi gì? Một điểm sai lầm đều không có. Kế Mông hậu nhân gặp một màn này, trực tiếp vứt tay nói, đi đem hắn buông ra, sau đó đem cái kia cậu yêu bắt lại, Thanh Thiên Bạch Nhật phía dưới thì dám giật đồ, muốn là đổi vào lúc khác, chẳng phải là vô pháp vô thiên, Nam Yêu thành trọng địa, há có thể tùy ý hắn dương oai. Yêu binh lên tiếng, vâng. Có thể yêu binh đi đến lúc, Đậu Trường Sinh cũng theo truyền pháp trên đài đi xuống, đi tới cậu yêu bên cạnh, hơi hơi thấp thân thể, duỗi tay vuốt ve lấy gầy như que của cậu yêu, cảm thụ được cậu yêu mất đi sức sống thi thể, không khỏi bi thương nói, nó có lỗi gì? Nó bất quá là muốn sống sót. Cái này là bản năng sinh tồn. Chẳng lẽ cái này đều có là sai sao? Ánh mắt nhìn về phía Ngưu Yêu, mở miệng chỉ trích nói, đều là đồng tộc, ngươi vì cái gì xuống tay nặng như vậy, cho hắn một ít thức ăn không tốt sao? Ngươi để nó sống sót, nó sẽ cảm kích ngươi, tương lai có một ngày, nó không chừng thì danh chấn tứ phương, thành vì yêu tộc cường giả, sẽ về đến hồi báo ngươi, báo đáp hôm nay ân tình. Có thể bởi vì ngươi bạo ngược tiến hành, ngươi đã mất đi một phần thù lao không nói, cũng để cho nó đã mất đi tương lai tốt đẹp. Yêu tộc không thể đại hưng, cũng là bởi vì ngươi dạng này vì tư lợi yêu nhiều lắm. Chỉ cần yêu yêu nhiều một phần thích, cái này một cái thế giới nhất định càng tốt đẹp hơn. Đậu Trường Sinh lời nói rơi xuống về sau, lập tức có phụ họa thanh âm, não tử đơn giản tùy tùng nhiều, giờ phút này hoàn toàn đưa vào cẩu yêu góc độ, phẫn hận chỉ trích nói, tiên sinh nói không sai. Nó có lỗi gì, nó chỉ là muốn một miếng ăn. Mà cái này ngưu yêu thì không quan tâm tạo nên đáng sợ, chẳng lẽ cho một miếng ăn, liền có thể để ngưu yêu không sống được sao? Hắn cũng là vì tư lợi. Vì tốt cho mình, hoàn toàn không để ý cẩu yêu là đồng tộc. Cũng có âm thanh vang lên nói, quá tàn nhẫn, nghĩ không ra trên thế giới có tàn nhẫn như vậy yêu. Hắn thì không xứng làm yêu, đuổi hắn đi, để hắn về đại sơn bên trong, chỗ đó mới thích hợp hắn nhất, đi cùng còn lại súc sinh cùng một chỗ rất thích tàn nhẫn tranh đấu đi thôi. Kêu đánh kêu giết thanh âm không ngừng vang lên, một người, hai người, khả năng không có gì hiệu quả, nhưng 10 người, 100 người, 1000 người cùng một chỗ mở miệng chỉ trích giận mắng đâu. Cái kia mang tới áp lực, đủ để đè sập trên đời phần lớn người. Ngưu yêu sắc mặt tái nhợt, mồ hôi rơi như mưa, đã run rẩy, không còn vừa mới dũng mãnh, triệt để bị dọa. Chính mình sư phụ phối hợp lại càng ngày càng tốt, lần này Đậu Trường Sinh phát hiện cũng không biết trong đó có mấy người, là thuộc về chính mình sư phụ an bài kéo. Một bên Kế Mông hậu nhân sắc mặt khó coi, bởi vì Đậu Trường Sinh lộ ra kế hoạch, mục đích chính là yếu hại, trực tiếp thấy máu. Sinh tồn phía dưới, là đồng tộc trọng yếu, vẫn là tài vật trọng yếu. Muốn là đồng tộc trọng yếu, như vậy thì sẽ trật tự mất khống chế. Yêu yêu không nỗ lực, sống không nổi liền đi đoạt là có thể, nhưng muốn là tài vật trọng yếu, như vậy chẳng phải là để thiên hạ yêu tộc thất vọng đau khổ. Cái này một loại vấn đề tại bên ngoài, căn bản không phải sự tình, nhưng ai để trong này là Thiếu Hoàng Sơn. Là nâng đỡ lấy yêu tướng vùng đất mộng tưởng. Hắn đây là muốn để hiện thực tàn khốc, triệt để đánh nát mộng tưởng. Thì cái này một đề tài, đem về triệt để gây nên thần ma tranh luận, yêu tương phản với người, đem về nhờ vào đó sinh sự. Thiếu Hoàng Sơn muốn loạn. Có thể loại phương thức này đưa tới loạn cục, Kế Mông hậu nhân trong lòng cảm giác khó chịu, cái này Đậu Trường Sinh quá ác quá độc. Mà giờ khắc này Đậu Thánh Mẫu, mới từ trong bi thống thanh tỉnh, tuy nhiên phản ứng chậm một chút, nhưng vẫn là hết sức nói, không thể. Không thể như thế đối đãi đồng tộc a. Đây cũng là chúng ta tộc nhân a. Chương 508, Thần Ma Đột Kích. Loạn. Thiếu Hoàng Sơn triệt để loạn. Học tốt không dễ dàng, học cái xấu vô cùng đơn giản. Đông đảo yêu tộc vốn là giả tính khó thuần. Bất luận cái gì một tên yêu tộc đều không phải là tiên thiên mà thành, xuất sinh thì có lấy linh trí, mà chính là cần hậu thiên cơ duyên xảo hợp, nuốt linh quả, uống đế lưu tương chờ một chút, mới có thể linh trí mở rộng, trở thành một tên yêu ma tinh quái. Trí tuệ mở ra về sau, bọn họ tỉnh tỉnh mê mê, còn như nhân tộc đứa bé đồng dạng, chính là đối với thiên địa tò mò nhất thời khắc, nhân tộc giờ phút này sẽ có trưởng bối thật thà dạy bảo, mà yêu tộc lại là không có phương diện này điều kiện, bọn họ y nguyên như trước kia phương thức tại sơn giả bên trong sinh tồn. Dần già giả tính sâu cố, nhất chịu không được đến quy củ cùng trói buộc, cho dù là Thiếu Hoàng Sơn tình huống so thập vạn đại sơn tốt không ít, yêu tướng đông đảo cử động cũng cải biến không ít yêu tộc, có thể cái này hoàn toàn là trị ngọn không trị gốc. Nam Yêu Thành sợ ném chuột vỡ bình phía dưới, thành chủ phủ chậm chạp không có động tác, cái này mang tới ảnh hưởng cực lớn, có thể nói là cục thế phá hỏng căn bản duyên cớ, tại nhìn thấy linh nguyên cấu yêu tộc không có thu hoạch được trừng phạt về sau, còn lại yêu tộc cũng bắt đầu rục rịch, không ít gan lớn đã hành động, nhắc gan tại xem chừng mấy lần, cũng gia nhập hành động. Trong lúc nhất thời Nam Yêu Thành đại loạn, Thiếu Hoàng Sơn tứ đại yêu thành liên hệ chặt chẽ, Nam Yêu Thành gió rất nhanh liền truyền vào đến còn lại ba tòa yêu thành bên trong, sau cùng đưa tới cũng là Thiếu Hoàng Sơn cục thế toàn diện hỗn loạn. Yêu tộc bên trong trộm gian dùng mánh lới, ăn ngon lười biếng người, nếu là không có chính sách quất roi, khẳng định cũng là nhiều vô số kể, người nào không có một cái nào nằm ngửa trái tim. Không có trực tiếp đoạt, cái này chính bên trong bọn họ ý muốn, nhất là không ít yêu tộc, đối diện tốt yêu tộc, có phẫn hận tâm lý, cười ngươi nghèo, hận ngươi giàu, cái này không chỉ là tại nhân tộc nơi này thông dụng, tại yêu tộc nơi này cũng có thể. Một mực bị Thiếu Hoàng Sơn luật pháp trói buộc, bọn họ không dám tùy ý làm bậy, chỉ có thể trong lòng oán hận, hiện nay bọn họ có thể quang minh chính đại đi đoạt, ta đây là vì sống sót, không ăn đồ ăn thì phải chết đói. Nhân tính liệt căng, triệt để phóng xuất ra, mà Đậu Thánh Mẫu giờ phút này ngay tại Bắc Yêu Thành hô to, tuyên truyền lấy yêu tộc cường đại chi pháp. Vạn yêu không ngừng hô ứng, ầm ĩ cuồng hô. Cục thế phát triển đến bây giờ, hoàn toàn là một trận tham ăn tông thịnh yến, trong đó không biết bao nhiêu yêu tộc, cũng là có thanh tỉnh giả, có thể thấy rõ ràng bản chất, có thể không ngăn nổi trong lòng bọn họ tham lam. Thiếu Hoàng Sơn không biết dùng bao nhiêu năm, tạo dựng lên trật tự, ngắn ngủi một đoạn thời gian bên trong, liền đã bị triệt để phá vỡ, căn bản không chịu nổi một kích, như là trên bờ các pháo đài, mặc cho Đậu Trường Sinh nhẹ nhàng đẩy thì sụp đổ mất. Cái này một loại tốc độ, chỉ là bằng vào Đậu Trường Sinh tự nhiên không được, có thể trong bóng tối gây sóng gió phối hợp, có thể không chỉ là nhân tộc thế lực, tuyệt đối có yêu tộc thế lực của mình, hoặc là còn lại vạn tộc thế lực, giờ phút này ngắn ngủi đều vặn thành một cổ dây thừng. Lực lượng bắt đầu hướng một chỗ làm, cho nên mới sẽ có như thế rung động tràn diện. Nhiều như vậy thế lực đơn độc một cái, toàn bộ đều là không có thành tựu, yêu tộc bản thổ thế lực, tự yêu hoàng bế quan về sau, đại quyền bị yêu tướng nắm giữ, yêu tướng đã chiếm thượng phong, bọn họ chỉ có thể che giấu, chỉ là bằng vào mình đương nhiên không làm nên chuyện, nhưng hôm nay nhiều cổ lực lượng liên hợp, hiệu quả thì vô cùng kinh người. Làm Đậu Trường Sinh đi vào Bắc Yêu Thành về sau, Bắc Yêu Thành lập tức cũng như Nam Yêu Thành một dạng, triệt để sa vào đến hỗn loạn trong hải dương. Cái kia một số vốn nên trấn thủ Bắc Yêu Thành, phụ trách thủ vệ yêu binh, không ít cũng loạn, yêu binh ở giữa lẫn nhau xung đột, căn bản không có dư lực đi quản loạn cục. Thiếu Hoàng Sơn hỗn loạn, giống như một đạo bão tố gió, lập tức bao phủ Thập Vạn Đại Sơn, tại một cổ không biết lực lượng phía dưới, ngắn ngủi trong vòng một ngày, liền đã để Thập Vạn Đại Sơn trên dưới biết, làm đến sôi sùng sục lên. Đối mặt sinh tồn, là tài vật trọng yếu, còn là đồng tộc trọng yếu. Cái này đã trở thành Thập Vạn Đại Sơn yêu tộc đại nhân vật, quan tâm nhất chủ đề. Cho dù là yêu hoàng xuất quan tin tức, đều đã bị cái tin này che giấu, cái này một cạn vấn đề trực tiếp yêu tộc muốn hại. Một cái bởi vì chúng đa chủng tộc liên hợp lại mà tạo thành chủng tộc, bởi vì liên minh mà mạnh, có thể đứng hàng thập đại chủng tộc, thế nhưng bởi vậy chôn giấu tai họa ngầm, không biết bao nhiêu chủng tộc, kỳ thực đều là tự thành một thể, đối với yêu tộc tán thành có hạn. Trước có chính mình tiểu tộc tiểu gia về sau, mới có thể đi cân nhắc yêu tộc, thậm chí là không đi cân nhắc yêu tộc, mà chính là đem yêu tộc lợi ích, cướp lên hóa thành tiểu tộc tiểu gia chỗ tốt. Cái này tại yêu tộc cường đại phía dưới, hết thảy mâu thuẫn đều bị che giấu, bây giờ cái này tấm màn che, cũng là bị người cho cứ thế mà kéo nắm xuống, bại lộ dưới ánh mặt trời về sau, đã đến không thể không đối mặt cấp độ. Yêu tộc trên dưới nghị luận ầm ĩ, các loại không ngừng xung đột. Thái Hoàng Sơn, yêu đình. Dù là yêu đình ngu ngốc đến mấy, bây giờ cũng kịp phản ứng. Tất Phương một thân trường sam màu xanh, biểu dương ra gầy gò, chắp hai tay sau lưng, đang đứng tại lan can phía sau, bình tĩnh nhìn phía trước một cái đầm ao nước. Ao nước thanh tịnh thấy đấy, có thể rõ ràng trông thấy ở vào trong nước, có một đuôi màu vàng ống ba thước cá vàng du động, hắn không ngừng du tẩu vị trí, đều phải để lại phía dưới màu vàng kim nhàn nhạt lưu quang, giống như là một con du long, bày biện ra hiếm thấy mỹ cảnh. Một bên Kế Mông cùng Thương Dương chính vị ở phía sau phương vị đưa, ước chừng có ba bước khoảng cách, Thương Dương vuốt ve chính mình râu dài, so sánh hơi trầm ổn không nói một lời, Kế Mông mày nhăn lại, không vui mở miệng nói, nhân tộc khinh người quá đáng. Cái kia Tương Thủy thần nữ mượn cớ, tàn phá bừa bãi tại biên cảnh. Chỉ là cửu anh ngăn trở Tương Thủy thần nữ đơn giản, nhưng không cách nào ngăn cản chiến đấu dư âm, cái kia Tương Thủy thần nữ xuất thủ thẳng thắn thoải mái, cố ý để dư âm tàn phá bừa bãi tại tộc ta cảnh nội, tạo thành tiền tuyến hàng rào sụp đổ, đại quân không thể không lui về phía sau. Thương Dương thở dài nói, lần này tộc ta đối lý, cái kia Hổ Kinh Thiên vì tư lợi, hoàn toàn đem bản thân tư lợi áp đảo yêu đình phía trên, có can đảm xông vào nhân cảnh, chủ động đối với nhân tộc phàm tục ra tay, không cũng là bởi vì ỷ vào yêu đình sẽ không buông tha cho hắn. Sau cùng nhất định phải cứu viện hắn, cho nên mới có thể như thế không kiêng nể gì cả. Tính toán của hắn không thể nghi ngờ là thành công, yêu đình vì cứu hắn, tổn thất một trương thiên đạo phù triện, địa tiên hoàng dương phù. Mà hắn đạt được thành công lớn, tiến về nhân cảnh không chỉ là đem Hổ Kinh Hoàng cứu về rồi, còn đem Hổ Kinh Huyền cũng cứu về rồi, tổn thất chỉ có yêu đình, làm nhân tộc hỏi tội về sau, cũng là yêu tộc nhận chịu tổn thất. Bực này vì tư lợi, chỉ có chính mình, mà không yêu tộc người, tương lai nhất định là yêu tộc làm loạn ngọn nguồn. Kế Mông cũng là rất là bất mãn, chán ghét mở miệng nói, nhân tộc lòng tham không đáy, Tương Thủy thần nữ sự tình chỉ là bắt đầu, còn lại khẳng định sẽ vì Hổ Kinh Thiên phá huyết thệ một chuyện làm khó dễ. Cái kia Hổ Kinh Thiên sau cùng mưu đồ cũng không tệ, có một khối thiên tiên truyền tống thạch, nếu là thật tính kế một vị nhân tộc thần ma còn chưa tính, nhưng hắn vậy mà mang về ba người phàm phu tục tử. nhất là Đậu Trường Sinh một cái kia tai họa, cái này mới đi đến Thiếu Hoàng Sơn mấy ngày, vậy mà nhấc lên thanh thế lớn như vậy, dựa theo ta ý tứ, trực tiếp giết chết là có thể, các ngươi nhất định phải cản ta, xem một chút đi. Thật tốt cục thế, bây giờ là trên dưới sôi trào, gà chó không yên, lẫn nhau nghi vấn, mà ngoại giới còn có nhân tộc nhìn chằm chằm, loạn trong giặc ngoài cùng một chỗ bạo phát, còn chê cười thương tộc đã không được, bây giờ chúng ta yêu tộc lại so thương tộc tốt hơn chỗ nào. Thương Dương trực tiếp phủ quyết nói, Hổ Kinh Thiên vì tư lợi, có thể hắn sau cùng ý nghĩ không tệ, mượn nhờ nhân tộc tính kế, cố ý thế yếu phản kích, chỉ tiếc chính là Hổ Kinh Thiên tư tâm quá nặng, vì Hổ Kinh Hoàng cùng Hổ Kinh Huyền an nguy, từ đó sớm lựa chọn phát động thiên tiên truyền tống thạch. Muốn là Hổ Kinh Thiên có kiên nhẫn nhiều chờ một lát, khả năng liền sẽ có nhân tộc thần ma trúng kế, bất quá mặc dù không có nhân tộc thần ma trúng kế, có thể cùng một chỗ bị truyền tống đến ta tộc lãnh địa ba người, phân lượng cũng là không nhẹ. Muốn là toàn bộ đều bắt lại, đủ để cùng nhân tộc thương lượng. Nhất là ba người nắm giữ thần binh, Thiên Ma Bia, Phá Quân Vẫn Thần Cung, Trạm Lô Kiếm, thứ nào đối với nhân tộc đều cực kỳ trọng yếu, nếu là có thể phong ấn, nhân tộc muốn chuộc về tất nhiên phải trả cái giá nặng nề. Tổng thể mà nói vẫn là tộc ta chiếm cứ ưu thế. Thương Dương không thích Hổ Kinh Thiên vì tư lợi, nhưng cũng muốn thừa nhận Hổ Kinh Thiên sau cùng thủ đoạn rất không tệ, là có thể cho yêu tộc mang đến lợi ích. Kế Mông lạnh hừ một tiếng, chẳng thèm ngó tới nói, Thiên Ma Bia chỗ nào phong ấn lên, để cửu thiên ma đem thập vạn đại sơn xem như hậu hoa viên, không biết có bao nhiêu ứng thân, đến thập vạn đại sơn như dẫm trên đất bằng, nhất là hắn chú ý cẩn thận, theo không giao thiệp với 18 danh sơn, bắt hắn đời sau đi. Thiên Ma Tông cái kia thằng nhãi con, quả thực là cùng đệ cửu thiên ma không có sai biệt, tiếp tục phát triển Thiên Ma Tông phong cách, vậy mà quyên góp đủ 12 vị võ đạo nhất phẩm, có thể bố trí xuống thập nhị phá quân nguyên thần sát trận, thật sự là quá khiến người ngoài ý. Từ trước đến nay đến tộc ta cảnh nội về sau, trực tiếp thì biến mất không thấy, xảo trá tàn nhẫn, giống như cá chạch một dạng, lại có đệ cửu thiên ma che giấu, muốn tìm tới hắn cũng là khó khăn trùng điệp. Vốn là coi là Đậu Trường Sinh cũng sẽ như bọn họ hai vị một dạng, trực tiếp tại đệ cửu thiên ma trợ giúp phía dưới ẩn nặc hành tung, đợi đến nhân tộc sứ giả đến hội hợp, nhờ vào đó rời đi tộc ta cảnh nội, có thể chưa từng nghĩ Đậu Trường Sinh cả gan làm loạn, vậy mà trực tiếp tự bạo thân phận, nhấc lên trận này trùng trùng điệp điệp Thiếu Hoàng Sơn chi loạn. Đậu Trường Sinh bây giờ là tốt nhất xác định hành tung, trực tiếp cầm xuống giết chết. Liền xem như các ngươi có chỗ cố kỵ, cũng không giết liền tốt, Đậu Trường Sinh người này trong khoảng thời gian ngắn, thì theo một giới vô danh tiểu tốt, phát triển đến bây giờ một bước này, tại phàm tục bên trong đã ở vào đỉnh điểm, liền xem như tại thần ma tầng thứ cũng là đại danh đỉnh đỉnh, có thể nói là quái làm phong vân, vì một thời đại lộng triều nhân. Hắn nhất định có đại bí mật, khảo vấn đi ra, đối với tộc ta cũng là chuyện tốt, lại không tốt cũng muốn giải phẫu, đây chính là cửu u thần thể ta, không nói toạc giải cửu u thần thể, bí mật, chỉ là phế bỏ Đậu Trường Sinh, đây cũng là một chuyện thật tốt. Người này thế nhưng là bị nhân tộc ký thác kỳ vọng, có năng lực trưởng thành là cái kế tiếp cự đầu, đến lúc đó trở thành tộc ta đại địch. Kế Mông sát khí đằng đằng, một bộ kêu đánh kêu giết, đối Đậu Trường Sinh hiển nhiên là trong lòng có e dè, rõ ràng lần này Thiếu Hoàng Sơn chi loạn, đã khiến cho Kế Mông coi trọng, không nghĩ đối phương tiếp tục trưởng thành tiếp, cho Đậu Trường Sinh thành vì yêu tộc họa lớn trong lòng cơ hội. Thương Dương lắc đầu nói, Đậu Trường Sinh không dễ giết a. Thiếu Hoàng Sơn không chỉ là lão tướng quốc vùng đất mộng tưởng, là tương lai yêu tộc cảnh tượng, vẫn là ngàn vạn yêu tộc lý tưởng quốc, là bọn hắn mộng tưởng chi địa, cái này ký thác không chỉ là lão tướng quốc, cũng có còn lại ta, vẫn còn có thần ma. Chúng ta chống đỡ lão tướng quốc, không phải liền là muốn tương lai yêu tộc trên dưới một lòng, sói cùng dê có thể chung sống hòa bình, không lại bởi vì chủng tộc phân chia, người yếu một phương trở thành cường giả đồ ăn. Dù là loại này lý tưởng, vô cùng mộng huyễn, không phù hợp thực tế, Thiếu Hoàng Sơn cũng có đủ loại vấn đề, nhưng trên mặt nổi có thể duy trì vạn tộc hòa bình, đây là còn lại yêu tộc có thể nhìn thấy. Đây chính là bọn họ hy vọng trong lòng, không biết bao nhiêu yêu tộc, đang lấy tiếng vào Thiếu Hoàng Sơn nỗ lực phấn đấu. Bây giờ nói cho bọn hắn, đây hết thảy đều là hư giả, là lão tướng quốc lấn lừa bọn họ, như vậy để bọn hắn như thế nào tự xử. Bọn hắn tinh khí thần thì sụp đổ mất, cái này đệ nhất yêu tộc thì phế bỏ, muốn chậm qua cái này một hơi, không biết muốn bao nhiêu năm. Phàm tục tầng thứ còn tốt, mấy trăm năm liền có thể khôi phục lại, nhưng thần ma nơi này lại không được, đã mất đi tương lai phấn đấu hy vọng, chống đỡ lão tướng quốc thần ma đánh mất lòng dạ. Tinh khí khen một cái, ảnh hưởng là các mặt, chủ yếu nhất cũng là chiến lực hạ xuống. Sau cùng đại bộ phận thần ma có thể đi ra, dù sao trở thành thần ma người, tâm trí kiên nghị, có thể chỉ cần có một hai vị thần ma đi không ra, đối với tộc ta đều là thực lực đại tổn. Thương Dương nói một đống, kỳ thực đều là nhánh cuối, chính thức ảnh hưởng lớn nhất chính là lão tướng quốc, trụ cột tinh thần sụp đổ mất về sau, khẳng định phải chào từ giả rời đi yêu đình, bọn họ cái này nhất phương thế lực suy sụp, người phản đối lên sân khấu, yêu tộc cục thế đem về có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Yêu tộc sẽ một lần nữa đi đến đường xưa. Một lần biến pháp thất bại, như vậy mang tới hiệu quả vô cùng ác liệt, đối thủ điên cuồng phản công, yêu tộc làm theo mạnh được yếu thua, đem về so biến pháp trước tàn khốc gấp 10 lần, sẽ càng thêm huyết tinh, nội bộ chém giết tổn thất đem về trọng thương yêu tộc. Một mực trầm mặt Tất Phương, chậm rãi mở miệng nói, giả, cũng là giả. Ra hiện nay cục thế, hoàn toàn là do ta tự làm tự chịu, Thiếu Hoàng Sơn cái này hư giả hết thảy, sớm muộn đều sẽ sụp đổ, ta chỉ là không có nghĩ đến, sẽ như vậy sớm phát sinh, mà lại xuyên phá cái này hư giả hết thảy, không phải ta yêu tộc anh tài, mà là đến từ nhân tộc Đậu Trường Sinh. Nhiều như vậy thần ma, đều không có xem thấu bản chất, cũng là bị Đậu Trường Sinh phát hiện. Đây là đối với tộc ta nhất kích trí mệnh. Sinh tồn phía dưới, là đồng tộc trọng yếu. Vẫn là tài hóa trọng yếu. Yêu tướng băng lãnh nói, bất luận cái gì không ngốc đều sẽ trả lời đồng tộc trọng yếu, nhưng bọn hắn hành sự lại là hoàn toàn ngược lại, tự mâu thuẫn. Tộc ta bởi vì liên hợp mà mạnh, nhưng cũng bởi vì liên hợp chôn giấu tai họa ngầm. Qua nhiều năm như vậy ta cố ý nhẫn để nhân tộc, không muốn đối ngoại khởi xướng đại chiến, thì là muốn xử lý nội bộ ngăn cách, làm nhạt các tộc ở giữa mâu thuẫn, dựng nên các tộc anh hùng, vì đó viết sách lập truyền, tăng cường đối yêu tộc thuộc về, hết thảy đều vui vẻ phồn vinh, nhưng lại là không địch lại có lòng người dăm ba câu, người phản đối tùy ý bôi nhọ. Đậu Trường Sinh có tài đức gì? Có thể gây nên thanh thế lớn như vậy? Để yêu tộc làm sôi trào. Bọn họ vì ngăn cản ta, vậy mà cố ý thuận theo ngoại địch, thật sự là làm lòng người rét lạnh. Kế Mông châm chọc nói, một đám tầm nhìn hạn hẹp người, không biết yêu tộc mạnh, bọn họ mới có thể thu hoạch được lợi ích lớn hơn nữa. Thương Dương lắc đầu nói, bọn họ biết, nhưng bọn hắn không quan tâm. So sánh với đi phấn đấu nỗ lực để yêu tộc thực lực tăng, còn không bằng bảo trì hiện trạng, đây là đơn giản nhất, không cần nỗ lực thành bản phương thức. Kế Mông cũng phiền, ánh mắt nhìn chăm chú lên Tất Phương, trầm giọng hỏi, nên làm như thế nào? Ngươi cho một câu, muốn là vô tâm yêu đình, như vậy ta cũng chẳng muốn quản ngoại giới cái kia đánh rắm, ngươi nếu là có quyết tâm, như vậy thì không muốn lề mề chậm chạp, được lôi đình thủ đoạn, lắng lại hết thảy. Cái gì lo lắng, hậu hoạn, tai họa ngầm, lung ta lung tung, làm sau này hãy nói, cố kỵ cái này, sợ cái kia, sau cùng sẽ chỉ đến trễ thời cơ, gây nên hậu quả lớn hơn. Để Hổ Kinh Thiên đi, giết Đậu Trường Sinh, sau đó lại để hắn tự sát. Hắn là đi báo thù riêng, không liên quan yêu đình sự tình, sau đó một tôn thần ma tử vong đại giới đầy đủ. Muốn là còn không được, như vậy thì cùng nhân tộc khai chiến, mượn nhờ ngoại lai áp lực, chuyển di nội bộ mâu thuẫn. Tất Phương trầm mặt thật lâu, thở dài nói, Đậu Trường Sinh chỗ đó liền để Hổ Kinh Thiên đi thôi. Thương Dương lại tự mình vất vả một chuyến, che đậy phương diện này khái niệm, Thiếu Hoàng Sơn ta tự mình xử lý, cái này đủ lấy lắng lại sự tình. Kế Mông cùng Thương Dương mỗi người rời đi, bắt đầu đi làm khác biệt sự tình. Tất Phương yên lặng nhìn chăm chú lên bọn họ bóng lưng, Thiếu Hoàng Sơn thứ 39 lần nếm thử thất bại, tiếp tục mở ra, hao phí tư nguyên quá to lớn, mà muốn đối với ngoại giới giấu giếm cũng càng ngày càng khó, Kế Mông cùng Thương Dương còn có không ít người đã bắt đầu nghi ngờ. Vạn yêu bình đẳng, cùng tồn tại tại thế, cái này chẳng lẽ không phải khôi phục Sơn Hà xã tắc đồ chi pháp? Thượng cổ điển tịch ghi chép, không có sai. Nhưng vì cái gì luôn luôn thất bại? Đến cùng còn kém cái gì? Chương 509, Thương tộc chi hữu, nào đó đậu. Hổ Sơn. Hổ Kinh Thiên nhìn chăm chú rời đi yêu thần Kế Mông, mặt không thay đổi thần sắc, lập tức bắt đầu khó nhìn lên, giờ phút này tái nhợt một mảnh, sau cùng triệt để bắt đầu vặn vẹo, hoàn toàn đã thất thố. Hắn sao dám để cho mình đi chết? Hổ Kinh Thiên như là theo địa ngục bên trong bò ra ngoài ác quỷ, thần sắc dữ tợn đáng sợ, một đôi mắt hung ác nhìn chăm chú lên Kế Mông rời đi phương hướng. Vận dụng địa tiên hoàng dương phù khôi phục, Hổ Kinh Thiên theo tử vong bên trong khôi phục, thế nhưng lâm vào thung lũng bên trong, đang ở vào suy yếu nhất thời điểm, thiên đạo phù triện, bất tử ba phù, địa tiên hoàng dương phù yếu nhất, chỉ có thể làm đến chết thay, không giống như là thiên tiên phục sinh phù có thể khôi phục thương thế. Hổ Kinh Thiên biết lấy trạng thái của mình, muốn giết chết Đậu Trường Sinh, là một việc khó khăn. Nhân cảnh thiên ma tông nhất chiến, đã biết Đậu Trường Sinh thực lực trình độ, nương tựa theo bây giờ lớn nhất trạng thái hư nhược, còn không bằng ngay lúc đó chiến lực cao, không cần nói tại lấy một địch ba, liền xem như Đậu Trường Sinh một người đều tốn sức. Mà Kế Mông hết lần này tới lần khác muốn chính mình giết chết Đậu Trường Sinh, có thể nghĩ đây là một trận huyết chiến, nhất định phải liều mạng Đậu Trường Sinh, sau cùng liền xem như giết Đậu Trường Sinh, như vậy chính mình cũng sẽ thụ trọng thương, không còn có khôi phục như cũ khả năng, trở thành yếu nhất thần ma một trong, cùng ngày xưa Long tộc Thượng Nguyên có thể so sánh. Dạng này thần ma đối với yêu đình mà nói, có thể nói là giá trị không cao, có thể nghĩ muốn là nhân tộc hỏi tội, như vậy yêu đình rất có thể đem chính mình cho giao ra, nhờ vào đó đến lắng lại nhân tộc phẫn nộ, dù sao mình là kẻ cầm đầu. Cái này khiến Hổ Kinh Thiên trong lòng nổi nóng, vô cùng hỏa diễm tự trong lồng ngực tăng lên, còn sót lại lý trí khắc chế chính mình, không có lập tức điên cuồng lên. Kế Mông ý chí không thể vi phạm, không chỉ là đối phương là yêu thần, cũng bởi vì đối phương đại biểu cho yêu tướng, cũng là bây giờ yêu đình thái độ. Đậu Trường Sinh. Lại là Đậu Trường Sinh. Cái này một cái gia hỏa quả thực là ma quỷ. Khắc thương tộc, đối thương tộc còn khắc chế. Chỉ cần là có Đậu Trường Sinh ẩn hiện địa phương, muốn là Thương tộc có kế hoạch gì, nhất định sẽ sắp thành lại bại, lần này gây nên yêu tộc cùng nhân tộc đại chiến kế hoạch, hết thảy vốn là cũng rất thuận lợi, có thể hết lần này tới lần khác sau cùng cái kia Đậu Trường Sinh ba người thực lực quá mạnh, nhất là Hổ Kinh Huyền không có chết, ngoài đoán trước. Vì duy trì Hổ Kinh Thiên bảo vệ đồng tộc người thiết lập, không thể không gián đoạn kế hoạch, trực tiếp lựa chọn mang theo Hổ Kinh Huyền cùng Hổ Kinh Hoàng trở về yêu tộc, theo mà không có nhân tộc thần ma đến yêu tộc, chết thảm tại yêu tộc nơi này, muốn gây nên yêu tộc cùng nhân tộc thần ma đại chiến, hy vọng đã mong manh. Vốn là dự định tiếp tục ẩn núp đi xuống, lại tìm cơ hội đi làm, có thể chưa từng nghĩ Đậu Trường Sinh vậy mà tại Thiếu Hoàng Sơn nhất lên lớn như vậy loạn cục. Hổ Kinh Thiên vốn cho rằng cái này là một chuyện tốt, cái kia Đậu Trường Sinh bắt đầu tai họa yêu tộc, nhân tộc cùng yêu tộc xung đột chẳng phải là có hy vọng, có thể chưa từng nghĩ yêu tại Hổ Sơn bên trong, nồi từ trên trời hàng, yêu đình đây là muốn chính mình đi chết. Đậu Trường Sinh nháo đằng quá lớn, đối yêu tộc mà nói tổn thất không nhỏ, cân nhắc lợi hại về sau, thì bỏ qua rơi mất chính mình. Hổ Kinh Thiên trong lòng phẫn hận, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao bây giờ. Hổ Kinh Thiên vô cùng không muốn chết, nhưng muốn là trốn chạy, vậy cũng là không thể nào. Kế Mông khẳng định tại nhìn mình chằm chằm, muốn là mình có khả năng chạy trốn, thì sẽ trực tiếp xuống tay với chính mình, lấy đối phương yêu thần thực lực, một tôn tiên thiên thần ma, toàn thịnh thời kỳ đều đánh không lại, bây giờ ở vào suy yếu càng thêm không phải là đối thủ. Chạy là chạy không thoát, có thể đi Thiếu Hoàng Sơn tìm Đậu Trường Sinh, đó cũng là một con đường chết, mình bị dồn đến trong tuyệt cảnh. Hổ Kinh Thiên trong lòng không khỏi sinh ra tuyệt vọng, trầm mặc rất lâu, nội tâm thở dài một hơi, mình đã không có lựa chọn, bây giờ chỉ có thể thành thành thật thật nghe theo yêu tộc an bài, đi liều mạng Đậu Trường Sinh, sau đó tại yêu tộc phụ trợ phía dưới, trực tiếp giết chết Đậu Trường Sinh, sau cùng làm dê thế tội. Mặc dù mình sẽ chết, có thể tuyệt đối sẽ gây nên nhân tộc cùng yêu tộc xung đột, cũng xứng đáng Thương tộc. Hổ Kinh Thiên thê thảm cười một tiếng, bản tới một lần không có nguy hiểm hành động, sau cùng cứ thế mà tống tán chính mình, Đậu Trường Sinh khắc Thương tộc một chuyện, quả nhiên không phải tin đồn, mà chính là thực sự. Cho nên chính mình giết chết Đậu Trường Sinh, không chỉ là vì chính mình, cũng là vì Thương tộc diệt trừ tai họa ngầm. Hổ Kinh Thiên thần sắc lần nữa khôi phục bình tĩnh, gào thét ở giữa đã vọt lên, tự Hổ Sơn ngang nhiên hướng về Thiếu Hoàng Sơn phóng đi, sau đó không lâu, Hổ Kinh Thiên đã tới đến Thiếu Hoàng Sơn trên không, vọt thẳng vào Thiếu Hoàng Sơn bên trong, một mực xa xa khóa chặt Hổ Kinh Thiên khí thế, làm Hổ Kinh Thiên nhập Thiếu Hoàng Sơn về sau, lại là biến mất không thấy gì nữa. Hổ Kinh Thiên có thể rõ ràng cảm nhận được Kế Mông khí thế biến mất, nhưng Kế Mông tuyệt đối sẽ không rời đi, như cũ tại Thiếu Hoàng Sơn phụ cận, có thể tại chính mình không địch lại lúc, trước tiên xuất thủ, bắt đầu ám trợ một chút sức lực, muốn là mình có thể giết chết Đậu Trường Sinh, như vậy Kế Mông coi như một tên quần chúng. Hổ Kinh Thiên đi vào Thiếu Hoàng Sơn nội bộ về sau, hoàn toàn thu liễm khí tức, không có không kịp chờ đợi phóng tới Đậu Trường Sinh, đối Đậu Trường Sinh kêu đánh kêu giết. Lần này đến đây yêu tộc ẩn núp, Hổ Kinh Thiên có thể không chỉ là vì châm ngòi yêu tộc cùng nhân tộc chiến đấu, cũng có được thăm dò rõ ràng Thiếu Hoàng Sơn nội tình nhiệm vụ. Thiếu Hoàng Sơn là yêu tướng Lý Tưởng Quốc, Viễn Tưởng Hương, trước sau không chỉ một lần ra chuyện, có thể mỗi một lần đều là mời yêu thần Ế Minh xuất thủ, nghịch chuyển thời gian, tái tạo thời gian, lại một lần nữa trọng kiến Thiếu Hoàng Sơn. Một lần, hai lần, ba lần, mới đầu còn không có hoài nghi, nhưng hôm nay số lần càng nhiều, lại là phát hiện chỗ không đúng. Cứ việc yêu thần Ế Minh là cùng nhân tộc Yến Thần Đế, Long tộc Trúc Long ít có nắm giữ thời gian chi đạo cường giả, cũng là có thể làm đến bước này, có thể luôn luôn khiến người ta theo bản năng hoài nghi. Hổ Kinh Thiên muốn xác định Thiếu Hoàng Sơn lai lịch chân chính, lần này yêu tộc để cho mình đến, cũng là quang minh chính đại tiếp xúc Thiếu Hoàng Sơn cơ hội. Muốn là cái này Thiếu Hoàng Sơn không phải cái gì động thiên diễn hóa, mà chính là Sơn Hà xã tắc đồ, như vậy thì là phát hiện trọng đại. Nắm giữ cái này một cái tình báo, Thương tộc có thể làm sự tình liền có thêm, có thể xác định yêu tướng mục đích thật sự, thậm chí là gây nên yêu tộc một trận nội loạn. Như Sơn Hà xã tắc đồ như vậy trọng bảo, ai không muốn muốn? Dựa vào cái gì muốn yêu tướng chấp chưởng? Nguyên nhân căn bản nhất, yêu hoàng xuất quan. Sơn Hà xã tắc đồ, cái này từ thượng cổ tiên đạo thời kỳ, cũng là yêu hoàng chí bảo. Từ khi thượng cổ tiên đạo sụp đổ, Sơn Hà xã tắc đồ vô tung, các đời yêu tộc hết sức tìm kiếm, đây là yêu hoàng không thể từ bỏ quyền hành biểu tượng, bây giờ vậy mà rơi xuống yêu tướng trong tay, hậu quả có thể nghĩ. Yêu tướng này yêu, không phải là đại trung, cũng là đại giang. Hổ Kinh Thiên đi vào Thiếu Hoàng Sơn, lập tức liền phát hiện Thiếu Hoàng Sơn hỗn loạn. Không chỉ là cực hạn tại tứ đại yêu thành, đã lan tràn đến sơn giả bên trong, Thiếu Hoàng Sơn bên trong chướng khí mù mịt, yêu khí ngang dọc. Lão tiền bối. Một tiếng hô hoán truyền ra, không khỏi để Hổ Kinh Thiên di động ánh mắt, lại là nhìn thấy một tên yêu tộc, giờ phút này trong tay chính nắm giữ lấy một cái ngọc giản chậm rãi đi tới, Hổ Kinh Thiên ánh mắt bắt đầu híp mắt, liếc một chút liền đã nhìn ra chỗ không đúng đến, cười lạnh nói, là ngươi cái này tiểu ma tể tử. Biết ta tới về sau, vậy mà không tránh, ngược lại chủ động tới, cứ như vậy muốn tìm chết. Yêu tộc cung cung kính kính đối Hổ Kinh Thiên cúi đầu sau nói, tiền bối nói đùa, ta lần này đến chỉ là cho tiền bối mang đồng lời nói. Tiền bối là muốn chết muốn sống. Yêu tộc vỗ óc một cái, giống như là đột nhiên nhớ tới một dạng, chủ động mở miệng nói, đây không phải ta nói, là Đậu Trường Sinh nói. Cũng là Đậu Trường Sinh muốn cùng tiền bối trò chuyện với nhau. Ta cái này thì chuẩn bị một chút. Thần bí sư phụ chủ động kích hoạt lên trong tay ngọc giản, từng tia từng sợi quang mang không ngừng hiện lên, bắt đầu tự giữa không trung câu họa, trong nháy mắt Đậu Trường Sinh bóng người đã xuất hiện tại thần bí sư phụ cùng Hổ Kinh Thiên trước mặt. Đậu Trường Sinh giống như bọc nước đồng dạng, quang ảnh tại trong gió không ngừng tung bay bay, một đôi con mắt màu vàng óng nhìn chăm chú lên Hổ Kinh Thiên, hiện ra nụ cười nhàn nhạt, đầu tiên là thi lễ về sau, lúc này mới lên tiếng nói, vãn bối rốt cục đợi đến tiền bối. Hổ Kinh Thiên lạnh lùng nói, ngươi biết ta muốn tới. Đậu Trường Sinh ôn hòa nói, vãn bối vốn là muốn tại yêu tộc bên trong truyền bá tiên tiến lý niệm, giảng thuật vạn yêu cùng Bình Chi nói, yêu yêu xem mắt, có thể chưa từng nghĩ bị vạn yêu xuyên tạc, vậy mà mượn nhờ yếu cũng là ý phương thức, bắt đầu trắng trợn phá hư Thiếu Hoàng Sơn. Ta là nhìn ở trong lòng, cũng gấp ở trong lòng, lúc ấy liền biết yêu tộc sẽ không mặc kệ, yêu đình muốn là xuất thủ, không nằm ngoài hai loại phương thức, một loại là cùng ta cùng ngồi đàm đạo, một loại khác cũng là sát nhân diệt khẩu. Mà loại thứ nhất chậm chạp chưa từng xuất hiện, yêu đình không có bất kỳ cái gì động tác, ngược lại mặc kệ, cho nên ta thì suy đoán yêu đình muốn làm giết người. Mà yêu đình có thể dùng thần ma vô số, có thể phù hợp nhất cũng chỉ có tiền bối, chỉ có tiền bối động thủ, mới có thể đem hết thảy giao cho Tư Oán, nói là tiền bối vì báo thù riêng giết vãn bối. Sau đó liền xem như nhân tộc hỏi tội, cũng có thể đem sự tình giao cho tiền bối. Hổ Kinh Thiên ánh mắt sáng ngời, trầm giọng mở miệng nói, ngươi ngược lại là nhìn thấu triệt, bất quá cái này cùng ta có thể sống sót có quan hệ gì. Đậu Trường Sinh đánh gãy Hổ Kinh Thiên, tiền bối không cần nói cái này một số hư, giết vãn bối về sau, tiền bối ngài hẳn phải chết không nghi ngờ, tuyệt đối không có sinh cơ. Hãy nói lấy tiền bối thực lực, muốn giết vãn bối cũng không được, bất quá vãn bối cũng biết, yêu đình động thủ về sau, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, cho nên nhất định có ẩn tàng thần ma tương trợ tiền bối, có thể bảo đảm vãn bối nhất định tử vong. Hôm nay tới đây gặp tiền bối, không chỉ là cho tiền bối chỉ điểm một đầu sinh lộ, cũng là vãn bối tư tâm, cũng muốn sống sót. Hổ Kinh Thiên trầm giọng nói, yêu đình muốn giết ngươi, làm sao có thể còn có đường sống. Cho dù là ngươi có chết thay bảo vật, có thể yêu đình xuất thủ, cũng nhất định có chí bảo, sẽ bảo đảm ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Đậu Trường Sinh mỉm cười nói, muốn là yêu đình điều động còn lại thần ma tới đây, muộn như vậy bối hẳn phải chết không nghi ngờ, có thể tới đây không phải tiền bối sao. Vãn bối từ khi đi vào Thiếu Hoàng Sơn về sau, phát hiện Thiếu Hoàng Sơn tương đối hư giả, yêu yêu xa vào tại giả tượng bên trong, nhưng làm vãn bối xâm nhập phát hiện về sau, lại là có thể phát giác, Thiếu Hoàng Sơn không đúng, có vấn đề rất lớn. Như là lần này nhấc lên Thiếu Hoàng Sơn chi loạn, rất nhiều yêu tộc vậy mà tương trợ, cũng có vạn tộc lực lượng giúp đỡ, ta vốn cho là bọn họ là vui lòng nhìn thấy yêu tộc sinh loạn, cho nên tạm thời tương trợ tại ta, có thể ta đợi đến yêu đình chậm chạp không có phản ứng, liền phát hiện cái này một cái lý do không đúng. Cái này một số tương trợ ta yêu tộc cùng vạn tộc thế lực, bọn họ mục đích thật sự chính là muốn Thiếu Hoàng Sơn sinh loạn, điểm này tuyệt đối sẽ không có lỗi, như vậy tại Thiếu Hoàng Sơn loạn về sau, chuyện này đối với bọn hắn có chỗ tốt gì? Ta cẩn thận suy nghĩ thật lâu, căn cứ lấy ta đối Thiếu Hoàng Sơn xâm nhập điều tra, ta phát hiện Thiếu Hoàng Sơn là giả, nơi này sinh linh vạn yêu, khả năng đều không phải chân thực tồn tại. Cái này một số thế lực ủng hộ ta, thì là muốn nhờ vào đó nghiệm chứng cái gì? Cái kia kế mông hậu nhân mục đích đúng là cái này, có cái này xác định, thế lực khác liền rất tốt phán đoán. Ta muốn hỏi tiền bối một câu. Cái này Thiếu Hoàng Sơn bí ẩn đến cùng là cái gì? Ta tin tưởng tiền bối nhất định có thể cho vãn bối giải hoặc. Đậu Trường Sinh chậm rãi hạ bái nói, xin tiền bối nói thật, cái này liên quan đến lấy ta cùng tiền bối sinh lộ. Hổ Kinh Thiên kinh ngạc nhìn Đậu Trường Sinh, không nghĩ tới mình đã xem trọng Đậu Trường Sinh, có thể cuối cùng vẫn là xem thường Đậu Trường Sinh. Đậu Trường Sinh khẳng định không biết Thiếu Hoàng Sơn bí ẩn, bằng không thì cũng sẽ không tìm chính mình chứng thực, có thể Đậu Trường Sinh trong khoảng thời gian ngắn thì điều tra ra nhiều tin tức như vậy, thần thám danh tiếng hoàn toàn xứng đáng. Hổ Kinh Thiên cũng không chần chờ, trước mặt là nhân tộc, biết Sơn Hà xã tắc đồ cũng không sao, bởi vì ngoại trừ yêu tộc bên ngoài, còn lại vạn tộc đều khó có khả năng mang đi, nơi này là thập vạn đại sơn, yêu tộc là đại tộc, đến 3 năm cái tiên thiên thần ma đều vô dụng. Trừ phi là tăng gấp 10 lần, đến 30-50 cái tiên thiên thần ma, thế nhưng một loại tình huống là không thể nào. Sơn Hà xã tắc đồ vốn là yêu tộc bảo vật, còn lại vạn tộc cũng không có lý do gì cướp đoạt, vô cớ xuất binh liên quân cũng tổ xây không nổi, nếu là bởi vì một kiện bảo vật yêu tộc thì diệt tộc, như vậy thập đại chủng tộc cũng liền quá giá rẻ. Hư hư thực thực Sơn Hà xã tắc đồ. Đậu Trường Sinh vàng ròng con ngươi quang mang lóe lên, thứ này cùng mình hữu duyên a. Biết là cái gì về sau, Đậu Trường Sinh trong lòng đại khái nắm chắc, ánh mắt sáng ngời mở miệng nói, Sơn Hà xã tắc đồ phải ngủ say tại Thiếu Hoàng Sơn bên trong, hoặc là cũng là Thiếu Hoàng Sơn, ngoại nhân không cách nào mang đi, nơi này dù sao cũng là yêu tộc. Nhưng muốn là Sơn Hà xã tắc đồ xuất hiện, yêu tộc nhất định sinh loạn. Ta cũng từng nghe nói bảo vật này danh tiếng, trong truyền thuyết tượng trưng cho yêu hoàng quyền hành trọng bảo, một đồ một thế giới, có thể diễn sinh ngàn vạn sinh linh, thượng cổ yêu tộc cũng là tiến vào này đồ bên trong lịch luyện, mới có thể vượt qua quá yếu tiểu kỳ, theo Tỉnh Tỉnh mê mê đi hướng thành thục. Yêu tướng dám can đảm nhúng chàm yêu hoàng chi vật, yêu tướng giả tâm đã rõ rành rành, cho nên chỉ cần tiền bối vung cánh tay hô lên, vạch trần yêu tướng âm mưu quỷ kế, như vậy tiền bối không những không chỉ là có thể sống, vẫn là yêu tộc công thần, yêu hoàng trước mặt đại hồng nhân, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Hổ Kinh Thiên hiện ra ý động chi sắc, hiển nhiên là bị Đậu Trường Sinh nói động tâm, thiên cổ khó khăn duy nhất chết, có thế bất tử, ai nguyện ý đi chết, mà lại cái này tỷ lệ thành công không nhỏ a. Chỉ là để Sơn Hà xã tắc đồ xuất hiện, cũng không phải đem Sơn Hà xã tắc đồ chiếm lấy, bất quá Hổ Kinh Thiên nhưng biết Đậu Trường Sinh sẽ không hảo tâm như vậy, vậy mà làm một tên địch nhân cân nhắc. Còn không đợi Hổ Kinh Thiên nói ra lo lắng, thân mật Đậu Trường Sinh đã chủ động nói, tiền bối cũng biết, vãn bối thực lực hữu hạn, một thân thực lực toàn bộ đều dựa vào Trạm Lô kiếm. Muốn là tiền bối tin tưởng, nguyện ý cùng vãn bối hợp tác, vãn bối sẽ đem Trạm Lô kiếm giao phó cho tiền bối bảo tồn, muộn như vậy bối chiến lực chỉ là nhất phẩm, đây đối với thần ma mà nói không chịu nổi một kích, muốn là tiền bối cảm giác vãn bối có dị thường, trực tiếp giết chết vãn bối liền tốt. Đem mệnh giao phó cho tiền bối, đây chính là vãn bối thành ý. Chỉ hy vọng tương lai tiền bối ngồi ở vị trí cao, quyền nghiêng yêu đình, cho vãn bối một cái đường sống, để vãn bối trở về nhân cảnh. Vãn bối cũng liền thỏa mãn. Chương 510, đi lừa gạt Sơn Hà xã tắc đồ đi. Thiếu Hoàng Sơn, Nam Yêu Thành. Một lần nữa tự bắt Yêu Thành trở về, Nam Yêu Thành bên trong hỗn loạn tiếp tục, bất quá tình cảnh này đã dẫn không nổi Đậu Trường Sinh bất kỳ tâm tình gì, Thiếu Hoàng Sơn bên trong từng màn, từng cái tự trong đầu lấp lóe, trong đó không ít yêu đều là thật sự không giả, có thể đại bộ phận đều là có vấn đề. Bắt đầu mới bắt đầu hoài nghi là bị cố điểm hóa, lúc này mới linh trí có thiếu, nhưng ai có thể nghĩ đến bọn họ từ đầu đến cuối cũng là giả. Cái này Sơn Hà xã tắc đồ uy lực khiến người ta kinh thán, thật sự là thật không thể tin bảo vật. Bảo vật này nơi tay lời nói, hoàn toàn có thể chế tạo thế giới thứ hai, hóa thành một phương thế giới trò chơi, ở kiếp trước đủ loại trò chơi toàn bộ đều có thể diễn sinh ra đến, hoặc là hóa thành chỗ tu hành, tuyệt đối là tu hành thánh địa, có thể nói là diệu dụng vô cùng. Mà yêu tướng chuyên môn dùng để yêu tộc cùng tồn tại, chế tạo thành vì yêu tộc lý tưởng hương, cái này hoàn toàn là bỏ bản cầu mạc, cho nên yêu tướng không phải đang lãng phí tư nguyên, như vậy thì là có mưu đồ khác. Một món đồ như vậy chí bảo bây giờ vậy mà vấn đề không ít, bị chính mình tùy tiện khám phá hư thực đến, như vậy thì chỉ có thể nói rõ lấy Sơn Hà xã tắc đồ vấn đề không nhỏ, cái này tám thành là cơ bản sử dụng, căn bản chưa từng khôi phục. Yêu tướng chỉ là thu được Sơn Hà xã tắc đồ, nhưng lại là không cách nào làm cho Sơn Hà xã tắc đồ khôi phục. Cái này một cái phán đoán căn cứ đương nhiên là có, Sơn Hà xã tắc đồ là yêu hoàng quyền hành biểu tượng, nắm giữ Sơn Hà xã tắc đồ về sau, có thể tăng cường yêu tộc thực lực, như nói qua hiệu quả, yêu tộc yếu tại đản sinh linh trí về sau, đang ở vào tỉnh tỉnh mê mê, cái gì cũng không biết, mà muốn bọn họ thành thục, không biết bị hiện thực bao nhiêu lần đánh đập. Mỗi một lần đánh đập có thể đều không sẽ tiếp tục sống, không biết bao nhiêu yêu tộc thì chết thảm trong đó, nếu là có Sơn Hà xã tắc đồ, tại cái này hư huyễn thế giới bên trong, bọn họ không sẽ chân chính tử vong, mặc dù sẽ lãng phí đại lượng thời gian thọ mệnh, có thể yêu tộc số tuổi thọ phổ biến mạnh hơn nhân tộc, tự nhiên không thèm để ý cái này. Tại ở trong đó có thể truyền thụ võ học, giáo sư bọn họ đọ sức chi thuật, rất nhiều sử dụng phương pháp. Sơn Hà xã tắc đồ sát phạt chi lực không biết mạnh cỡ nào, nhưng phụ trợ hiệu quả vô cùng kinh người, cho nên mới là yêu hoàng quyền hành biểu tượng, đây là yêu hoàng quyền lực nền tảng, nếu như bị ngoại nhân thu hoạch, như vậy trở thành vạn yêu chi sư, cái này đảo ngược cướp yêu hoàng quyền hành, cầm dao đằng lưỡi. Mở ra yêu tướng che giấu sau mạng che mặt, cái này yêu tướng lại là một vị giả tâm bừng bừng người, có soán vị tự lập chi tâm. Nếu thật là bị yêu tướng khôi phục Sơn Hà xã tắc đồ thành công, ít như vậy Hoàng Sơn cái này lý tưởng quốc tướng sẽ càng thêm thành thục, diễn sinh ra chỗ ngoặc vạn yêu không tại khô khan, mà chính là tràn ngập trí tuệ, tuyệt đối sẽ thành vì yêu tộc trong suy nghĩ thánh địa. Nhờ vào đó trắng trợn bồi dưỡng yêu tộc, tướng quyền đè qua hoàng quyền tỷ lệ không nhỏ. Thậm chí là Đậu Trường Sinh hiện tại cũng bắt đầu hoài nghi, yêu hoàng từ khi ngàn năm chi chiến sau bế quan tu hành, đến bây giờ còn an toàn sao? Cái kia yêu hoàng xuất quan tin tức là thật sao? Có khả năng hay không là bom khói, yêu tướng cố ý làm? Trong đó đủ loại vấn đề số lượng cũng không ít, chỉ là Đậu Trường Sinh khắc chế lòng hiếu kỳ, căn bản không có tất yếu hướng phương diện đó nỗ lực, toàn bộ đều là râu ria không đáng kể, hiện nay là thu hoạch đầu người, thu hoạch được bảo trương, lại trở về nhân tộc. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía một bên Hổ Kinh Thiên, Hổ Kinh Thiên người khoác áo choàng, che đậy kính tướng mạo, thân cao cũng đã giảm bớt, xem ra tuyệt không thu hút, kỳ y tay áo vị trí nhô lên, nổi bật ra một thanh bảo kiếm dấu vết, đây chính là Trạm Lô kiếm. Trạm Lô kiếm đã bị Đậu Trường Sinh giao phó đến Hổ Kinh Thiên trong tay. Lập tức liền bị Hổ Kinh Thiên phong ấn, loại này phong ấn không cách nào hoàn toàn hạn chế lại Trạm Lô kiếm, nhưng trong thời gian ngắn Trạm Lô kiếm không cách nào hướng phá phong ấn, đây là Hổ Kinh Thiên biểu đạt thành ý, chứng minh chính mình không có qua sông đoạn cầu tâm tư. Hổ Kinh Thiên chỉ là dự phòng chính mình ra vẻ, mà không phải thật đối Trạm Lô Kiếm có ý tưởng. Một lần nữa trở lại Nam Yêu Thành, trực tiếp đi tới thành chủ phủ, giờ phút này Đậu Trường Sinh cũng có che giấu, cũng hất lên áo choàng, bây giờ thần bí sư phụ chính đỉnh thay mình tại Bắc Yêu Thành chạy tới Đông Yêu Thành con đường phía trên, không thể không nói thần bí sư phụ cũng là dùng tốt. Chỉ cần mình có nhu cầu, trên cơ bản đều có thể làm được. Không phải vậy Đậu Trường Sinh bây giờ thân ở Thiếu Hoàng Sơn trung tâm phong bạo, làm sao có thời gian đến Nam Yêu Thành thành chủ phủ. Không lâu sau, Đậu Trường Sinh cùng Hổ Kinh Thiên liền đi tới trong mật thất, Kế Mông hậu nhân vội vã đi tới, thần sắc khó coi nhìn chăm chú lên Đậu Trường Sinh, không vui nói, vì sao chủ động liên lạc ta? Chúng ta sẽ không có liên hệ, ngươi bây giờ thân ở phiền phức bên trong, mọi cử động bị người chú ý, mặc dù có che giấu, thế nhưng không chịu nổi ra, sớm muộn muốn bại lộ. Đậu Trường Sinh lắng nghe chỉ trích, không nói hai lời trực tiếp đưa tay xốc lên Hổ Kinh Thiên đeo áo choàng, lộ ra Hổ Kinh Thiên khuôn mặt, Kế Mông hậu nhân gặp này giật mình nói, Hổ Kinh Thiên. Vô ý thức lui về phía sau một bước, lại lui bước thứ hai lúc, đột nhiên đình chỉ lui lại. Một đôi mắt lộ ra nồng đậm không dám tin, vô cùng chấn kinh nói, Hổ Kinh Thiên làm sao có thể cùng với ngươi? Các ngươi trước đây không lâu không phải? Kế Mông hậu nhân dừng lại một chút, mới phun ra sau cùng ba chữ, địch nhân sao? Hổ Kinh Thiên không nói một lời, ánh mắt nhìn cái này Kế Mông hậu nhân lộ ra nụ cười, đối Đậu Trường Sinh cảm thấy hài lòng, Đậu Trường Sinh người này có thế chỗ, có việc là thật lên, cái này bộc lộ ra nhân tộc tuyệt mật. Cái này Kế Mông hậu nhân có thể không thể coi thường, đây chính là tiên thiên thần ma đích hệ huyết mạch, nhưng hắn lại là nhân tộc nằm vùng, có thể nghĩ vì hoàn thành một bước này, nhân tộc bỏ ra giá lớn bao nhiêu cùng tâm huyết, cái này vốn nên là tuyệt mật, Đậu Trường Sinh chủ động để mình biết rồi, đây chính là tại biểu đạt thành ý, tại thủ tính chính mình. Hổ Kinh Thiên cứ việc trong lòng hài lòng, có thể tuyệt đối sẽ không bị Đậu Trường Sinh thiện ý ảnh hưởng, đợi đến chính mình thành công phá tử cục này, liền bắt đầu uy hiếp cái này Kế Mông hậu nhân, để hắn cũng đảm nhiệm chính mình gián điệp, bắt đầu cũng vì chính mình làm việc. Đến mức đối phương không theo. Đó là không có khả năng, không muốn chết, thì phải đồng ý. Hổ Kinh Thiên thái độ ôn hòa, Đậu Trường Sinh cũng trở về báo nụ cười sáng lạng, đối với Hổ Kinh Thiên gật đầu ý chào một cái, sau đó đối với Kế Mông hậu nhân giải thích nói, Hổ tiền bối lần này là bị yêu thần Kế Mông, cũng chính là tiền bối phụ thân bức bách, đến đây Thiếu Hoàng Sơn bên trong lấy báo thù danh nghĩa giết ta. Dạng này kết quả cuối cùng sẽ bị định nghĩa vì trả thù, cho dù là nhân tộc hỏi tội, yêu tộc cũng có thể phản bác, sau cùng thực sự không có biện pháp đem Hổ tiền bối giao ra. Hổ tiền bối đường đường thần ma, làm sao có thể cam tâm chờ chết, mà vãn bối cũng không muốn chết, cho nên chúng ta ăn nhịp với nhau, lựa chọn liên hợp, vì chính là cầu một cái đường sống. Hổ tiền bối vì biểu đạt thành ý, đã nói cho vãn bối Thiếu Hoàng Sơn bí mật. Cái này Thiếu Hoàng Sơn bên trong hư hư thực thực có dấu Sơn Hà xã tắc đồ, hoặc là Thiếu Hoàng Sơn cũng là Sơn Hà xã tắc đồ. Chắc hẳn tiền bối nhiệm vụ, cũng là xác định Sơn Hà xã tắc đồ một chuyện, bây giờ cái này cùng chúng ta một điểm xung đột không có, chúng ta hoàn toàn có thể cùng một chỗ nỗ lực, bởi vì cái gọi là một thích hảo hán ba cái giúp, tuy nhiên thực lực của ta thấp, có thể hổ tiền bối thực lực cường A, đây chính là đường đường thần ma, lại là yêu tộc, nắm giữ lấy không ít yêu tộc bí ẩn, đủ để trợ giúp cho tiền bối. Kế Mông hậu nhân chậm rãi gật đầu. Mặt ngoài tán thành Đậu Trường Sinh, có thể thực thì đã cho Đậu Trường Sinh truyền âm nói, ngươi không phải càng rỡ người. Lần này đem Hổ Kinh Thiên mang đến gặp ta, để Hổ Kinh Hải trời mới biết thân phận của ta, đợi đến Hổ Kinh Thiên phá cục thoát khốn về sau, tuyệt đối sẽ coi đây là lý do, bắt đầu trái lại bức hiếp ta, ngươi đây muốn làm thế nào? Không cần nói lối ra, Hổ Kinh Thiên là cao quý thần ma, ngươi truyền âm hắn có thể nghe được, dựa theo ta trang này phát quyết, giá bắt đầu tự tâm bên trong mặt niệm 9 lần, có thể tự cùng ta sinh ra liên hệ. Một phần pháp quyết chậm rãi bị Kế Mông hậu nhân nói ra, Đậu Trường Sinh cẩn thận lắng nghe về sau, bắt đầu tâm lý yên lặng niệm 9 lần, lập tức cảm giác được một tia yếu ớt liên hệ, bắt đầu cùng phía trước Kế Mông hậu nhân chặt chẽ tương liên. Đậu Trường Sinh mượn nhờ liên hệ, bắt đầu chủ động nói, Hổ Kinh Thiên không cần lo lắng, hắn đã là thu được về châu chấu, đã sống không lâu, hắn bây giờ không những không phải chúng ta lực cản, mà là chúng ta trợ lực. Đợi đến đem Sơn Hà xã tắc đồ bức ra, gây nên yêu tộc đại loạn về sau, chỉ cần tiền bối tương trợ vãn bối một thanh. Như vậy không phải nhưng có thể giải quyết Hổ Kinh Thiên, cũng là tiền bối cũng có thể một bước lên trời, trở thành yêu hoàng trước mặt hồng nhân, tương lai tại yêu đình bên trong quyền cao chức trọng, đó là không nói chơi. Bất quá trong lúc này cần quá độ một chút, vãn bối tuy nhiên tin tưởng tiền bối thực lực, cũng không thể đầy đủ trực tiếp bộc lộ ra thực lực chân chính, cho nên còn xin tiền bối vất vả một chút, ta muốn gặp yêu thần Kế Mông. Được rồi, yêu thần Kế Mông là nghe theo yêu tướng mệnh lệnh, bức bách Hổ Kinh Thiên giết ta người, ta cùng gặp mặt hắn dễ dàng ra chuyện, vẫn là tiền bối đi gặp. Không biết tiền bối cùng yêu thần Kế Mông quan hệ như thế nào? Thời khắc mấu chốt có thể hay không để yêu thần Kế Mông xuất thủ? Hoặc là yêu thần Kế Mông có hay không giả tâm? Có muốn hay không một bước lên trời, trở thành lay động trước mặt hồng nhân? Kế Mông hậu nhân mặt không biểu tình, có thể đã cười lạnh truyền âm nói, ngươi cái này vẽ phác thảo mỹ hảo tương lai, lừa dối người bản sự, thế nhưng là càng ngày càng lô hỏa thuần thanh. Đem Thiếu Hoàng Sơn bên trong đông đảo yêu tộc lừa dối sửng sốt một chút, nhất là Thương Dương cái kia ngu ngốc nhi tử, đến bây giờ còn tin tưởng ngươi, cho rằng ngươi là vì yêu tộc tốt, chỉ là cái kia một số yêu tộc tâm tư tối tăm, từ đó bóp méo ngươi ý tứ. Trở thành yêu hoàng trước mặt hồng nhân, đây đối với bất luận cái gì yêu tộc, đều có sức hấp dẫn. Kế Mông cùng Tất Phương quan hệ không tệ, cho tới nay đều là Tất Phương kẻ ủng hộ, nhưng đó là có một cái tiền đề, cũng là Tất Phương là thật tâm vì yêu tộc tốt, mà không phải một vị giả tâm bừng bừng, một lòng muốn soán vị gian thần. Kế Mông hậu nhân lời nói chưa nói xong, Đậu Trường Sinh thì đã hiểu, xem ra yêu tướng bình thường xử sự, đều là lấy vĩ quan chính hình giống như xuất hiện, tại yêu tộc bên trong làm một tên ngụy quân tử, như vậy hắn tùy tùng, cũng đều là bị quân tử quan mang hút dẫn tới. Làm yêu tướng bộc lộ ra bộ mặt thật sự, như vậy cái này một số tùy tùng tự nhiên sẽ trở mặt thành thù, Kế Mông cùng Thương Dương đều là tiên thiên thần ma, thực lực cũng liền so Tất Phương yếu một đường, vẫn chưa có tuyệt đối chênh lệch, liền xem như Tất Phương là yêu tướng, bọn họ không thích trực tiếp mặt sát hắn, Tất Phương cũng bắt bọn hắn không có cách nào. Tiên thiên thần ma đều là rường cột, ai dám vọng động giết bọn hắn, cử động như vậy xuất hiện sợ là vạn tộc đều sẽ cười điên rồi. Dạng này chủ yếu nhất nhất hoàng, đã bế vòng, đến đón lấy việc cần phải làm, thì là làm sao đem Sơn Hà xã tắc đồ bức đi ra, để hắn khí tức tiết lộ, chấn động thập vạn đại sơn, gây nên vạn yêu chú mục. Đúng vậy, tại Hổ Kinh Thiên nơi đó là hư hư thực thực, đến Đậu Trường Sinh nơi này chính là xác định, có thể có ý tưởng này, cũng là Thương tộc tại xác định, Nhân tộc cũng tại xác định, hai cái đại tộc đều có này suy đoán, như vậy phán đoán sai lầm tỷ lệ rất nhỏ. Chủ động mở miệng hỏi, không biết tiền bối nắm giữ tin tức gì. Bây giờ có thể nói ra. Cùng Hổ tiền bối cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận một chút. Hổ Kinh Thiên sau khi nghe thấy, không khỏi hướng về Kế Mông hậu nhân nhìn qua, muốn biết Nhân tộc nắm giữ tình báo. Kế Mông hậu nhân thật sâu nhìn lấy Đậu Trường Sinh, ngược lại là không có lựa chọn cự tuyệt, Đậu Trường Sinh bản sự phi phàm, vẫn là đáng giá tin tưởng, lần này vượt mức hoàn thành nhiệm vụ không nói, còn mang đến một tên thần ma, chính như cùng Hổ Kinh Thiên cảm thấy hứng thú một dạng, Kế Mông hậu nhân cũng muốn biết Hổ Kinh Thiên nắm giữ tình báo. Thản nhiên mở miệng nói, tại Thiếu Hoàng Sơn hỗn loạn đoạn thời gian này, ta cẩn thận đối Thiếu Hoàng Sơn dò xét qua, Thiếu Hoàng Sơn không phải chân thực tồn tại. Trước kia Thiếu Hoàng Sơn an bình, quy tắc không loạn, nhất sơn nhất thủy một đất, toàn bộ đều chân thật bất hư, có thể hiện nay các ngươi cẩn thận thâm nhập dưới đất 100 trượng, liền có thể phát hiện một mảnh hỗn độn, mà cái này nương theo lấy Thiếu Hoàng Sơn hỗn loạn tăng lên, hỗn độn chính không ngừng lên cao. Cho nên cái này Thiếu Hoàng Sơn đều là giả, mà không ít yêu tộc cũng là giả, chỉ có kẻ ngoại lai mới là thật, mà cái này một bộ phận yêu tộc chiếm cứ tỷ lệ không cao. Cho nên muốn thật sự là Sơn Hà xã tắc đồ, Thiếu Hoàng Sơn khả năng cũng là Sơn Hà xã tắc đồ bản thể. Sơn Hà xã tắc đồ một thế giới, diễn sinh ra thiên hạ Sơn Hà, ngàn vạn sinh linh, cái này cũng có thể làm đến, cho nên là Sơn Hà xã tắc đồ khả năng cực lớn. Muốn đem Sơn Hà xã tắc đồ bại lộ, để này khí cơ tiết lộ, kinh động thập vạn đại sơn, cũng để cho yêu hoàng chú ý đến, một bước này nói khó cũng khó, nói đơn giản cũng đơn giản. Kích thích Sơn Hà xã tắc đồ linh tính, để Sơn Hà xã tắc đồ bắt đầu khôi phục, lấy Sơn Hà xã tắc đồ uy năng, thần ma muốn là chú ý không đến, đó mới là một kiện quái sự. Điểm này khó thực hiện đến, yêu tướng tại Thiếu Hoàng Sơn hoang đường tiến hành, khả năng cũng là đang thức tỉnh Sơn Hà xã tắc đồ linh tính, để cho Sơn Hà xã tắc đồ nhận chính mình làm chủ. Còn lại biện pháp ta có thể nghĩ không ra, không biết Hổ tiền bối có biện pháp nào. Hổ Kinh Thiên trầm giọng nói, khôi phục nhận chủ khó khăn, có thể đơn giản khôi phục, đây là có khả năng, chỉ cần để Sơn Hà xã tắc đồ cảm nhận được uy hiếp, Sơn Hà xã tắc đồ tự nhiên sẽ khôi phục, dù là không tỉnh lại, chỉ cần khí thế tiết lộ, cũng đủ để kinh động thập vạn đại sơn. Hổ Kinh Thiên lời nói đình chỉ, ánh mắt nhìn về phía Đậu Trường Sinh, tràn ngập một cổ dị dạng ánh mắt, chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là chủ động nói, đối với những người khác mà nói, muốn thu hoạch được Sơn Hà xã tắc đồ nhận chủ khôi phục, đây là khó khăn trùng điệp, cho nên biết kinh động Sơn Hà xã tắc đồ, để Sơn Hà xã tắc đồ cảm nhận được uy hiếp khôi phục tạo thành khí thế tiết lộ. Có thể Đậu Trường Sinh ngươi không giống nhau, ngươi có thể lừa gạt qua Trạm Lô kiếm, hiển nhiên là tinh thông lừa gạt thần binh chi pháp. Trạm Lô kiếm là cao quý nhân đạo chi kiếm, trở thành kiếm chủ điều kiện sao mà hà khắc, nhưng vẫn như cũ bị ngươi lừa gạt, Sơn Hà xã tắc đồ khôi phục tán thành cũng khó, có thể so sánh với lừa gạt Trạm Lô kiếm, cái này có thể tùy tiện nhiều. Cho nên chúng ta phương pháp tốt nhất cũng là thu hoạch được Sơn Hà xã tắc đồ tán thành. Đậu Trường Sinh khiêm tốn phía dưới hỏi, không biết Sơn Hà xã tắc đồ cần gì cao thượng phẩm đức. Ta Đậu mỗi người không phải khoe khoang, nhân nghĩa lễ trí tính toàn bộ đều có. Muốn là trong đó một loại, việc này ổn.